Phòng tắm bên trong, Ngưu Dịch Thần đem bồn tắm lớn bên trong mãn nước ấm, ôm lấy Hầu Bội Sầm cùng một chỗ nằm đi vào. Hầu Bội Sầm nằm ở Ngưu Dịch Thần trong ngực, đầy đặn cặp vú tại hắn rắn chắc trước ngực ép tới cải biến hình dạng, một mực ngừng đã lâu, nàng mới nói ngươi như thế nào như vậy gan lớn, rõ ràng dây đều còn tại đằng kia, dĩ nhiên cũng làm đối với ta như vậy. Không có biện pháp a. Ngưu Dịch Thần hai tay nhẹ nhàng vuốt ve mông của nàng cánh hoa, giả vờ thực ủy khuất bộ dạng nói ta vừa không có bạn gái bồi tiếp, mỗi ngày nhìn ngươi cùng Kiệt Luân ở trước mặt ta tú ân ái, được kêu là một cái hâm mộ a. Thật sự nếu không tới tìm ngươi phát tiết một chút, nhưng là sẽ bị nghẹn chết. Hừ, Hầu Bội Sầm hừ lạnh một tiếng, ngay tại Ngưu Dịch Thần cho là nàng sẽ nói ra cái gì ác độc nói thời điểm nàng âm thanh lại thấp đi xuống, ngươi có thể cùng lị tại cùng một chỗ a, ta nhìn nàng đỉnh chiếu cố ngươi, khẳng định đối với ngươi quá yêu thích. Cùng nàng tại cùng một chỗ, ta cũng không dám, hiện tại còn tại Trương Nghệ mưu thủ hạ làm việc, tại sao phải sợ hắn cho ta làm khó dễ đâu. Ta nhìn ngươi bộ dạng, cũng không giống như là nhát gan người. Đó là bởi vì vừa mới gặp được ngươi, Ngưu Dịch Thần đẩy ra Hầu Bội Sầm hai chân, côn thịt hướng đến ở giữa nhất trượt, liền ấm áp dòng nước, xì một tiếng liền lại tiến vào thân thể của nàng. A, Hầu Bội Sầm phát ra một tiếng rên nhẹ, đáng thương cầu xin tha thứ có thể hay không không muốn trở lại. Như thế nào, vừa rồi không phải là còn rất thoải mái sao? Không giống, Hầu Bội Sầm nói ta hiện tại cũng cảm giác chính mình bên trong vừa đau vừa buốt, nếu như lại đến lời nói, ngày mai khẳng định thì không thể hành động. Ngưu Dịch Thần hướng đến thân thể của nàng bên trong lại đỉnh một chút, vậy ngươi để ta làm sao bây giờ đâu này? Hầu Bội Sầm đỏ mặt, ta dùng này phương thức của hắn giúp ngươi. Ngưu Dịch Thần vui vẻ đáp ứng, tốt, để ta nhìn ta một chút nhóm hầu chủ bá đều có bản lãnh gì à? Hầu Bội Sầm đem Ngưu Dịch Thần côn thịt theo bên trong thân thể rút ra, tiếp lấy đứng lên, tiến đến hắn nhảy qua lúc. Kia to dài côn thịt thô cứng hướng lên vểnh lên, tại dòng nước phía dưới rất nhỏ trái phải đong đưa hoàng, chính chờ đợi hầu chủ bá đối với nó tiến hành võ mồm hầu hạ. Hầu Bội Sầm tại côn thịt thượng tuốt hai phía dưới, tiếp lấy liền há mồm ra, đem kia to lớn quy đầu ngậm đến trong miệng. Miệng của nàng giao kỹ xào cũng không tốt, thậm chí có thể nói là mới lạ, răng nanh thường thường quét đến Ngưu Dịch Thần quy đầu, làm hắn một trận nhe răng. Bất quá này cũng không có làm Ngưu Dịch Thần quá khó quá, bởi vì này hoàn toàn thuyết minh Hầu Bội Sầm cũng không có như thế nào luyện qua cái này, mà tại không có luyện qua dưới tình huống trả lại cho hắn bú liếm, cũng chỉ nói rõ một vấn đề, là hắn ít nhất đã tại thân thể phía trên đem hoàn toàn chinh phục. Không nên dùng răng nanh, người không học qua cái này kỹ thuật nói liền hãy nghe ta nói, trước dùng môi ngậm côn thịt, nhớ rõ đem răng nanh giấu đến, đúng. Cứ như vậy, dùng đầu lưỡi liếm, nha, đối với đúng, có chút tiến bộ, ta. Tại Ngưu Dịch Thần chỉ huy phía dưới, Hầu Bội Sầm bú liếm kỹ thuật chậm rãi thành thục luyện, mang cho hắn thật lớn hưởng thụ. Chỉ là như vậy bú liếm cũng là mệt, trong chốc lát thời gian, Hầu Bội Sầm liền cảm giác chính mình cầm chua, liền miệng cũng không nghĩ mở ra. Tại sao lâu như vậy còn không được a? Hầu Bội Sầm phun ra côn thịt, xoa lấy má của mình bang trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói miệng ta ba đều không còn khí lực rồi, không nghĩ tiếp tục cắn. Nếu như vậy, cũng chỉ có tiếp tục vừa rồi cái kia. Ngưu Dịch Thần tại Hầu Bội Sầm khóe môi xoa nhẹ một chút, nói nhanh chút xoay người nằm sấp tốt, ta vừa đến điểm cảm giác, thật sự nếu không tiếp theo thượng lời nói, ngươi liền muốn cực khổ hơn. Hừ, Hầu Bội Sầm oán trách hừ một tiếng, lại vẫn là ngoan ngoãn xoay người sang, đem chính mình vừa tròn lại kiều bờ mông thật cao quyệt, tại kia trắng nõn mông thịt phía trên, Ngưu Dịch Thần lần trước dùng mi bút họa ra dấu vết còn mơ hồ có thể thấy được. Ngưu Dịch Thần vừa lòng tại nàng mông đánh một cái tát, nói đúng vậy, nhìn đến ngươi không có cố ý đem ta làm cho ngươi ký hiệu cấp lao a, như thế này một lần nữa cho ngươi vẽ cái. Hầu Bội Sầm khuôn mặt đỏ bừng, vội vàng nói đừng nói nữa, ngươi còn đến không đến a. Nàng làm sao có khả năng không có cố ý đi rửa đi cái kia dấu vết đâu này. Đáng tiếc chính là, nàng dùng mi bút đều là tốt nhất không thấm nước tắm loại hình, cho dù là dùng hết toàn lực, cũng không có đem kia dấu vết rửa đi thôi. Chương 403. Đương nhiên đến đây, làm sao có khả năng không đến đâu. Ngưu Dịch Thần đẩy ra Hầu Bội Sầm bờ mông, tại hai miếng no đủ mông thịt ở giữa, một đóa mềm mại số cuối cùng đỏ tươi môi mật cao thấp vén, tùy theo hô hấp của nàng đang nhẹ nhàng co lại, nhìn qua hết sức mê người. Ngưu Dịch Thần nhìn xem nóng mắt, không khỏi đem côn thịt hướng đến chỗ đó rời một chút. Hầu Bội Sầm thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần, cảnh giác nói ngươi muốn làm cái gì? Không phải nói phía trước mau không chịu nổi sao? Ngưu Dịch Thần cũng không có che giấu dã tâm của mình, đường cắp treo hiện tại chúng ta ngoạn nhi mặt sau, ngươi cảm thấy như thế nào đây? Hầu Bội Sầm quyết đoán cự tuyệt, không được, quá bẩn. Bẩn sao, ta nhưng là nhìn đến ngươi mỗi trời tối đều thanh lý vô cùng cẩn thận. Ngưu Dịch Thần nói, dùng ngón cái tại phía trên nhẹ nhàng quét một chút. Hầu Bội Sầm lập tức xoay người đẩy Ngưu Dịch Thần một chút, người nghĩ đều đừng nghĩ, nơi này liền dây đều chưa từng thử qua. Không thử một chút làm sao mà biết không được, Ngưu Dịch Thần cố định trụ Hầu Bội Sầm vòng eo, về phía trước thúc một cái, từ một tiếng, cắm vào âm đạo của nàng bên trong. A, à, Hầu Bội Sầm thân thể vừa run, bỗng nhiên cảm thấy một cỗ quen thuộc khoái cảm, lập tức yên tâm, xoay tay lại tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đập một cái, ghét ghê. Ha ha, ta có thể không ghét ngươi. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng lại Hầu Bội Sầm mông đánh một cái tát, chậm rãi trước sau quất chuyển động. Phảng phất là vì chiếu cố nàng chịu đủ tàn phá bộ phận sinh dục giống nhau, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tốc độ phi thường thong thả, một cỗ cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt ngứa ngứa theo âm đạo truyền đến não bộ, làm Hầu Bội Sầm sách lấy tâm dần dần buông lỏng xuống. Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn tại nàng trơn bóng sống lưng vuốt ve, bởi vì tư thế nguyên nhân, Hầu Bội Sầm ra lưng buộc chặt, tạo thành từng đường tao nhã đường nét, kia tinh tế làn da, so phía dưới tráng men trắng hơn. Ân, ân, Hầu Bội Sầm cắn nhẹ chính mình môi hồng, nhẹ giọng rên rỉ, lúc này đây Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, trở nên cực phú kỹ xảo, khi thì ba cạn một sâu, khi thì chín cạn một sâu, lại công kích mãnh liệt trong chốc lát, đợi cho nàng mau chịu không nổi sau đó, lại thư giãn xuống, giống là có người đang dùng lông chim cong nàng chân tâm giống nhau, làm nàng không biết là nên làm cho đối phương nặng một chút, vẫn là nhẹ một chút. Chỉ là bất kể như thế nào, hiện tại cảm giác như vậy đều rất đẹp diệu. Cùng chi lúc trước cái loại này mãnh liệt hoan ái là cảm giác hoàn toàn bất đồng, làm nàng dâm thủy một cỗ hướng ra phía ngoài phun đi, nếu như không phải là sợ hãi đem trên giường Châu Kiệt Luân đánh thức, nàng rên gì tuyệt đối không phải là như bây giờ. Thoải mái sao, Ngưu Dịch Thần đỡ lấy mông của nàng bộ, một bên rút ra đút vào, một bên hỏi. Rút ra đút vào ở giữa, ào, ào tiếng nước liên tục không ngừng vang, mang lên bọt nước vầy tại Hầu Bội Sầm lưng, giống như là từng viên tiểu trân châu giống nhau. Hầu Bội Sầm ánh mắt bên trong tràn đầy mê ly chi sắc, liền giống như không có nghe được, nói cái gì cũng không muốn nói ra. Không nói lời nào, ta đây có thể liền bất động nha. Ngưu Dịch Thần thấy thế, đem côn thịt bán cắm ở Hầu Bội Sầm bên trong thân thể dừng lại. Vị trí này nói có vào hay không, nói ra không ra, là mau muốn cao trào Hầu Bội Sầm vô cùng khó chịu. Nửa vời Hầu Bội Sầm cảm thấy vô cùng khổ sở, quay đầu nhìn Ngưu Dịch Thần trách mắng ngươi. Ngươi như thế nào dừng lại? Ta hỏi ngươi nói vì sao không trả lời, Ngưu Dịch Thần nói mẹ kiếp ngươi thoải mái sao? Hầu Bội Sầm nhẹ nhàng lay động bờ mông, ghét ghê, ta. Biểu hiện của ta vẫn chưa thể nói rõ sao? Ngươi tên là không đủ tao, Ngưu Dịch Thần ngón cái vừa động, chớp mắt cắm đến Hầu Bội Sầm hoa cúc bên trong. A, à, không muốn, Hầu Bội Sầm thân thể co rụt lại, gắt gao kẹp lấy ngón tay của hắn, bên trong hâm nóng một chút, mang theo một chút chất nhầy, thực nhanh. Ân. Chợt có rút nhanh làm Ngưu Dịch Thần thoải mái thở dài, ta muốn đúng là loại phản ứng này. Cầm lấy a, a, là cái này cầm lấy sao? Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo nàng bên trong thân thể rút ra, một chớp mắt, hư không cảm giác lại lần nữa xâm nhập Hầu Bội Sầm não bộ. Không phải là cái này, phía trên cầm lấy a, Hầu Bội Sầm lo lắng hoảng bờ mông. Phía trên, ta đây cũng không nghe ngươi, Ngưu Dịch Thần chẳng những không có lấy ra. Ngược lại tại bên trong nhẹ nhàng quấy, hỏi nơi này nhưng là rất đẹp diệu, không hưởng thụ qua lời nói, chẳng phải là thực đáng tiếc. Không, không muốn, Hầu Bội Sầm rất nhỏ dãy giụa, nhưng là phần eo lại bị Ngưu Dịch Thần cấp ôm thật chặt, một chút cũng không thể động đậy, cứng rắn côn thịt còn tại âm hộ của nàng phía trên phương trực làm, thường thường chạm đến nàng mẫn cảm hòn le, lại như thế nào cũng không muốn cắm đi vào. Chán ghét chết, Dịch Thần, tại loại này thời điểm khiêu khích phía dưới, Hầu Bội Sầm cuối cùng không chịu nổi. Đem mặt hướng đến chính mình hai tay ở giữa nhất mai, giống như đà điểu vỉnh lên bờ mông, nói tùy ngươi như thế nào, ta mặc kệ ngươi. Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng bóp âm vật của nàng, ngoạn nhi vị hỏi thật không để ý đến. Hầu Bội Sầm vẫn là như vậy nằm sấp, một câu cũng không nói. Ha ha, Ngưu Dịch Thần nở nụ cười một tiếng, đem côn thịt túc một cái, lại lần nữa đâm vào âm đạo của nàng bên trong. Ân, Hầu Bội Sầm phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ, âm đạo thịt mềm tham lam hút mút Ngưu Dịch Thần côn thịt. Giống như tại vì nó trở về hát lên tán ca. Thầm thì, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa rút ra đút vào, côn thịt tần suất cùng ngón cái tần suất cực kỳ nhất trí, làm Hầu Bội Sầm thăng lên một loại cực kỳ cảm giác kỳ quái, là được. Thực ngứa. Ngưu Dịch Thần hỏi phía trước cùng Châu Kiệt Luân tại cùng một chỗ thời điểm ngươi cũng là nhanh như vậy nhạc sao? Nghe được Châu Kiệt Luân tên, lại nghĩ đến bây giờ vị trí hoàn cảnh, Hầu Bội Sầm cắn răng, cơ hồ là chen ra nhất đoạn văn, hắn có thể để cho ta so hiện tại nhanh hơn nhạc. Ta không tin, ta cũng không tin, a, à, Hầu Bội Sầm phát ra một tiếng thét chói tai, mãnh liệt khoái cảm tựa như là thủy triều trào ra, điên cuồng truyền đến tứ chi của nàng Bách Hải, làm nàng cả người đều mềm nhũn đi xuống, giống như linh hồn đều đã bay tới trên không. Ngưu Dịch thần nhân cơ hội đem côn thịt theo âm đạo của nàng bên trong rút ra, nhắm ngay lỗ đít của nàng chậm rãi đâm đi vào. Ân anh, Hầu Bội Sầm gắt gao nắm bề tắm ven, cả người đều khẩn trương, tại Ngưu Dịch thần dùng ngón tay cái thăm dò vào nàng hoa cúc một sát na kia, nàng chỉ biết buổi tối hôm nay khẳng định không thể tránh khỏi, nhưng cho dù là như vậy, đường kia thô to côn thịt thật xâm nhập đến nàng hoa cúc bên trong thời điểm vẫn để cho thân thể của nàng dùng mình lên. Đừng khẩn trương, buông lỏng, buông lỏng. Ngưu Dịch thần nhẹ nhàng vuốt ve nàng sau lưng, ngón cái tại lỗ đít của nàng chỗ nén, khuếch trương. Ở phương diện này, Ngưu Dịch thần nhưng là có không ít kinh nghiệm, bởi vì cao trào vài lần nguyên nhân, Hầu Bội Sầm thân thể mềm hóa rất nhiều, tăng thêm Ngưu Dịch thần côn thịt phía trên cũng dính thật nhiều nàng dâm thủy, bởi vậy tiến vào chẳng phải là đặc biệt khó khăn, nhưng là lần đầu khai khẩn lãnh địa, như trước chặt chẽ dọa người. A, à, ân, tùy theo Ngưu Dịch thần tiến vào, Hầu Bội Sầm cắn cánh tay của mình, tại phía trên để lại một loạt chỉnh tề dấu răng. Mãi cho đến Ngưu Dịch thần bụng chạm đến mông của nàng bộ, mới thật dài mở miệng khí. Dịch thần, ân, Hầu Bội Sầm bỗng nhiên quay đầu nhìn Ngưu Dịch thần, nói ta nghĩ xin ngươi đáp ứng ta một việc. Chuyện gì? Hầu Bội Sầm nói ngày mai tại chụp cái kia kịch võ thời điểm ngươi có thể hay không thay dây đi biểu diễn một chút. Ngưu Dịch thần bất mãn lại nàng mông đánh một cái tát, hay nói giỡn, ngươi để ta đi cho hắn làm thế thân. Ngươi làm nguyên bản chỉ có hắn có thể làm sự tình. Chẳng lẽ vẫn không thể thay hắn đi chịu chút đau khổ sao? Hầu Bội Sầm ánh mắt hồng, nói ta biết ngươi có thể làm được, buổi tối hôm đó ngươi giả dạng thành hắn thời điểm ngay cả ta đều không có một chút nhận ra. Ngưu Dịch thần nói hừ, có thể làm đi ra không nhất định liền ý vị nhất định phải làm a. Xem như ta cầu xin ngươi được không? Hầu Bội Sầm nước mắt theo hốc mắt chi giữa dòng chảy xuống, nói đây là ta duy nhất có thể cho hắn làm sự tình, coi như khi đối với hắn một cái bồi thường nho nhỏ. Bồi thường, cái từ này dùng còn có khả năng. Ít nhất còn có thể làm lương tâm của ta hơi chút không có trở ngại. Ngưu Dịch thần cười, nói nếu như vậy lời nói, chuyện này ta chợt nghe ngươi. Cảm ơn ngươi. Như thế nào chiếm tiện nghi còn làm người khác đối với ngươi cảm tạ? Đáp án dĩ nhiên là, tại chiếm tiện nghi sau đó, lại hơi chút nhường ra đến một điểm lợi ích là được rồi. Đáp ứng chuyện này sau đó, Ngưu Dịch thần đối với Hầu Bội Sầm hậu môn khai phá không còn có bất kỳ cái gì trở ngại, lập tức liền nắm chặt mông của nàng thịt, trước sau hoạt động lên. Dù sao cũng là lần thứ nhất, bên trong cảm giác vừa nóng lại nhanh, rút ra đút vào ở giữa, Ngưu Dịch thần có thể cảm giác được rõ ràng kia lửa nóng tường thịt đối với chính mình nhanh kẹp, cho dù là đã buông lỏng đến có thể rút ra đút vào tình cảnh, như trước có vẻ thực khẩn trương. Mà loại này liên tục không ngừng khai thác lãnh địa mới cảm giác, lại làm cho Ngưu Dịch thần cảm giác vô cùng chua thích. Vô luận là thân thể vẫn là tinh thần phía trên, tất cả đều phi thường xong. Ân, ân, a, a, Hầu Bội Sầm gắt gao che lấy miệng của mình, lông mày nhíu chặt. Hơi lộ ra thống khổ cúi đầu. Tương đối ở Ngưu Dịch thần dễ chịu, nàng sờ cảm nhận được, trừ bỏ ma ở ngoài, chính là giống như phải chính mình sanh bạo giống nhau căng đầy, cỗ này từ căng đầy so với lúc trước bọn hắn lần thứ nhất ân ái thời điểm đều phải càng thêm mãnh liệt. Ngưu Dịch thần hai tay chia binh hai đường, một bên vỗ về chơi đùa Hầu Bội Sầm đầu vú, một bên tìm được âm vật của nàng thượng nhẹ nhàng vuốt ve vân vê, tận lực dùng phương thức này làm thân thể của nàng buông lỏng. Ân, ân, cùng với Ngưu Dịch thần cố gắng, Hầu Bội Sầm rên rỉ bên trong dần dần khá hơn rồi một tia cái khác hương vị. Hoa cúc nội lỗ thịt vị trí, cùng phía trước âm đạo sở cách quá gần, tại Ngưu Dịch thần rút ra đút vào thời điểm trừ bỏ hoa cúc nội cảm giác được ngứa, chướng ở ngoài, âm đạo bên trong cũng mơ hồ cảm nhận được một chút khoái cảm, mà những cái này khoái cảm, tại hòn le cùng đầu vú kích thích phía dưới trở nên càng thêm rõ ràng. Không có trực tiếp cắm vào vào này bên trong khi như vậy sảng khoái, nhưng là lại có một loại gãi không đúng chỗ ngứa giống nhau xúc cảm, loại cảm giác này làm nàng cực kỳ mâu thuẫn. Thực ngứa, rất sảng khoái, thực chướng, biết rất rõ ràng làm như vậy chẳng phải là tốt nhất, nhưng là lại như thế nào cũng dừng không được. A, a, Hầu Bội Sầm không biết làm sao biểu đạt loại tình cảm này, đành phải thật cao vành lên bờ mông, đem sở hữu quyền chủ động tất cả đều giao cho Ngưu Dịch thần. Ngưu Dịch thần côn thịt rút ra đút vào dần dần đã thoải mái, kia chặt chẽ lửa nóng hoa cúc giống như là đối với nó lưu luyến giống nhau, mỗi một lần rút ra thời điểm đều gắt gao kẹp lấy, không cho nó rút ra. Hầu Bội Sầm cảm thấy này lửa nóng côn thịt giống như phải chính mình xuyên quan giống như, bốn phía cùng chỗ sâu đều là nóng rực một mảnh, này mềm mại mẫn cảm địa phương, mỗi lần bị va chạm, đều sẽ làm nàng xinh đẹp thân hình liên tục không ngừng run rẩy, làm nàng rõ ràng cảm nhận được chơi cửa sau tuyệt vời. Mắt thấy Hầu Bội Sầm thích ứng xuống, Ngưu Dịch thần bắt đầu vận chân sức eo, hết sức chuyên chú tại nàng bên trong thân thể rút ra đút vào, từ chậm đến mau, từ nhẹ đến nặng, chọc vào Hầu Bội Sầm dâm đáng kêu la liên tục không ngừng. thân thể như là bị cường lực điện lưu thông qua giống nhau lắc lư. Thân thể kết hợp âm thanh lại lần nữa tại nho nhỏ này phòng tắm bên trong quanh quẩn, cùng hầu bội sầm dâm dãng kêu la rên rỉ, cùng với như dịch thần ồ ồ thở gấp đan vào tại cùng một chỗ, làm người ta vừa nghe liền nhiệt huyết sôi trào. Tại như dịch thần ngoạn nhi làm phía dưới, vốn là nỏ mạnh hết đà hầu bội sầm rất nhanh chống đỡ không được, rên rỉ âm thanh mất đi ngay từ đầu tiết tấu cảm giác, bắt đầu trở nên hỗn loạn, tiếng thở gấp ngược lại là gia tăng lên. Dần dần, nàng kia trắng nõn thân thể phía trên xuất hiện một tầng mồ hôi li ti, chính là không đợi xếp thành một cỗ, đã bị ấm áp dòng nước xung kích đi, rốt cuộc không phân rõ lẫn nhau, như có như không khoái cảm xung kích thể xác và tinh thần của nàng, như là có một con mèo nhỏ tại nàng trong lòng nghịch ngợm gãi giống nhau, làm nàng lập tức liền muốn bộc phát ra một lần khác cao trào. Như dịch thần động tác càng ngày càng thô bạo, cuối cùng đem nàng rào mỹ ngọc thể ôm, dùng càng tư thế thoải mái điên cuồng mà quất cắm. A a a. Hầu bội sầm thân thể tùy theo như dịch thần va chạm bất lực lay động, cảm giác lỗ đít của mình đều phải bị xanh bạo, đại côn thịt xoay tròn quất đánh khoái cảm một đợt sóng theo chỗ giao hợp truyền khắp cơ thể, làm nàng cả người đều nhanh ngất xỉu. Tùy theo như dịch thần một lần trước nay chưa từng có hung mãnh cắm vào, hầu bội sầm đầu đột nhiên giơ lên, dây buộc tóc rơi xuống đến một bên, một đầu đen nhánh thuận theo trượt mái tóc giống như thác nước về phía sau ném đi. Nàng cảm giác chính mình thân thể yêu kiều như bị một đạo thiểm điện đánh trúng giống nhau, quay người lại thật chặt bắt được như dịch thần bả vai. Thậm chí đều tại hắn bả vai để lại vài đạo vết máu, run rẩy thân thể đã dùng hết một tia cuối cùng khí lực, hướng hắn côn thịt chen ép, đại lượng dâm tùy theo lỗ lồn trào ra, nàng bị nhất cắm vào đội lên cao trào. Cao trào sau hầu bội sầm, bị ngưu dịch thần chính diện hướng lên đặt ở bồn tắm lớn bên trong, ôm lấy nàng bờ mông dùng sức rút ra đút vào vài cái sau đó, bỗng nhiên đem côn thịt theo lỗ đít của nàng bên trong rút ra, cầm lấy đặt ở mặt của nàng trước dùng sức tút vài cái, phốc một chút, một đạo màu trắng sữa chất lỏng trực tiếp thẳng bắn vào nàng khuôn mặt. Một cỗ, lại một cổ, mãi cho đến tướng hầu bội sầm ánh mắt đều cấp sán ở rồi, như dịch thần thô to côn thịt mới đình chỉ phun ra. Hầu bội sầm nhắm mắt há to miệng, giống như một con cá chết nằm tại đó bên trong, vô lực thở hổn hển. Buổi tối hôm nay hoan ái, chẳng những làm nàng nếm được vô biên sung sướng, cũng để cho nàng ăn đủ thể lực chống đỡ hết nỗi đau khổ, có thể nói là đau đớn cũng sung sướng, giống như cuối cùng liền linh hồn đều phải cùng thân thể thoát khỏi. Như dịch thần lấy ra điện thoại, răng rắc chụp lên hầu bội sầm thời điểm chiếu, đem nàng mỗi một cái chi tiết đều cấp vỗ tới máy chụp ảnh bên trong, nhưng là lúc này hầu bội sầm đã hoàn toàn không có cách nào ngăn trở, thậm chí khả năng liền như dịch thần vỗ cũng không biết. Cuối cùng, như dịch thần tướng hầu bội sầm thân thể thanh lý sạch sẽ, lại cấp nàng mặc lên quần áo, đặt ở ngủ say Châu Kiệt Luân bên người, lúc này mới ưu tai du tai trở lại phòng của mình lúc. Chương 404. Sáng sớm hôm sau, hầu bội sầm kinh ngạc phát hiện chính mình thế nhưng so Châu Kiệt Luân tỉnh lại sớm hơn, có thể nghĩ như dịch thần đêm qua cho hắn ăn thuốc ngủ có bao nhiêu. Nếu như không phải là Châu Kiệt Luân trên người không có bất cứ dị thường nào, ngủ cũng thực vững vàng lời nói, chỉ sợ nàng đều phải kêu xe cứu thương. Xác nhận Châu Kiệt Luân thời gian ngắn tỉnh không đến sau đó, hầu bội sầm chịu đựng thân thể khó chịu rửa mặt chải đầu một phen, liền đi qua gõ một cái như dịch thần cửa phòng. Như dịch thần cửa phòng mới vừa mở ra, hầu bội sầm liền không khỏi sửng sốt một chút. Tại gian phòng bên trong Ngưu Dịch Thần, thế nhưng đã biến thành ngày đó nàng nhìn thấy Châu Kiệt Luân bộ dáng, trừ bỏ thân cao ở ngoài, không có bất kỳ cái gì sơ hở, thậm chí so với Châu Kiệt Luân còn muốn càng xuất một điểm. Ngươi, hầu bội sầm khiếp sợ nói ngươi đến tột cùng là làm như thế nào đến? Ngưu Dịch Thần nói làm như thế nào đến ngươi không cần phải xen vào, đã nói bộ dạng này được không a? Đương nhiên được, hầu bội sầm gật gật đầu, làm một chút do dự, còn nói nhưng là ta không muốn để cho dây biết ta cố ý giúp hắn tìm thế thân. Hắn là sĩ diện hảo, nếu như biết là ta tìm lời nói, khẳng định sẽ tức giận. Cái này đơn giản, ngươi trực tiếp đi tìm Trương Nghệ Mưu nói là được rồi. Ngưu Dịch Thần cũng nghĩ tới vấn đề này, đã nói không nhẫn tâm nhìn đến Châu Kiệt Luân mỗi ngày khổ cực như vậy, cho nên liền vụng trộm giúp hắn tìm một cái võ thay, làm hắn nói là kịch tổ chuyên môn tìm là được. Kịch tổ tìm võ thay, hầu bội sầm do dự nói đây cũng là thế thân a, có cái gì không giống với sao? Ngưu Dịch Thần nói đồng dạng là thế thân. Kịch tổ tìm, cùng bạn gái mình chuyên môn vì chính mình tìm, tính chất có thể giống nhau nha. Hầu bội sầm không có khả năng không biết vấn đề này, chính là đề cập tự thân, quan tâm sẽ bị loạn thôi, nghe xong như dịch thần giải thích cũng hiểu được có lý, lại hỏi nói ngươi có thể làm võ thay sao? Ta nguyên lai có thể là muốn cho ngươi làm một chút văn thay. Làm văn thay lời nói, ta sợ nhà ngươi dây không có một chút phát huy đường sống nha. Như dịch thần mỉm cười, nói vẫn là làm võ thay a, đến lúc đó ta biểu hiện thành thân thủ tốt lắm. Nhưng là hoàn toàn không hiểu biểu diễn bộ dạng, nếu như cái gì cũng làm cho thế thân cấp làm lời nói, ngươi cảm thấy Châu Kiệt Luân chính mình sẽ cảm thấy có mặt mũi sao? Cũng thế, Hầu Bội Sầm nói xong, bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì, hỏi nhưng là ngươi làm sao bây giờ? Nếu như chụp ngươi phần diễn đâu này? Ta xem qua quay chụp kế hoạch, kỳ thật đã không có của ta phần diễn rồi, ta tùy thời đều có thể rời đi kịch tổ. Ngưu Dịch Thần nói cho nên ta ở lại nơi này, nguyên nhân liền cùng với Châu Kiệt Luân giống nhau, đều là muốn học một chút chương nghệ mưu đạo diễn nghệ thuật. Hầu Bội Sầm đương nhiên biết Châu Kiệt Luân phải làm đạo diễn sự tình, nghe được Ngưu Dịch Thần cũng nói như vậy, không tự chủ được thở dài, nói các ngươi thật đúng là muốn làm đạo diễn. Rất lâu ta đều cùng không lên các ngươi tư tưởng, cảm thấy mình cũng muốn già đi. Ngưu Dịch Thần trêu chọc cằm của nàng, cười nói ngươi như vậy đều nói lão, làm kia một chút chân chính lão người nên nói như thế nào à? Hầu Bội Sầm đỏ mặt, về phía sau né tránh, nói chúng ta vẫn là nhanh chút đi gặp đạo diễn a, nếu không nói hôm nay quay chụp liền muốn làm chậm trễ. Không chậm trễ, hôm nay quay chụp vừa vặn chính là trò văn. Lời tuy như thế, Ngưu Dịch Thần vẫn là đeo lên người đi đường mạo, theo lấy Hầu Bội Sầm cùng đi tìm Trương Nghệ Mưu. Thân là toàn bộ kịch tổ bận rộn nhất người, Trương Nghệ Mưu mỗi ngày đều là ngủ trễ nhất, khởi sớm nhất, hiện tại kịch tổ đều còn chưa bắt đầu, cũng đã tại đó bên trong nhìn nơi sân. Trương đạo, Hầu Bội Sầm đối với Trương Nghệ Mưu nói ta tìm ngươi có chuyện này. Cái gì? Trương Nghệ Mưu nhìn chằm chằm camera, liền đầu cũng không quay lại. Ta biết Kiệt Luân hắn động tác một mực không đạt được võ ngón tay yêu cầu, cho nên liền tự chủ trương cho ngươi tìm thế thân, ngươi không bằng nhìn một chút ra. Nghe nói như thế, Trương Nghệ Mưu khuôn mặt lập tức chính là lạnh lùng, hắn chán ghét nhất đúng là loại này tự chủ trương người rồi, hơn nữa còn căn bản cũng không là kịch tổ người dưới tình huống. Nhưng là Trương Nghệ Mưu xoay người vừa nhìn thấy Ngưu Dịch Thần hiện tại bộ dạng, lập tức liền sửng sốt, kinh ngạc nói giống như. Đúng vậy a, Hầu Bội Sầm vừa thấy Trương Nghệ Mưu biểu cảm, chỉ biết hấp dẫn, cho nên lộ ra dấu hiệu nổi bật nụ cười, nói vì tìm hắn, ta nhưng là phế đi thật lớn công phu. Ngươi mạnh khỏe, Ngưu Dịch Thần đối với Trương Nghệ Mưu gật gật đầu, một câu dư thừa nói cũng chưa nói, cấp chính mình nhân tiết chính là trầm mặc ít lời, có thể động thủ đừng nói nói. Trương Nghệ Mưu ngoài ý muốn trong chốc lát sau đó, liền cũng thích ứng, bởi vì giới giải trí chuyện như vậy còn thật không ít, liền ví dụ như về sau Khương Văn chụp nhường cho con bắn bay thời điểm vừa mới bắt đầu rất nhiều người đều còn nói Châu Nhuận Phát hành động như thế nào tốt như vậy. Một người phân sức hai sừng còn có thể diễn xuất đến nhiều như vậy chi tiết, mới phát hiện cuối cùng, Khương Văn dĩ nhiên là thật tìm một cái giống như vậy thế thân đi ra, này thế thân giống, liền Châu Nhuận Phát lão bà đều nhận sai quá. Trương Nghệ Mưu quấn lấy Ngưu Dịch Thần vòng vo hai vòng, đối với hình tượng của hắn phi thường hài lòng, hỏi ngươi luyện võ qua sao? Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, từ nhỏ liền luyện. Chờ một chút, Trương Nghệ Mưu nói xong, làm người ta đem kịch trung võ ngón tay Trình Tiểu Đông đã bị kêu đến. Sau đó mới đối với Ngưu Dịch Thần nói cho chúng ta lộ hai tay nhìn một cái. Ngưu Dịch Thần lui về phía sau hai bước, thoải mái cho hai người bọn hắn cái đánh một bộ bổ treo quyền, đánh hổ hổ xanh phong, uy phong lẫm lẫm, làm Trình Tiểu Đông ánh mắt không khỏi sáng lên, cho hắn cuối cùng giơ ngón tay cái lên, nói đúng vậy, luyện qua công phu thật, là giáp trụ a. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, không nói gì. Trình Tiểu Đông đối với Trương Nghệ Mưu nói xem bộ dáng là không thành vấn đề, có thể cho hắn mặc lên quần áo thử xem. Trương Nghệ Mưu nói tốt, kia sẽ mặc phía trên quần áo thử xem. Tại Ngưu Dịch Thần đem kim giáp bộ tại trên người, trong tay cầm lấy đại đao ngay trước mặt của bọn họ múa một bộ, kia thuần thục động tác, liền Trương Nghệ Mưu đều nhìn ra không bình thường rồi, kinh ngạc vui mừng nói thật tốt quá. Nhìn đến đoạn thời gian này các ngươi không ít hạ công phu a, cái này võ thay có thể dùng, ký hợp đồng, sáng hôm nay liền thử xem. Vậy được, theo ta, Trình Tiểu Đông cứ như vậy đem Ngưu Dịch Thần cấp mang đi. Trương đạo. Tại Ngưu Dịch Thần sau khi rời khỏi, Hầu Bội Sầm đối với Trương Nghệ Mưu nói nếu như có thể lời nói, người có thể hay không muốn đối với Kiệt Luân nói cái này thế thân là ta tìm, liền nói là kịch tổ chuyên môn vì hắn tìm. Đây là cái gì đạo lý, chúng ta không phải chứ công lao của ngươi chiếm nha. Hầu Bội Sầm cười khổ một tiếng, nhưng là Kiệt Luân hắn nếu như biết thế thân là ta tìm lời nói, chỉ sợ bất hội như vậy nghĩ. Trương Nghệ Mưu lập tức minh bạch cái gì, nói nếu như vậy nói ta liền không khách khí, về sau ngươi có yêu cầu gì cứ việc nói. Hầu Bội Sầm nhẹ nhàng thở ra, cảm ơn. Tại thuốc ngủ tác dụng phía dưới, Châu Kiệt Luân phá lệ ngủ một buổi sáng, tại hắn lúc tỉnh lại, trên giường bị thu thập sạch sẽ, một điểm dấu vết đều không có. Vừa nhìn sắc trời bên ngoài, Châu Kiệt Luân lập tức hoảng, một cái cá chép đánh đỉnh theo phía trên giường đứng lên, ba chân bốn cẳng đem quần áo cấp đeo vào trên người, so với lúc trước đến trường muộn đều phải hoảng hốt. Hầu Bội Sầm trong tay cầm lấy bữa sáng đẩy cửa tiến đến, nhìn đến Châu Kiệt Luân kia hoảng hốt bộ dạng. Không khỏi cười nói như vậy cấp bách làm cái gì, liền tất đều mặc lầm. Có thể không vội nha, đều mấy giờ rồi, người như thế nào cũng không bảo ta một tiếng đâu này. Châu Kiệt Luân hoảng hốt nói gần nhất quay chụp tiến độ không đủ, ta cũng không nghĩ nghe nữa. Trương Nghệ Mưu tại đó bên trong mắng người. Hầu Bội Sầm nhìn đến Châu Kiệt Luân như vậy tử, liền vội vàng nói, nói được rồi, đừng hoảng hốt rồi, là đạo diễn phân phó cho ngươi nghỉ ngơi nhiều. Đạo diễn phân phó. Châu Kiệt Luân nghe được đáp án này, theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, lập tức nghi ngờ hỏi nói cái này thời điểm hắn như thế nào sẽ làm ta nghỉ ngơi chứ? Không sợ chậm trễ tiến độ sao? Ngươi trước ăn điểm tâm, ta cho ngươi biết xảy ra chuyện gì. Hầu Bội Sầm ôn nhu lĩnh lấy Châu Kiệt Luân tại sofa phía trên ngồi xuống, đạo diễn bọn hắn cho ngươi tìm cái thế thân, ngươi cũng không biết với ngươi bộ dạng có bao nhiêu giống. Hầu Bội Sầm dùng nàng phát thanh khang đem sự tình êm tai đạo. Nghe được Hầu Bội Sầm nói xong sự tình từ đầu đến cuối sau đó, Châu Kiệt Luân cũng đem bữa sáng ăn không sai biệt lắm, cầm lấy khăn tay lau miệng một cái, nói ngươi cho ta vừa nói như vậy ta đều hiếu kỳ rồi, bọn hắn còn thật có thể tìm đến một cái theo ta giống như vậy nam đi ra. Hầu Bội Sầm cười nói đúng vậy, cũng liền so ngươi cao hơi có chút, bằng không nói ta đều nhanh không nhận ra đến đâu. Đi, cùng đi ra ngoài nhìn nhìn, Châu Kiệt Luân cùng Hầu Bội Sầm cùng một chỗ hướng kịch tổ đi đến. Này lúc sau đã là buổi trưa, kịch tổ nhân tài vừa ăn cơm trưa không bao lâu, đang tiến hành nghỉ ngơi ngắn ngủi. Châu Kiệt Luân trước đi đến Trương Nghệ Mưu bên người, thực thành khẩn xin lỗi nói thực xin lỗi, hôm nay ta đi ngủ ngủ quên. Không có việc gì, là ta cố ý không để cho tiếng hô ngươi. Trương Nghệ Mưu vỗ vỗ Châu Kiệt Luân bả vai, nói gần nhất ta vẫn luôn tại nghĩ lại, phát hiện hai ngày này vì chụp trận này kịch võ, quả thật quá xem nhẹ thân thể của ngươi cảm thụ, đây là ta không tốt. Không có việc gì đạo diễn, ta còn trẻ, chịu được. Ta biết ngươi có thể chịu được, nhưng là không thể đem tinh lực phóng tại loại này bẩn sống, việc cực phía trên. Trương Nghệ Mưu nói phía trước chính là bởi vì kịch tổ không có chuẩn bị tốt, thậm chí còn thiếu chút nữa bị thương, ta nhưng là thực băn khoăn. Ân, Châu Kiệt Luân hỏi ta nghe nói các ngươi cho ta tìm một cái thế thân. Đúng vậy, là một võ thay, về sau hắn đại bộ phận động tác diễn, hẳn là đều từ hắn để hoàn thành. Trương Nghệ Mưu chỉ phía trước đang tại Trình Tiểu Đông chỉ huy phía dưới làm động tác bò dịch sầm, nói nhân sẽ ở. Với người bộ dạng đặc biệt giống, chúng ta tìm thật lâu mới tìm được. Nói xong, giống như sợ Châu Kiệt Luân nghĩ nhiều, lại bổ sung đừng cảm thấy dùng thế thân là thật mất mặt sự tình, này rất bình thường, hợp Thành Long đều dùng qua thế thân đâu. Thành Long thật dùng qua thế thân, vì sao về sau kia một chút nguy hiểm động tác vô dụng thế thân đâu này? Bởi vì kia một chút động tác liền thế thân cũng không muốn làm, chỉ có thể hắn chính mình đi liều mạng. Châu Kiệt Luân ngẩng đầu vừa nhìn, đúng dịp thấy Ngưu Dịch Thần vung vẩy đại đao đem vài cái thích khách dây thường đao cấp cuốn tại cùng một chỗ, dễ dàng một đao khảm thành vài đoạn. Châu Kiệt Luân lập tức há to miệng, lợi hại như vậy. Đừng nhìn này giống như là cái bình thường động tác, nhưng là lại liền Trình Tiểu Đông mình cũng làm không được. Đao thực cứng, dây thường cũng là nhuyễn, vài cái thích khách còn chưa nhất định có thể làm được đồng bộ, cho nên tại khảm thời điểm phải đắc dụng đao đi chiếu cố dây thường. Cái động tác này kịch tổ tốt nhất động tác diễn viên đều đi thử rồi, hoàn toàn vô dụng. Trương Nghệ Mưu thậm chí đều đã quyết định dùng đặc hiệu thay thế thực chụp, không nghĩ tới thế nhưng làm Ngưu Dịch Thần cấp làm được. Đúng vậy a, thật lợi hại, Trương Nghệ Mưu cũng cảm khái nói ta cũng coi như kiến thức rộng rãi rồi, nhưng là động tác có thể làm được hắn loại trình độ này, vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Nghe được Trương Nghệ Mưu đánh giá, Châu Kiệt Luân thực tức thời không tiếp tục phía trên đi đã quấy giày, chính là tại bên ngoài nhìn Ngưu Dịch Thần mặc lấy trầm trọng hoàng kim giáp, đem Trình Tiểu Đông thiết kế động tác lưu loát tự nhiên khiến cho đi ra. Chỉ có tự mình đã làm, mới biết được có một số việc đến tột cùng có bao nhiêu nan, mà biết có nhiều khó khăn, mới biết được nhân hòa nhân ở giữa có bao nhiêu chênh lệch. Trương Nghệ Mưu tại đã biết Ngưu Dịch Thần lợi hại sau đó, liền trực tiếp đem hắn trở thành một cái đinh ốc, một chút hắc y nhân phần diễn cũng để cho hắn đổi quần áo đi làm. Kéo dây thường phi thiên độn địa, làm người khác làm sẽ rất khó khăn, nhưng là Ngưu Dịch Thần nhanh và gọn làm được rồi, hơn nữa động tác còn phi thường tiêu sái, làm người ta không phục đều không được. Một ngày này thời gian, giống như là Ngưu Dịch Thần cá nhân tú giống nhau, dễ dàng liền chinh phục đạo diễn cùng võ ngón tay. Đến lúc ăn cơm tối, Ngưu Dịch Thần cuối cùng có thanh nhàn rỗi thời khắc, Châu Kiệt Luân lập tức đi đến phía trước mặt của hắn, vừa nhìn hắn khuôn mặt, lập tức kinh ngạc nói nếu như không phải là ta xác định mình là con một lời nói, chỉ sợ đều sẽ cảm giác được từ mình có huynh đệ sinh đôi. Ngưu Dịch Thần đối với hắn cười cười, không nói gì, trầm mặc ít lời nhân thiết không thể quăng. Loại tính cách này bình thường không quá đòi hỉ. Nhưng là Châu Kiệt Luân lại đối với biểu hiện của hắn rất hài lòng, hướng về phía sau vẫy tay một cái, Bội Sầm. Tới giúp chúng ta chiếu cái tướng a. Ngưu Dịch Thần nhìn Hầu Bội Sầm, cười phi thường thật tình. Răng rắc một tiếng, một cao một thấp, hai cái cơ hồ giống nhau người xuất hiện ở cùng một tấm hình bên trong. Đợi đến trễ phía trên hơn 7 giờ lúc 1 giờ, Trương Nghệ Mưu chớp mắt bận rộn, hôm nay chính thức quay chụp, vừa mới bắt đầu. Đúng vậy, bởi vì kịch trung đại hí là tại trễ phía trên, cho nên bọn họ phần diễn cũng phải trễ thượng mới có thể chụp, lúc ban ngày bận rộn nhiều như vậy, toàn bộ đều là tại diễn tập. Mà Ngưu Dịch Thần cũng đã nhìn ra, Trương Nghệ Mưu chính xác là đem cái này điện ảnh coi như là Olympic lễ khai mạc diễn luyện, mỗi ngày đều đắm chìm trong cái loại này sở chỉ huy có người cùng một chỗ hành động đại tràng diện bên trong, đối với trình thể phối hợp càng thêm để bụng, đối với quang cảm càng thêm để bụng, đối với điện ảnh tình tiết, lại mấy hồ đã quên. Tại Ngưu Dịch Thần thay thế Châu Kiệt Luân, giải quyết rồi kịch tổ tối vấn đề khó khăn không nhỏ sau đó, sau này vài ngày liền trở thành Trương Nghệ Mưu cuồng hoan, cái khác diễn viên, thành có cũng được mà không có cũng không sao đồ vật. Thậm chí có một chút trò văn, quay chụp, đều là phó đạo diễn tại lĩnh lấy bọn hắn tại chụp. Trương Nghệ Mưu chỉ hút hết nhìn một chút chụp như thế nào, nếu như vừa lòng lời nói, ngày hôm sau sẽ không cần vỗ, chỉ có bất mãn ý bộ phận, mới tách ra một mình quay chụp. Châu Kiệt Luân là thật buông lòng, bởi vì loại trạng thái này phía dưới Trương Nghệ Mưu đối với hành động cũng chưa quá lớn yêu cầu. Mà Ngưu Dịch Thần cũng là tinh lực mười chân, lại tăng thêm trong lòng có bồi thường Trương Nghệ Mưu ý tưởng, cho nên phi thường phối hợp, cơ hồ mỗi ngày đều treo uy á phi thượng bay xuống, nhìn chỉ biết mệt. Đúng là bởi vì như vậy, căn bản cũng không có nhân hoài nghi hắn có khả năng hay không dựa vào lớn lên giống đi đục nước béo cò, ức hiếp một chút Hầu Bội Sầm linh tinh, dù sao mỗi ngày thời điểm lượng công việc lớn như vậy, buổi tối nhất định là dính lấy gối đầu đi ngủ. Chương 405. Mà ở quay chụp thời điểm Ngưu Dịch Thần cũng có ý đang quan sát kịch tổ bên trong nữ thế thân, nhất là cùng Lị Quang Thay. Bởi vì hắn đã từng nhớ rõ, về sau Thái tử phi Trương Thiên Ái đã bị bái đi ra quá, tại cả thành Tẫn Mang Hoàng Kim Giáp bên trong cấp cùng Lị đã làm Quang Thay. Đời trước tại vừa biết được tin tức này thời điểm Ngưu Dịch Thần còn hứng thú bừng bừng đem toàn bộ điện ảnh tinh tế nhìn qua một lần, chính là nghĩ nhìn một chút có thể hay không lại bên trong tìm được Trương Thiên Ái lõa thể, thẳng đến sau này hiểu rõ đến Quang Thay chân chính hàm nghĩa, mới hứng thú thiếu thiếu dừng lại. Quang Thay cùng lõa thay, thực dễ dàng làm người ta liên tưởng đến cởi sạch, lộ ra hai chữ, mặt chữ thượng phi thường tương tự, nhưng là trên thực tế lại hoàn toàn là khác biệt hai cái chủng loại. Lõa thay cũng không cần nói, chính là cởi hết làm người ta nhìn thân thể, mà Quang Thay liền muốn càng chuyên nghiệp một chút, nói đúng ngọn đèn thế thân. Chính là quay chụp thời điểm thay thế nam nữ nhân vật chính dịch chuyển, làm đạo diễn rất tốt xác thực định hiện trường nên như thế nào dùng hết mới có thể quay chụp ra tốt nhất hiệu quả. Tại cái khác điện ảnh bên trong, Quang Thay chẳng phải là đặc biệt trọng yếu, nhưng là tại nhiếp ảnh gia xuất thân Trương Nghệ Mưu nơi này, Quang Thay liền trở nên ngoài định mức trọng yếu, bởi vì hắn đối với hình ảnh yêu cầu phi thường nghiêm khắc, lại tăng thêm hắn cấp điện ảnh định ra nhạc dạo chính là rất no cùng sắc thái, độ khó liền lớn hơn nữa. Học qua vẽ một chút người đều biết, bão hòa sắc thái cấp nhân một loại mãnh liệt kích thích cảm giác, cho nên càng khó nắm giữ, muốn dùng xong toàn bộ bão hòa thuốc màu vẽ ra một bức tốt vẽ, thị phi bình thường khó được sự tình. Vì cam đoan ra đạo diễn muốn nhất hiệu quả, nhất định phải làm người ta chính mình lên đi thí nghiệm, nhất là gần nhất quay chụp cũng đều là cần phải đại lượng đánh quang đêm diễn. Lớn như vậy lượng công việc, thì tương đương với là trước tiên diễn tập. Diễn tập loại chuyện này, đối với bọn hắn loại này đã ma hợp rất tốt diễn viên tới nói, một lần, hai lần là đủ rồi, không thể để cho diễn viên chính lặp lại diễn tập, bởi vì nếu như lặp lại quá nhiều lần lời nói, chẳng những sẽ không thay đổi tốt, ngược lại trở nên bàn khắc, giáo đầu, mà không có kích tình. Đủ loại nguyên nhân phía dưới, kịch tổ chung Quang Thay trống rỗng gia tăng nhiều gấp đôi, nhưng càng đáng tiếc chính là, cho dù là Ngưu Dịch Thần hết sức mở to hai mắt đi tìm, cũng không có cuối cùng theo bên trong tìm được Trương Thiên Ái bóng dáng, quản chi chính là bên ngoài tương tự đều không có, làm hắn tốt không thất vọng. Vạn lại câu tĩnh đêm khuya, từng tiếng kỳ dị tiếng rên rỉ đang tại an tĩnh hàng hiên bên trong vang vọng lấy, này rên rỉ không giống với trong thường ngày sung sướng, ngược lại lộ ra một cỗ nói không ra hương vị. Tại kia an ánh sáng u ám khúc quanh thang lầu, Hầu Bội Sầm chính nhu thuận đỡ lấy cầu thang tay vịn, vỉnh lên mông tròn bộ tiếp nhận nam nhân sùng ái. Màu hồng phấn sợi tơ váy ngủ bị vén tới eo hông, hai đầu đều đặn hai chân thon dài trần trụi bại lộ tai bên ngoài, bởi vì phụ thân mông cong quan hệ, kia trắng nõn hai chân kéo căng thẳng tắp, chẳng sợ trên chân chính là mặc lấy đáy bằng dép lê, cũng không tổn hại ở nàng mỹ cảm. Đứng ở Hầu Bội Sầm phía sau, đương lại chính là Ngưu Dịch Thần. Kia đối với người bình thường mà nói có thể muốn làm hỏng mất lượng công việc, cũng bất quá chính là làm hắn mỗi ngày cuộc sống quá càng phong phú một chút thôi, hoàn toàn không đến mức mệt, bởi vậy chỉ cần vừa ở không nhàn rỗi, liền có khả năng vụng trộm kéo lấy Hầu Bội Sầm đến dâm mỹ xó xỉnh, tùy ý khinh bạc. Cho tới bây giờ, Hầu Bội Sầm đã thành thói quen Ngưu Dịch Thần đối với nàng làm sự tình, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, nàng liền đối với kịch tổ xung quanh người khác căn bản chú ý không đến xó xỉnh vô cùng quen thuộc. Người bây giờ kêu thật sự là càng ngày càng tốt nghe, càng ngày càng thành thục. Bò Dịch Sầm bóp Hầu Bội Sầm kia hai miếng càng ngày càng tròn nhuận bờ mông, dùng sức hướng hai bên tách ra, kia to dài côn thịt phía trên bao lấy một cái không 04mm siêu mỏng áo mưa, đang tại lỗ đít của nàng bên trong thong thả ra vào. Bởi vì buổi tối hôm nay Hoan Ái là trực tiếp theo Hầu Bội Sầm Hoa Cúc bắt đầu, bởi vậy ra vào toàn dựa vào áo mưa thượng nước bôi trơn, cảm giác so trong thường ngày càng nhiều một phần nóng bỏng, rút ra đút vào ở giữa giống như là sức một chút hạt tiêu giống nhau. Ân, Hầu Bội nghe xong toàn bộ không trả lời ý tứ, chính là đem tiếng rên gì lại thoáng phóng đại một chút, giống như là tại đáp lại Ngưu Dịch Thần khen ngợi. Yêu đương vụng trộm nhiều ngày đều hoàn toàn không có bị phát hiện, nàng hiện tại lá gan so với nhất lúc mới đầu lớn hơn. Có phải hay không đã thói quen, ân, cảm nhận được nàng động tác, Ngưu Dịch Thần không khỏi cười, còn nói mấy ngày hôm trước đều còn nói không thích mặt sau, hiện tại không phải là kêu thật tốt sao. Đừng nói nữa, ân, không được, ta liền muốn nói, ta liền thích nghe ngươi tên là, nhanh chút kêu, Ngưu Dịch Thần nói, tại Hầu Bội Sầm mông ba đánh. Ân, không muốn, không cần, ba. Ngưu Dịch Thần một bên đánh, một bên đem rút ra đút vào tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh, rắn chắc bụng tướng Hầu Bội Sầm bờ mông va chạm nhộn nhạo lên một trận mê người cuộn sóng. Hỗn độn tóc dài phía dưới, Hầu Bội Sầm lông mày gắt gao nhăn lại, phát ra trầm trọng hơi thở, lung linh có đến thân thể không tự chủ được rung rung, kia rơi phía dưới đến mấy bàn tay không nhẹ cũng không nặng, giống như mang theo một tia điện lưu, thông qua da thịt trực tiếp tiến vào nàng chỗ mẫn cảm nhất. Lại tăng thêm kia liên tục không ngừng rút ra đút vào, dễ dàng liền làm nàng thét chói tai đạt tới cao trào. Cao trào sau đó, Hầu Bội Sầm đem thân thể nghiêng về trước một chút, đem trán đặt ở tay của mình lưng, yên lặng chờ cái gì. Quả nhiên, Ngưu Dịch Thần đem cung thịt theo Hầu Bội Sầm hoa cúc trung rút ra, đem phía trên bọc lấy áo mưa nhất ném, tiến đến nàng mặt một bà thủy trượt môi mật phía trên, thầm thì một tiếng, liền đâm đi vào. Ân hừ, Hầu Bội Sầm phát ra một tiếng thoải mái rên rỉ. Quả nhiên vẫn là phía trước muốn càng dài ngứa một chút. Ba kỳ. So với vừa rồi kịch liệt rút ra đút vào âm thanh, mang theo đồng dạng so với vừa rồi kịch liệt hơn khoái cảm, xuyên qua da thịt truyền đến Hầu Bội Sầm lỗ tai bên trong, đầu óc bên trong. Giờ này khắc này, Hầu Bội Sầm cũng không biết mình là hỉ là bi thương. Như vậy thoải mái dễ chịu cảm giác, nàng tại nhận thức Ngưu Dịch Thần phía trước từ trước đến nay đều chưa từng hưởng thụ, nhưng là vì sao nàng cố tình đã có bạn trai đâu này. Trong não hiện lên Châu Kiệt Luân bộ dạng, Hầu Bội Sầm thân thể trở nên càng thêm mẫn cảm, như vậy yêu đương vụng trộm khi cao áp tình cảnh, giống như là tại siết đi dây giống như, tinh thần cùng thân thể song trọng kích thích, làm nàng thoải mái cơ hồ muốn ngất đi qua. Nàng lúc này khi muốn cho trận này hoan ái nhanh chút kết thúc, lại muốn cho trận này hoan ái vĩnh viễn cũng không muốn kết thúc. Ân a, cùng với kêu đau một tiếng, Hầu Bội Sầm đạt được đến đêm nay lần thứ hai cao trào, mà Ngưu Dịch Thần cũng không có nhẫn nại. Tùy theo đem nóng dược tinh dịch phun tại nàng bên trong thân thể. Đặt ở Hầu Bội Sầm bên trong thân thể nghỉ ngơi trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần ngồi dậy lấy ra mi bút, tại Hầu Bội Sầm mông lại thêm một khoản, sau đó mới vừa lòng nói lần này là được rồi, trái phải đối xứng, vừa vặn bốn cái chính tự. Hầu Bội Sầm bất mãn hoàng một chút mông, đối với Ngưu Dịch Thần cái này làm ký hiệu hành vi, nàng đã sớm bất mãn, nhưng là đến bây giờ cũng chỉ có thể dùng này bé nhỏ không đáng kể phương thức để diễn tả ý kiến. Ngừng trong chốc lát, Hầu Bội Sầm đứng người lên, dùng váy ngủ đem chính mình lộ ra nửa người dưới cấp che khuất, hướng Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi hôm nay như thế nào nhanh như vậy. Không có khả năng là bởi vì gần nhất đêm sinh ca, thân thể muốn không được a. Đương nhiên không phải, ngươi nghĩ gì thế? Ngưu Dịch Thần duỗi tay bắt được nàng no đủ vú, đầy đủ cảm thụ một phen nàng mềm mại sau đó, mới thở dài, nói là ta sắp cách xa tổ, không nghĩ tiếp tục làm khó dễ ngươi. Cái gì, như thế nào nhanh như vậy? Hầu Bội Sầm kinh ngạc hỏi không phải là còn có mấy tháng sao? Ngưu Dịch Thần cười nói luyến tiếc ta. Mới là lạ chứ, là được, cảm giác có chút đột nhiên, tuy rằng trên miệng nói vô cùng kiên cường, nhưng khi thật đem lời nói sau khi đi ra, Hầu Bội Sầm mới rõ ràng cảm giác được chính mình có bao nhiêu thất lạc. Ngưu Dịch Thần giải thích phía trước liền đã nói qua, của ta phần diễn kỳ thật cũng sớm đã không có, mấy ngày nay xuống, liền Châu Kiệt Luân võ thay phần diễn đều làm xong rồi, hơn nữa cảm giác tại Trương Nghệ Mưu chỗ đó cũng học không đến tri thức gì. Cho nên dĩ nhiên là đến lúc đi. Hầu Bội Sầm giống như là cái giận dỗi nữ nhân giống nhau, quay đầu đi chỗ khác nói không cần giải thích cho ta, người đi liền rời đi, lại không phải là ta cái gì người. Ngưu Dịch Thần nâng lên cằm của nàng, nhẹ nhàng hôn lên môi của nàng phía trên. Hầu Bội Sầm đầu tiên là theo bản năng về phía sau né tránh, cuối cùng vẫn là không có nhịn xuống, nhón chân lên ôm Ngưu Dịch Thần cổ, chủ động sâu hơn này một nụ hôn. Phía trước thời điểm hai người bọn họ cho dù là ân ái, hôn môi thời điểm cũng ít vô cùng. Nhưng là lúc này đây lại hoàn toàn khác biệt. Ngưu Dịch Thần một bên hôn lấy nàng, một bên ôm nàng mông, đem thân thể của nàng nâng lên, đặt ở nơi khúc quanh kia vững vàng tay vịn phía trên. Hầu Bội Sầm thân thể căng thẳng, phát hiện cho tới bây giờ tư thế có chút nguy hiểm, lập tức không đợi Ngưu Dịch Thần có hành động, liền chủ động đưa tay phải ra, cầm Ngưu Dịch Thần kia còn dính nhiễm nàng dâm thủy đại côn thịt, mềm mại ngón cái tại quy đầu thượng thuần thục ma xa hai cái, sau đó liền dẫn nó đi đến chính mình âm hộ vị trí. Kỳ, một tiếng, Ngưu Dịch Thần côn thịt lại lần nữa đem nàng xuyên quan, cứng rắn quy đầu tầng tầng lớp lớp chìa vào nàng ngụy hoa bên trên. Ân Hầu Bội Sầm phát ra một tiếng ngâm nga, tay phải một lần nữa dịch chuyển đến phía trên, đem chính mình đầu ngủ đai an toàn cấp lao đi, hai cái mượt mà trắng nõn vú, như là hai con thỏ giống nhau hiện ra, tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào sống bính loạn nhảy run run. Kia tóc dài đen nhánh có vài dài rác tại trước ngực, đem nàng làn da phụ trợ phá lệ trắng nõn. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Lúc này rút ra đút vào tiếng cơ hồ nối thành một mảnh, có vẻ phá lệ kịch liệt, Hầu Bội Sầm ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, không ngừng thở hồn hển, trơn bóng môi mật bị côn thịt chống đỡ thành hình tròn bộ dạng. Môi mật đều bởi vì này kịch liệt ma sát sưng đỏ, hai đầu chân dài khi thì móc tại Ngưu Dịch Thần eo lúc, khi thì vô lực cúi phía dưới. Song phương đều không có nói bất kỳ cái gì một câu, hiện ra cường đại ăn ý, liên tục không ngừng rút ra đút vào thêm vài phút đồng hồ thời gian sau đó, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đem côn thịt thật sâu cắm ở Hầu Bội Sầm bên trong thân thể, tận tình phun bắn ra. A Hầu Bội Sầm ôm lấy Ngưu Dịch Thần thân thể, thật dài mở miệng khí, một mực qua đã lâu. Mới cắn nhẹ Ngưu Dịch Thần lỗ tai nói, trước kia chúng ta mỗi lần tại cùng một chỗ thời điểm ngươi nhiều nhất hai lần thì không được, buổi tối hôm nay đã hai lần, ngươi còn có thể tiếp tục sao? Ngưu Dịch Thần tại Hầu Bội Sầm mượt mà mông đánh một cái tát, cái gì gọi là ta nhiều nhất hai lần thì không được, rõ ràng chính là ta hai lần sau ngươi liền dùm beng không cần. Ha ha, Hầu Bội Sầm chào phúng đối với Ngưu Dịch Thần nở nụ cười một tiếng, nói kia hôm nay khiến cho ngươi nhìn một chút, ta đến tột cùng có thể hay không hành. Nói xong, Hầu Bội Sầm đẩy Ngưu Dịch Thần theo phía trên tay vịn nhảy xuống, quỳ gối tại trước người của hắn liền đem hắn côn thịt cấp ngậm tại trong miệng. Tê, người biểu hiện hôm nay thật sự là kinh đến ta. Ngưu Dịch Thần đỡ lấy Hầu Bội Sầm cái ót, cảm nhận nàng càng ngày càng xuất sắc bú liếm kỹ xảo, thân thể thoải mái run một cái. Hầu Bội Sầm dùng hàm răng của mình tại quy đầu thượng nhẹ ma sát nhẹ một chút, nói những ngày qua không chỉ là ngươi hiểu ta, ta cũng rất minh bạch ngươi đâu. Nha, đúng, làm ta nhìn ngươi một chút có bao nhiêu hiểu ta a. A. Một cái theo đáy lòng toàn tâm toàn ý lấy lòng Ngưu Dịch Thần nữ nhân, chính xác là muốn so với trước hắn chính mình đơn phương tìm kiếm khoái cảm muốn tới thoải mái hơn, nhất là cái này nữ nhân vẫn là Châu Kiệt Luân bạn gái dưới tình huống. Người nói, nếu để cho Kiệt Luân nhìn đến bạn gái của hắn quỳ gối tại hảo huynh đệ của hắn trước mặt, cho hắn hảo huynh đệ bú liếm, là kết quả gì? Hắn biểu cảm nhất định thực đặc sắc, Hầu Bội Sầm nói xong, dùng hai tay cùng một chỗ tại Ngưu Dịch Thần to lớn hòn giái thượng xoa lấy hai phía dưới. Há mồm đem hắn côn thịt thật sâu hút đến yết hầu chỗ sâu. A, Ngưu Dịch Thần phát ra thoải mái dễ chịu cảm khái, thật sự là. Ta vốn là cho rằng đã đem ngươi dạy dỗ rất khá. Không nghĩ tới, nha, căn bản cũng không có cho ngươi tốt đẹp nhất một mặt bày ra. Thật sự là quá thích, a. Mấy phút sau, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Hầu Bội Sầm đầu dùng sức rút ra đút vào vài cái, bạch trước tinh dịch tại khoang miệng của nàng bên trong bộc phát ra. Hầu Bội Sầm đem chúng nó toàn bộ nuốt xuống. Quyến rũ ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, nói đã lần thứ ba, ngươi tạm được sao? Trăm vạn không muốn nói với ta không được, Ngưu Dịch Thần làm Hầu Bội Sầm một lần nữa xoay người ra, bày ra ngay từ đầu khi tư thế, lại lần nữa đem côn thịt đâm vào nàng bên trong thân thể, buổi tối hôm nay, nhất định phải đùa với ngươi nhi cái thông khoái. Ngày hôm sau, Châu Kiệt Luân bị điện thoại chuông báo đánh thức. Trở lại vừa nhìn, bạn gái của mình đang nằm tại bên cạnh ngủ cho ngon ngọt, trên mặt đỏ bừng, giống như là làm một cái siêu cấp spa. Thật tốt bảo dưỡng một phen giống nhau, nhìn qua hết sức đáng yêu. Ta ngày ngày tại kịch tổ bận rộn, ngươi đến là tại nơi này nuôi thân thể. Châu Kiệt Luân buồn cười nhéo nhéo Hầu Bội Sầm khuôn mặt, party, tỉnh vừa tỉnh, hôm nay như thế nào không sáng sớm bảo ta a. Không muốn ầm ĩ, Hầu Bội Sầm đem Châu Kiệt Luân tay đánh tới một bên, dùng khàn khàn âm thanh cường chống đỡ nói dây, ta mệt mỏi quá, ngươi để ta nghỉ ngơi một chút a. Xảy ra chuyện gì, Châu Kiệt Luân vừa nghe Hầu Bội Sầm âm thanh. Lập tức liền lo lắng, vội vàng dùng tay chạm đến một chút trán của nàng, hỏi ngươi là ngã bệnh sao? Ta không sao, chính là mệt nhọc, nghĩ một lát thôi. Hầu Bội Sầm giật giật miệng, giống như còn có thể cảm giác được khoang miệng Ngưu Dịch Thần kia độc đáo hương vị, cường chống lấy đối với Châu Kiệt Luân nói ta nhớ được ngươi hôm nay còn có diễn muốn chụp, sẽ không cần để ý đến, để ta nghỉ ngơi thật tốt một chút. Không được, ngươi tình huống hiện tại rõ ràng không bình thường, ta cũng không dám mặc kệ. Châu Kiệt Luân liền vội vàng bò lên. Tìm ra nhiệt kế nói chúng ta trước lượng một chút nhiệt độ cơ thể, nhìn một chút có hay không phát sốt. Không có rồi, Hầu Bội Sầm liền vội vàng đem nhiệt kế cầm đến, nhu thuận chính mình cất xong. Nhìn Châu Kiệt Luân bận việc bộ dạng, nàng trong lòng không khỏi sinh khí một cỗ áy náy chi ý, nói nếu như sinh bệnh lời nói, ta chính mình bất hội không cảm giác được, khi đó ta khẳng định đi bệnh viện. Châu Kiệt Luân lại không lý nàng, thẳng đến cảm giác không sai biệt lắm, mới lấy ra nhiệt kế nhìn một chút. Bình thường nhiệt độ cơ thể, làm Châu Kiệt Luân buông lỏng xuống, nhìn đến không là vấn đề lớn lao gì. Vốn là không có việc gì nha, Hầu Bội Sầm đem chính mình tận lực trốn tại chăn bên trong, nói chờ ta ngủ vừa mới thức tỉnh, có lẽ liền trực tiếp tốt lắm. Được rồi, Châu Kiệt Luân nhìn một chút thời gian, nói ta còn muốn quay phim, không thể tại nơi này bồi ngươi, nếu như thế này cảm thấy không thoải mái, liền gọi điện thoại cho ta, có người nhận lấy. Ân, Hầu Bội Sầm gật gật đầu. Thẳng đến Châu Kiệt Luân rời đi sau đó, Hầu Bội Sầm mới chờ mình, nặng nề đã ngủ. Một đêm thượng kịch liệt hoan ái phía dưới đến, lúc ấy có sảng khoái hơn, hiện tại liền có nhiều khó khăn thụ, nàng cảm thấy thân thể của chính mình giống như là bị hủy đi nạp lại quá giống nhau, nếu như không phải là Ngưu Dịch Thần thủy chung bảo trì lý trí, khống chế lực độ, chỉ sợ trên người rõ ràng địa phương đều phải để lại hạ dấu vết. Hầu Bội Sầm phát thề, mặc kệ tương lai nàng còn có thể hay không gặp lại Ngưu Dịch Thần, đêm qua đã phát sinh sự tình, nàng cả đời đều không có khả năng quên. Chương 406. Nhìn đến tin tức này chính là người khác bịa đặt được rồi. Không cam lòng tại một đám quang thay chung nhìn cuối cùng một lần, như cụ cái gì cũng không phát hiện sau đó, Ngưu Dịch Thần có chút thất vọng trở lại tiểu điếm, thu thập xong chính mình tùy thân vật phẩm, chuẩn bị rời đi nơi này. Cùng Lỵ cùng Trịnh Sảng bên kia, Ngưu Dịch Thần từ lúc Hầu Bội Sầm phía trước liền đã chào hỏi qua, cho nên vốn cho rằng hôm nay đi tương đối an tĩnh, lại không nghĩ đến môn vừa mở ra, liền thấy Lý Mạn đứng ở đó. Lý Mạn nói mấy ngày nay ngươi một mực thần long thấy đầu không thấy đuôi, như thế nào vừa mới vừa thấy mặt, ngươi liền phải đi. Ngưu Dịch Thần nói ta nơi đó có thần bí như vậy à, kỳ thật gần nhất đều tại kịch tổ, buổi tối đã ở tửu điếm đi ngủ, chính là ngươi không thấy được ta thôi. Như thế nào, tìm ta có việc sao? Cũng không phải là đại sự gì á, là được. Lý Mạn trần chờ một chút, nói chúng ta quen biết thời gian dài như vậy, coi như là bằng hữu, nếu không ngươi hôm nay liền khoan hãy đi, chúng ta buổi tối cùng một chỗ ăn một bữa cơm, uống chút rượu nói sau. Đối với thời tiết trở nên ấm áp, lúc này nữ diễn viên tuyệt đối là tối nói trước một đám người. Lý Mạn lúc này trên người liền mặc một bộ rộng thùng thình vòng tròn lớn lĩnh ống tay áo, theo Ngưu Dịch Thần góc độ nhìn xuống đi qua, hai cái no đủ vú rõ ràng có thể thấy được. Thân thể trẻ trung chính là nàng lớn nhất phí tổn, nếu như là dưới trạng thái bình thường, Ngưu Dịch Thần tuyệt đối nhịn không được đi đùa giỡn một chút, đáng tiếc chính là hắn đêm qua mới sử dụng tất cả vốn liếng, đem ba cái nữ nhân cấp uy được no mây mẩy, cho nên trạng thái tinh thần vẫn còn hiền giả thời gian, đầu óc bên trong lý trí vô cùng. Không cần, ta đã liên hệ tốt xe. Hơn nữa sau khi trở về còn có trọng yếu công tác phải làm. Đừng nói những cái này khẳng định nha. Lý Mạn không cam lòng đi phía trên tiến đến, thân thiết khoác lên Ngưu Dịch Thần cánh tay, dùng chính mình như nhũ tại phía trên qua lại ma sát hai phía dưới, cười nói thái tử điện hạ, liền không muốn để cho nô tỳ lại hầu hạ ngươi một hồi sao. Này nhất cỏ, Ngưu Dịch Thần lập tức chỉ biết, Lý Mạn quần áo bên trong chỉ là dán một cái nhũ thiếp mà thôi, kia vú mềm mại phi thường rõ ràng, làm hắn không khỏi một trận tâm lý thỏa mãn, nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng nhạy bén nhận thấy Lý Mạn che giấu một chút tiểu cảm xúc, cuối cùng vẫn là lấy rất lớn nghị lực đưa tay theo nàng trong lòng rút đi ra, nói lần sau đi, về sau lại không phải là không có cơ hội gặp mặt. Nhìn thấy Ngưu Dịch Thần rời đi, Lý Mạn thật dài mở miệng khí, theo bên trong túi lấy ra điện thoại nói Trương Tổng, người cũng nghe được, Dịch Thần hắn không phải là đặc biệt yêu thích ta. Điện thoại trung truyền đến Trương Vĩ Bình âm thanh, ha ha, không có việc gì, nữ chi nam cách tầng xa, vừa rồi hắn lúc đó chẳng phải nói nha, về sau còn sẽ có cơ hội gặp mặt. Đến lúc đó ngươi đem nắm cơ hội, cùng Dịch Thần lại quan hệ, đối với chúng ta lẫn nhau đều có chỗ tốt. Giờ này khắc này, Trương Vĩ Bình trên mặt biểu cảm liền cùng với điện ảnh chung làm nữ nhi nhiều đi tìm thái tử thái y không có sai biệt. Ân, về sau gặp mặt ta sẽ đem nắm cơ hội. Lý Mạn ứng phó rồi Trương Vĩ Bình vài câu, cúp điện thoại sau đó, nhìn Ngưu Dịch Thần rời đi phương hướng, trong lòng có một chút vắng vẻ, chẳng lẽ hắn liền thật đối với ta một điểm cảm giác đều không có sao. Đưa tới cửa cũng không muốn. Ngưu Dịch Thần ngửa quen đường cũ đi đến tửu điếm tầng hầm, không đợi hắn đứng vững, chỉ thấy một chiếc màu đen xe hơi ngừng đến trước mặt hắn, bên trong một cái âm thanh nói soái ca, đi chỗ nào a? Quen thuộc âm thanh một chút khiến cho Ngưu Dịch Thần nghe được là ai, lập tức liền hướng đến cửa kính xe bên trong vừa nhìn, ngoài ý muốn nói Vạn Thiến. Người tại sao sẽ ở nơi này? Nhìn phía trước, ngồi tại ghế sau Vạn Thiến đi phía trước nhất chỉ, cười tủm tỉm nói cho người đưa tân trợ lý đến đây. Tùy theo Vạn Thiến lời nói, lái xe phía trước một cái hồng y con gái nghiêng đầu qua chỗ khác đến, đồng dạng vi cười nói Dịch Thần ca ngươi mạnh khỏe, ta gọi Trương Kiều, về sau liền thay thế Vạn Thiến tỷ tỷ là cuộc sống của ngươi phụ tá, rất hân hạnh được biết ngươi. Nhìn đến Ngưu Dịch Thần sau đó, cái này gọi là Trương Kiều con gái có chút co quắp, nhưng là càng nhiều chính là hưng phấn. Trương Kiều, Ngưu Dịch Thần giật mình, phụ thân nhìn về phía nàng khuôn mặt, quả nhiên là một cái rất quen thuộc bộ dạng, ha ha, này thật đúng là. Cái gì là đạp phá thiết hài vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa, là cái này. Hắn vì tìm Trương Thiên Ái cái này quang thay tại kịch tổ nhiều ngây người thời gian dài như vậy, kết quả chính là không tìm được, không nghĩ tới lúc sắp đi, nàng thế nhưng đưa mình tới cửa. Vạn Thiến đem cửa xe mở ra, đem Ngưu Dịch Thần cấp đón tiến đến, nhìn thấy hắn biểu cảm không khỏi hỏi nhìn ngươi bộ dạng này giống như là nhận thức à. Hay là còn có cái gì ta không biết sự tình. Đương nhiên không nhận ra, Ngưu Dịch Thần ngồi vào sau ngồi lên mặt, nói chính là cảm giác nàng nhìn qua có chút quen thuộc, giống như ở đàng kia gặp qua giống nhau. Của ta mặt là đại chúng mặt, khả năng sẽ có một chút cảm giác như vậy à. Trương Thiên Ái cô thân thể, có thể cao hứng. Ngưu Dịch Thần những lời này nói, một chút khiến cho nàng yên tâm không ít, tối thiểu chính mình không ghét. Người khuôn mặt cũng không là cái gì đại chúng mặt, rất dễ nhìn. Bất quá người tên này ta không quá yêu thích, sửa một chút đi. Ngưu Dịch Thần nói ngươi về sau liền kêu Trương Thiên Ái như thế nào đây? Thủ thượng thiên yêu thương con gái. Tốt, cảm ơn Dịch Thần. Trương Thiên Ái vui vẻ tiếp nhận rồi đề nghị này, giống như chính mình trời sinh nên kêu tên này giống nhau. Trương Thiên Ái nhất đáp ứng cải danh tự, Ngưu Dịch Thần lập tức liền kêu lên Thiên Ái. Ái, ha ha, toa xe ba người cười. Cười xong sau, Ngưu Dịch Thần còn nói đúng rồi Thiên Ái, có kiện sự tình ta một mực rất tò mò, người có thể cho ta giải đáp một chút hoang mang sao? Cái gì? Trương Thiên Ái đồng dạng tò mò hỏi, nàng dám khẳng định mình là lần thứ nhất gặp Ngưu Dịch Thần, hắn có thể có gì hiếu kỳ đây này? Ngưu Dịch Thần hỏi ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Liền cái này, Trương Thiên Ái có chút mơ hồ ép, nhưng hay là nói ta là 88 năm, năm nay đã 18 tuổi. 18 tuổi Nga, bây giờ còn nhỏ, Ngưu Dịch Thần tâm lý nhớ kỹ cái này thời gian, năm này Linh Thành mê nữ nhân, cuối cùng phá án. Như vậy tính toán, tương đối ở một đám 85 sau tiểu hoa tới nói, Trương Thiên Ái thành danh cũng không tính sớm, thẳng đến 27 tuổi khi mới tham gia Thái Tử Phi thăng chức ký bộc lộ tài năng, so Dương Mịch, Lưu Diệp Phi, Lưu Thi Thi bọn người chậm gần 10 năm, bất quá so đại khí muộn thành Trương Tiểu Phỉ tới nói lại sớm 5 năm, tính rất tốt. Dù sao bị mai một muốn xa so với đầu hơn, có thể đạt tới cái kia tình cảnh, đã từng cường 99% nữ diễn viên. Trương Thiên Ái nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, lại thấy hắn suy nghĩ bộ dạng, chính mình cũng không biết nghĩ đến thế nào bên trong, sâu kín nói không nhỏ. Tốt lắm, chớ hà tiện, Vạn Thiên cắt đứt đối thoại của bọn họ, đối với Trương Thiên Ái nói trước đưa chúng ta đi sân bay A. Trên đường mới có thể chậm, nhưng là nhất định phải ổn, biết không? Đã biết, Trương Thiên Ái thông qua kính chiếu hậu nhìn một chút, chuyên tâm nổ máy xe. Đợi cho tình hình giao thông vững vàng sau đó, Vạn Thiên duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa bấm một cái, nhỏ giọng nói phía trước còn lo lắng cho người không thích nàng, không nghĩ tới mới vừa thấy mặt đã giúp nhân ra sửa đặt tên, xem ra là ta quá lo lắng. Ngưu Dịch Thần đem cửa kính xe gấp đè lên, cắn Vạn Thiên lỗ tai nói ngươi cho ta đưa đến người, ta khi nào thì không thích quá. Stop, Vạn Thiến hờn dỗi một tiếng, đồng dạng cắn Ngưu Dịch Thần lỗ tai, cho dù là người yêu thích, cũng không muốn biểu hiện rõ ràng như vậy a, biến thành ta đều phải ghen tị. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói cái này không phải là ngươi cho ta đưa đến nha, như thế nào còn ghen đâu này. Ta đưa đến thì không thể ghen sao, ai còn không nghĩ cả cuộc đời một đôi người đâu, Vạn Thiến nói liền thở dài, đáng tiếc a, tại ngươi như vậy ra hòa bên người, là nhất định không chiếm được muốn được rồi. Ngưu Dịch Thần hỏi vậy nên làm sao đây? Vạn Thiến đưa ngón trỏ ra tại chính mình gò má phía trên điểm một chút, người được hôn ta một chút, bồi thường ta. Chỉ cần là thân mặt cũng không đủ đâu, Ngưu Dịch Thần không nói hai lời, nâng lên cằm của nàng liền hôn lên môi của nàng phía trên. Ân Vạn Thiến phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, khuôn mặt lập tức hồng. Nàng lúc này trang dung thực đòi Ngưu Dịch Thần yêu thích, non mịn da rẻ phía trên không có một chút đồ trang điểm dấu vết, chính là ít ỏi vài nét bút, đã đem nàng tuổi trẻ khuôn mặt phụ trợ càng thêm tốt đẹp. Màu hồng phấn bờ môi phía trên mang theo một điểm hoa hồng giống nhau hương vị, làm Ngưu Dịch Thần yêu thích không bỏ miệng. Trương Thiên Ái cũng chú ý tới mặt sau tình cảnh, nhiều lần thông qua xe nội kính chiếu hậu quan sát các nàng, trong chốc lát trên mặt cũng là hồng quang quang một mảnh. Thân trong chốc lát sau đó, Vạn Thiến lo lắng mắt lé đi phía trước nhìn, tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đập một cái, đã xong này một nụ hôn. Một bên lau miệng mình, vừa nói ngươi sẽ không sợ đem ngươi tiểu trợ lý dọa cho đi rồi chưa? Ngưu Dịch Thần ôm nàng cười nói dọa đi nói vừa vặn đem ngươi một lần nữa bồi cho ta. Vạn Thiến nói ta mới bất hội, ta diễn viên chính TV đều nhanh chiếu phim rồi, đến lúc đó ta cũng minh tinh. Ngươi bây giờ chính là minh tinh, Ngưu Dịch Thần giơ tay lên đem Vạn Thiến ôm tại trong ngực, tay trái hạnh kiểm xấu tìm được nàng quần áo bên trong. Được rồi, Vạn Thiến đè lại Như Dịch Thần tay, nói chúng ta nhanh đến sân bay rồi, đem ta quần áo làm rối loạn, còn phải toàn bộ nửa ngày. Đem Như Dịch Thần cùng Vạn Thiến đưa đến sân bay sau đó, Trương Thiên Ái tiếp tục đi ra ngoài dừng xe, mà Như Dịch Thần là lấy ra hai cái người đi đường mạo, một cái áo ngoài, đem Vạn Thiến cùng chính mình khỏa tại cùng một chỗ. Trương Thiên Ái vừa ly khai, nguyên bản còn có một chút bưng lấy Vạn Thiến liền hoàn toàn buông lỏng xuống, cả người nhuyễn ở tại Như Dịch Thần trong lòng, mặc cho Như Dịch Thần tại thân thể của nàng phía trên tùy ý khinh bạc. Vạn Thiến trên người quần áo đồng dạng rất mỏng, nửa người trên bạch áo sơ mi, nửa người dưới bút máy quần, đều là mềm mại lại bên người vài dệt, cho dù là không cởi xuống, sờ lên xúc cảm cũng đặc biệt bồng, trong chốc lát công phu, nàng đã bị Như Dịch Thần cấp mò thở dốc phì phò. Người cái kia Trương Thiên Ái, không cần đặc đừng lo lắng. Vạn Thiến dựa vào tại trong ngực Như Dịch Thần, ngẩng đầu hướng cổ của hắn thượng thổi một hơi, nói tại làm nàng nhận ca phía trước ta liền cho nàng nói, thân là ngươi trợ lý, cũng phải giúp ngươi giải quyết vấn đề sinh lý, vừa rồi vừa vặn cho nàng làm tấm gương. Thật ngoan, Như Dịch Thần tại nàng rất kiều mông nhẹ nhẹ vỗ một cái. Như Dịch Thần vốn là cho rằng, trong thế hệ tuổi trẻ tối biết hắn người hẳn là Dương Mịch, bởi vì Dương Mịch về sau phát triển tốt nhất, ở trong thời điểm đầu óc chuyển cũng nhanh nhất, nhưng là lại không nghĩ đến, hiện tại tối biết hắn dĩ nhiên là Vạn Thiến. Có khả năng là thân là sớm nhất trợ lý, Vạn Thiến đi theo hắn bên người thời gian dài nhất nguyên nhân A, hơn nữa Vạn Thiến còn có một chút cùng Dương Mịch khác biệt, chính là nàng rất rõ ràng, chính mình hết thảy đều là từ Như Dịch Thần nơi này được đến. Mà Ngưu Dịch Thần cũng không có tưởng tượng chung yêu nàng như vậy. Sự phát hiện này thực, cũng không để cho nàng được không hiểu chuyện lên. Như vậy luận lời nói, Ngưu Dịch Thần nữ nhân bên trong không hiểu chuyện nhất chính là Lưu Diệp Phi, động một chút là làm cho tiểu tính tình. Kế tiếp chính là Dương Mịch rồi, đầu óc chuyển quá nhanh, lúc nào cũng là tự cho là thông minh. Lưu Thi Thi lúc này giống như là Dương Mịch theo đuôi, có vẻ thật biết điều xảo, ngược lại không có gì tồn tại cảm. Về phần Đồng Lệ Á, tính cách của nàng quá bị động. Ngươi đi tìm nàng thời điểm nàng cao hứng giống như cái gì, nhưng là ngươi không đi tìm nàng, nàng chính là yên lặng trốn tại một bên, giống như sợ đã quấy rầy ngươi giống như, làm cho đau lòng người. Như Dịch Thần nhìn Vạn Thiến mê người khuôn mặt, tại thân thể của nàng phía trên sờ trong chốc lát sau đó, bỗng nhiên tiến đến tai của nàng vừa nói ngươi vừa rồi cũng nói, trợ lý còn có một cái tác dụng trọng yếu chính là bang lão bản giải quyết vấn đề sinh lý, hiện tại ta liền có vấn đề sinh lý rồi, ngươi có biện pháp nào giúp ta giải quyết một cái sao? Nói. Liền dùng chính mình nóng rực côn thịt tại nàng kia mềm mại bụng thượng ma thẳng hai cái. Nơi đó có cái gì hiền giả hình thức a, rõ ràng chính là bởi vì lúc trước câu dẫn hắn Lý Mạn không đủ phiêu lượng. Hắn quả nhiên vẫn là càng yêu thích xem mặt. Lý Mạn dáng người rất tuyệt, nhưng là trên mặt xinh đẹp lại thiên hướng cá nhân hóa, không sinh trường ở Như Dịch Thần thẩm mỹ phía trên, sát vũ mà về mới là nhất định. Chương 407. Ngươi thật đáng ghét, Vạn Thiên trách mắng ngươi thì không thể chờ một lát sao? Này cũng không trách ta à, ai cho ngươi chính mình hướng đến trên người ta thấu. Ngưu Dịch Thần đưa tay đưa đến nàng quần bên trong, dính vào thịt vuốt ve nàng kia hai miếng mang theo một tia cảm giác mát mông cong, linh hoạt ngón trỏ hướng ở giữa nhất duỗi, còn nói hảo hoa, thế nhưng còn mặc lấy quần chữ T, còn nói không phải là muốn câu dẫn ta. Cái gì câu dẫn à, ngươi buông ra ta hiện tại có thể đi. Vạn Thiên nói xong, liền bất mãn tại Ngưu Dịch Thần trước ngực nhảy cắn một cái. Ngưu Dịch Thần cười nói cái này không thể được. Đã đến ta chỗ này, làm sao có khả năng cho ngươi đi. Thiên Ái lập tức trở về, bị nhìn đến nhiều ngượng ngùng. Vạn Thiến làm cuối cùng dãy giụa. Ngưu Dịch Thần nói Trương Thiên Ái đều là lần thứ nhất đi, nghĩ tới đến khẳng định được chờ một lát, thời gian dài như vậy ta có thể không chờ được. Nói chuyện lúc, đem cứng rắn lại nóng rực côn thịt đội lên Vạn Thiến bụng thượng đâm hai cái, thúc giục nói nhanh chút. Thật bắt ngươi không có biện pháp. Vạn Thiến bất đắc dĩ cùng Ngưu Dịch Thần tách ra một chút, như làm trộm từ phía dưới nhìn nhìn. Gặp không có người chú ý sau đó, mới sờ soạng cẩn thận kéo ra Ngưu Dịch Thần khóa quần. Mới vừa mở ra khe hở, Ngưu Dịch Thần côn thịt liền khẩn cấp không chờ được theo bên trong quần áo bắn ra, ba một chút rơi vào Vạn Thiến lòng bàn tay, bởi vì quá dài quan hệ, căn bản là phóng không thẳng, chỉ có thể nghiêng rơi tại tay nàng bên trong. Vạn Thiến cúi đầu theo hai người kéo mở quần áo khe hở chung nhìn một chút, đen tối ánh sáng phía dưới, to dài côn thịt tạo thành một cái mơ hồ bóng ma, làm chân của nàng đều tô. Tiếp tục, Như Dịch Thần giật giật mông, làm chính mình côn thịt tại Vạn Thiến trường tâm động một chút. Vạn Thiến không nói gì, hai tay cùng một chỗ nắm lấy côn thịt cao thấp hoạt động, một đôi tay lành lạnh, mang theo một chút đặc biệt mùi vị. Tại Vạn Thiến hầu hạ chính mình thời điểm Như Dịch Thần cũng không ngừng, tay phải ngón giữa hướng mông của nàng khâu ở giữa di động qua đi, nhẹ nhàng tại nàng kia phấn nộn môi mật thượng hoạt động, trong chốc lát công phu, tại đầu ngón tay liền cảm giác được một tia thấm ướt dấu vết. Muốn, Ngưu Dịch Thần tiến đến Vạn Tiến bên tai hỏi. Nóng rực khí thức phun tại lỗ tai phía trên, làm Vạn Tiến khuôn mặt nhanh chóng thay đổi đến đỏ bừng. Nàng lại lần nữa rất nhanh ngẩng đầu hướng đến hai bên nhìn, nắm lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt hai tay nhanh chóng cao thấp hoạt động hai cái, cấp bách nói ngươi chớ lộn xộn, chờ chúng ta lên phi cơ sau nói sau được không? Không tốt, ta như thế nào nhẫn tâm cho ngươi một người chịu đựng, chính mình hưởng thụ đâu này? Ngưu Dịch Thần nói thật, liền đem ngón trỏ hướng đến nàng tràn đầy mật ngọt âm đạo bên trong đâm đi vào, mới tiến vào một ngón tay tiết, liền cảm giác được một trận khôn kề chặt chẽ cảm giác. Mấy tháng này không có chiêu cố tiêu hồn động, lại khôi phục lại ngay từ đầu nhanh đến. A, Tô Tô khoái cảm theo miệng âm đạo một đường hướng lên não bộ, làm Vạn Tiến kìm lòng không được rên gì một tiếng, nhớ tới sảng khoái sơ cùng Ngưu Dịch Thần tại cùng một chỗ khi sung sướng, cả người không khỏi mềm xuống, tựa vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, liên thủ thượng động tác đều ngừng. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Vạn Tiến chậm rãi lui về phía sau, đi đến một cái xó xỉnh ghế dựa bên cạnh, vị trí này tới gần bức tường, tương đối tới nói muốn bí ẩn một chút. Tại ghế dựa bên cạnh sau khi đứng vững, Ngưu Dịch Thần nghĩ Vạn Tiến hỏi ngươi cảm thấy kế tiếp chúng ta phải nên làm như thế nào. Vạn Tiến trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, buông ra côn thịt, tại áo ngoài bên trong xoay người, biến thành quay lưng Ngưu Dịch Thần bộ dạng. Như vậy vừa đến, Vạn Tiến đối với tình huống chung quanh liền nhìn càng thêm rõ ràng, thay đổi được khẩn trương hơn. Kỳ thật hiện tại đến mùi máy bay cũng không có nhiều người, nơi đây lại là VIP ghế, hai người bọn họ còn mang người đi đường mạo, cho nên có thể nhìn thấy người ít hơn, chính là tính là như thế, có thật giật mình Vạn Tiến, cũng hiểu được giống như tùy thời đều có nhân nhìn về phía nơi này. Chính là lúc này, nàng đã biết rõ chính mình muốn làm cái gì rồi, bởi vậy cứ việc khẩn trương, như cũng nhân lúc nhân không chú ý, lặng lẽ đem quần của mình tuột đến đầu gối chỗ, tiếp lấy đem Ngưu Dịch Thần côn thịt đè thấp, đặt ở hai chân của mình ở giữa. Rộng thùng thình áo ngoài bảo đảm nàng có sung chân hoạt động không gian, cũng đem nàng sở hữu động tác đều ẩn tàng rồi lên. Kia bắn mạnh côn thịt hướng lên vành lên, chặt chẽ dán sát Vạn Tiến âm hộ, có thể cảm giác được rõ ràng phía trên không ngừng tràn ra chất nhầy khe thịt. Ngưu Dịch Thần đưa tay dịch chuyển đến phía trên, cách áo sơ mi một bên một cái nhẹ nhàng xoa lấy Vạn Tiến cặp vú, thật ngoan, kế tiếp đâu này. Vạn Tiến hít sâu một hơi, nhìn cuối cùng bên cạnh liếc nhìn một cái, dùng tay phải đem quy đầu hướng đến chính mình âm đạo miệng nhất bỏ vào, liền về phía sau ngồi xuống. A, từ một tiếng, Vạn Tiến phát ra một tiếng ngắn ngủi rên rỉ, to dài côn thịt đầy ra tầng tầng lớp lớp thịt mềm, một chớp mắt liền đã tới thân thể nàng chỗ sâu nhất. Đã lâu phong phú, chẳng những mang cho nàng thoải mái dễ chịu, thậm chí còn mang đến một trận đau đớn, kia chúc chắc cảm giác lại hướng Ngưu Dịch Thần phát ra im lặng lên án, nói cho hắn mình đã bao lâu không có đã từng bị sủng ái. Vạn Tiến lông mày gắt gao nhăn lại, cảm giác đau đớn làm nàng nhịn không được muốn đứng dậy, nhưng là thân thể lại bị áo ngoài cấp gắt gao bọc lấy, căn bản là thẳng không được. Ngoan, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng ôm lấy nàng, hôn lấy môi của nàng rác cùng mặt mày, phí hết công lớn phu mới để cho nàng buông lỏng xuống. Thoáng thích ứng sau đó, Vạn Tiến hướng Ngưu Dịch Thần hỏi chúng ta bây giờ loại thân phận này, ngươi liền thật không sợ bị nhân nhìn đến sao? Ngưu Dịch Thần hỏi ngược lại ngươi sợ sao? Vạn Tiến nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt bên trong phảng phất có tinh quang giống nhau, nói ta ước gì bị người khác phát hiện, đăng đến trên báo chí, khi đó ta nhìn ngươi như thế nào lại sổ sách. Ngưu Dịch Thần cười, vậy ngươi còn không động một cái. Chán ghét, Vạn Tiến dùng sức khắp Ngưu Dịch Thần một chút, làm hắn thoải mái đổ quất một luồng lương khí, lập tức trả thù tính tại trước ngực của nàng nắm một cái. Tiểu tiểu đùa giỡn sau đó, hai người mười ngón giao nhau, cùng một chỗ đắm chìm trong cái này khó được một lần hoan ái bên trong. Vạn Tiến như là một cái cảnh giác nai con, tùy thời tùy chỗ chú ý xung quanh nhân phản ứng, tại không có nhân nhìn nơi này thời điểm liền có khả năng rất nhanh lên xuống nhấp nhô gặp lại, hoặc là hơi hơi lay động chính mình bờ mông. Hô, hô, hô, hai người ai đều không nói gì, nhưng là tiếng hô hấp không khỏi càng ngày càng ồ ồ. Ngưu Dịch Thần chỉ cảm thấy chính mình côn thịt bị chặt chẽ bao bọc, như là có vô số cái đầu lưỡi tại phía trên liếm lấy giống nhau, cho dù là vẫn không nhúc nhích cũng không có sao ngứa ngứa, đợi cho bắt đầu động sau khi thức dậy. Kia một chút đầu lưỡi liền lại còn sống, tại côn thịt phía trên không nghe hoạt động, ma sát, mang tới khoái cảm thành bao nhiêu tăng trưởng gấp bội, làm hắn nhiều lần cũng không nhịn được muốn kêu ra tiếng. Mà Vạn Tiến thì càng không chịu nổi, nữ sinh dưới tình huống như vậy vốn tương đối khẩn trương, lại tăng thêm nàng lại ở thượng vị, phải chính mình động, cho nên rất nhanh cao thấp lay động một phen sau đó, bản thân cũng đã sắp không được, dừng lại cuối cùng khi lại bị quy đầu tại mẫn cảm ngụy hoa phía trên như vậy mài một cái, cơ hồ một chớp mắt liền đi đến một lần tiểu cao chiều. Dư thừa dâm dịch theo âm đạo chỗ sâu trào ra, làm nàng lỗ thịt trở nên càng thêm trắng mịn, một cỗ gợi cảm nội tiết tố hương vị theo hai người ở giữa phiêu tán đi ra, mang theo một chút ngọt ngấy mùi nước hoa, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được tiến đến cổ của nàng ở giữa, thật sâu ngửi mùi của nàng. Vạn Tiến vuốt nhẹ Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, đôi mắt mê ly dâng lên môi thơm. Gắn bó dây dưa ở giữa, Huân Huân nhiên Vạn Tiến phía trên phía dưới động tác nhanh hơn một chút, từng cổ điện lưu bình thường xúc cảm theo âm đạo chỗ sâu liên tục không ngừng xung kích nàng não bộ, làm hô hấp của nàng càng trở lên dồn dập, cỗ này khoái cảm thậm chí cũng làm cho nàng quên mất lúc này là trường hợp nào, mềm mại đầy đặn bờ mông rất nhanh trước sau lắc lư, côn thịt cùng nhụy hoa ở giữa kịch liệt ma sát, phát ra rất nhỏ tư cô âm thanh, nguyên bản mang theo một chút cảm giác mát bờ mông bị ma sát màu đỏ bừng một mảnh. Cũng không biết là không phải là bị mài phá. Lúc này, một người hành khách đi đến phụ cận, nghe thấy cái động tĩnh vừa nghiêng đầu liền nhìn thấy dính tại cùng một chỗ hai người, nàng rõ ràng còn có chuyện phải làm, cho nên căn bản cũng không có để ý Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Tiến ở giữa sự tình, nhưng là này bị người xa lạ nhìn chăm chú tình cảnh, vẫn để cho Vạn Tiến thành thành thật thật dừng lại. Lúc này Vạn Tiến cảm thấy mình tựa như là đang tại ngồi xe cáp treo giống nhau, trái tim tùy theo Ngưu Dịch Thần mã lực nhảy lên tới đỉnh điểm nhất, tùy theo cái kia xa lạ hành khách rời đi. Nàng bên trong thân thể tích góp từng tí một đã lâu khoái cảm cuối cùng cũng nghênh đón bùng nổ, ấm áp trắng mịn dâm thủy giống như là cực nhanh rơi xuống xe cáp treo giống nhau, không ngăn được phun ra ngoài. Kinh người khoái cảm từ âm đạo của nàng bên trong bắn ra phát ra, theo nàng hạ thân một mực đập đến não bộ bên trong, làm Vạn Tiến giống như thân thể cùng linh hồn đều tách ra giống nhau, lâng lâng như tại đám mây, không biết là mộng là tỉnh. Không biết qua bao lâu, Vạn Tiến mới cuối cùng phản ứng, mềm mềm hướng đến như dịch thần trên cổ cà cà. Nói người nói cái kia Trương Thiên Ái đến tột cùng được không a, đều thời gian dài như vậy, vẫn là không có trở về. Tại nàng hưởng thụ cao trào dư vị thời điểm Ngưu Dịch Thần tay đã cởi bỏ nàng quần áo trong nút áo, đem bên trong áo ngực cấp đầy lên phía trên, lúc này chính bóp nàng cặp vú nhẹ nhàng thường thức nghi, người muốn cho nàng đi, còn là muốn cho nàng không được chứ. Bởi vì vừa rồi cao trào, Vạn Tiến trên người ra nhất tầng mồ hôi mỏng, sờ lên trượt trượt, giống bôi một tầng tinh dầu. Vạn Tiến mỉm cười một chút. Nàng vẫn là tại chờ một lát a, bằng không ngươi còn không biết khi nào thì mới có thể vừa lòng đâu. Kia cứ tiếp tục, Ngưu Dịch Thần cắn lỗ tai của nàng, thời gian dài như vậy không thấy, ngươi bất hội một lần thì không được a. Nhưng là, Vạn Tiến thẹn thùng nói ta sợ bị người phát hiện. Vừa rồi như thế nào không sợ? Bởi vì vừa rồi ta cũng thực nghĩ, nhưng là hiện tại. Ta đã tốt, ngươi cái này tiểu cha nữa, Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng bóp đầu vú nàng, tại cao trào dư vị phía dưới. Hai cái này đầu vú đều vẫn là thô cứng, mẫn cảm đồ vật bị hắn nhất bát, liền lại lần nữa sinh ra khoái cảm. Anh Ninh Vạn Tiến rên rỉ một tiếng, đưa tay đặt ở Ngưu Dịch Thần mu bàn tay phía trên, làm nũng giống như nói ngươi liền không thể làm cho ta nghỉ ngơi một hồi nha. Ngưu Dịch Thần nói ngươi rõ ràng đều còn có khí lực, tại sao muốn nghỉ ngơi chứ? Tại dưới nghỉ ngơi đi Thiên Ái liền muốn trở về. Vạn Tiến hai tay chống lấy ghế dựa mặt ngoài, nói nhưng là tay của ta không còn khí lực rồi, nếu như dùng địa phương khác lực độ lời nói. Động tác cũng không nhỏ, quá dễ dàng bị phát hiện. Cái này đơn giản, Ngưu Dịch Thần nói, lấy ra một cái tai nghe, đeo ở Vạn Tiến lỗ tai phía trên, tai nghe bên trong, một trận sống động âm nhạc phát hình đi ra, như vậy ngươi không phải có thể tùy tiện động sao? Chán ghét, Vạn Tiến hờn dỗi một câu, cảnh giác mọi nơi nhìn một chút, bắt đầu tùy theo âm nhạc tiết tấu lay động. Đây là tân thời đại bịt tay trộm chuông, tuyệt đối không gạt được người khác, nhưng là cũng không cần gạt ta quá các nàng. Đem Vạn Tiến chính mình cấp đã lừa gạt là được rồi. Vì thế, tại Trương Thiên Ái cực cực khổ khổ dừng xe xong, lại thuê xe đuổi tới sân bay, thật vất vả chạy đến sân bay sau đó, nhìn đến đúng là Vạn Tiến trên đầu mang tai nghe, ngồi ở Ngưu Dịch Thần trên chân có tiết tấu chung quanh liên tục không ngừng lay động bộ dáng, nếu như không phải là mặt nàng biểu cảm quá mất hồn, phía dưới thân thì lại ngồi một cái nam nhân lời nói, chỉ sợ thật sẽ bị coi như là một cái đắm chìm tại trong âm nhạc văn nghệ nữ thanh niên. Bởi vì dẫn đường nhân mạo quan hệ, Trương Thiên Ái nhìn chằm chằm các nàng nhìn đã lâu, cũng không dám xác định có phải hay không chính mình muốn tìm người, mãi cho đến Ngưu Dịch Thần chú ý tới nàng, đem Vạn Tiến trên đầu mũ cấp tháo xuống. Ngưu Dịch Thần động tác thức tỉnh Vạn Tiến, nàng ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy đang gắt gao nhìn chằm chằm các nàng nhìn Trương Thiên Ái, lập tức thân thể chính là căng thẳng, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt thật sâu xoắn ở, liền một chút khe hở đều không có để lại. Ngà Ngưu Dịch Thần bị nàng này đột nhiên bất ngờ động tác khiến cho thân thể vừa run. Mới vừa rồi bị nàng hầu hạ rất lâu côn thịt thình lình nhận được tập kích, cuối cùng vẫn không thể nào chống đỡ, tại nàng bên trong thân thể tận tình phun bắn ra. Bị nóng bỏng tinh dịch vừa tưới, Vạn Tiến chán toát ra một tầng mồ hôi, thoải mái nàng không thể không dùng hai tay bóp lấy bắp đùi của mình, kêu ra tiếng. Tới rồi a, Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, duỗi tay vỗ về Vạn Tiến, đối với Trương Thiên Ái nói đi cho chúng ta mua chút thủy, ta có điểm khát. Tốt, Trương Thiên Ái đáp một tiếng, quay đầu một đường chạy chậm ly khai nơi này. Xinh đẹp khuôn mặt thượng hồng giống như máu. Ngươi hài lòng chưa? Đem chính mình cấp bóp đau Vạn Tiến, lại bóp lên Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần đau đớn kêu một tiếng, hoảng vội vàng nắm được tay nàng, nói vừa lòng, đương nhiên hài lòng, bất quá bây giờ ngươi có phải hay không nên sửa sang một chút quần áo. Vạn Thiến xấu hổ nói là ngươi à, loại tư thế này bị quấn tại áo ngoài bên trong, Vạn Thiến chính mình một người căn bản là chạm không được. Đứng dậy sau đó, Vạn Thiến hoảng bận rộn xách phía trên quần, lung tung tại Như Dịch Thần hạ thân lau một cái, liền theo bên trong áo ngoài thoát ly đi ra, vội vàng bận rộn hướng đến trong toilet chạy tới. Trương Tiên Ái mua thủy trở về, xa xa không có nhìn thấy Vạn Thiến tại nơi này, mới cúi đầu đi đến, cái kia. Dịch Thần, ta đem thủy mua trở về. Ân, cảm ơn, Như Dịch Thần tiếp nhận bình nước, vặn mở uống một hớp lớn, vận động thời gian dài như vậy, còn thật khát. Như Dịch Thần tuy rằng so Vạn Thiến xuất phát trễ, nhưng thanh lý tốc độ lại nhanh hơn hắn nhiều, bởi vậy tại Trương Tiên Ái mua nước lúc trở lại, hắn liền đã trở lại cái chỗ ngồi kia phía trên. Trương Tiên Ái nhìn Như Dịch Thần gò má, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, cuối cùng còn là cái gì cũng không nói. Qua rất lâu, Vạn Thiến theo bên trong toilet đi ra, nhìn một chút đồng hồ sau nói tốt lắm, đăng ký thời gian nhanh đến rồi, chúng ta mau qua tới đem. Cứ như vậy mãi cho đến máy bay cất cánh, Trương Tiên Ái cùng Vạn Thiến hai người đều là cúi đầu, không có nói thêm câu nào. VIP chỗ ngồi bên trong đích xác rất ít người, số ít mấy cái cũng khoảng cách khá xa, riêng tư tính phi thường tốt. Ngưu Dịch Thần gặp không khí có chút nặng nề, liền hướng Vạn Thiến hỏi đúng rồi, vừa rồi nhìn thấy ngươi chỉ lo cao hứng, ta cũng chưa cùng người ta nói phải đi, ngươi như thế nào liền tới đón ta đâu này? Hay là còn biết cái gì thuật đọc tâm? Ta mới không lợi hại như vậy, Vạn Thiến nói lần này tới tìm ngươi bản thân chính là cho ngươi đưa tân trợ lý, thuận tiện giúp không thể phân thân Phạm Cường nhắc nhở ngươi một việc mà thôi. Không nghĩ tới vừa qua đến vừa vặn liền đụng tới ngươi phải đi về, nếu như chậm một ngày lời nói, phải vồ hụt. Ha ha, này hay là nói chúng ta duyên phận, Như Dịch Thần đầu tiên là nở nụ cười, lại hỏi nói là Phạm Cường cho ngươi chuyên môn tới tìm ta sao? Chuyện gì không thể tại điện thoại bên trong nói ha? Là ngươi sau này an bài công việc, Vạn Thiến nói, đối với Trương Tiên Ái so nhất thủ thế, đem chúng ta đến thời điểm mang tư liệu cầm lấy. Tốt, Trương Tiên Ái như vừa tỉnh mộng. Vội vàng từ khóa bao bên trong móc ra nhất sấp tài liệu, một tia ý thức giao cho Ngưu Dịch Thần. Vạn Thiến trợn mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói bình tĩnh một điểm, vội cái gì hoảng, loại này tiểu tràng diện liền chịu không được sao. À, Trương Thiên Ái gương mặt mộng. Quên đi, làm nàng chậm rãi thích ưng ha. Ngưu Dịch Thần không nói gì, cầm lấy những tư liệu kia tùy tiện vừa nhìn, hỏi đây là ta sau này sắp xếp hành trình sao. Đúng vậy, Vạn Thiến là làm đầy đủ chuẩn bị. Căn bản là không có nhìn bản thảo đã nói ta nhớ được ngươi kế tiếp chủ yếu là hai chuyện, một là Hồ Nam đài truyền hình chuẩn bị tìm kiếm Tử Lăng chuyên mục, bởi vì công ty đã đại biểu ngươi và lại thấy Nhất Liêm U Mộng tịch tổ ký hợp đồng, cho nên muốn cho ngươi tự mình đi làm khách quý, tuyển chọn nữ nhân vật chính đồng thời, cũng chế tạo một cái mới cũng Nhất Liêm U Mộng diễn viên cùng sân khấu thi đấu thể thao mánh lưới, vì kịch tổ tạo thế. Kỳ quái, Ngưu Dịch Thần cũng lật tới cái kia chuyên mục an bài, hỏi ta nhớ được cái này tiết mục tại tháng 1 thời điểm liền đã bắt đầu rồi a. Như thế nào bây giờ còn chưa kết thúc? Nơi đó có nhanh như vậy à? Vạn Thiến nói ta từ cẩn thận nhìn một chút tiết mục lưu trình, phát hiện muốn làm một thế hệ mới quỳnh nữ lang con gái quả thực nhiều đến không hết, dựa theo tiết mục tổ sắp xếp thứ tự, đại khái muốn tại tháng 6 thời điểm mới có thể kết thúc. Tháng 6 mới có thể kết thúc, còn muốn thời gian dài như vậy à? Kia liền không vội, nói rằng một chuyện à? Như Dịch Thần nói, tiện tay đem kia vài tờ tư liệu còn trở về Trương Thiên Ái. Ngưu Dịch Thần tâm lý một mực có một cái mộc mạc quan điểm, quỳnh giao kịch đều là trục cấp nữ nhân nhìn, nam nhân yêu thích không vài cái. Ân, nói như vậy có chút tuyệt đối rồi, nhưng ít nhất không phải là trục cho hắn nhìn, bởi vì cho dù là Hoàn Châu cách nóng bỏng nhất thời điểm hắn cũng chưa từng có truy xem qua, hắn truy vẫn luôn là Tiếu Ngạo Giang Hồ, Thiên Long Bát Bộ, Thần Điêu Hiệp Lữ, ỷ Thiên Đồ Long Ký cùng với Võ Lâm Ngoại Sử. Một người khác là công ty chúng ta chính mình sự tình. Vạn Thiên nói đến đây, ngữ khí đều trở nên có chút kỳ quái. Dương mắt cẩn thận nhìn Như Dịch Thần nói công ty chúng ta có phải hay không muốn chụp một bộ tân điện ảnh à? Là điên cuồng hệ liệt đến tiếp sau tác phẩm, hơn nữa nữ nhân vật chính còn định cấp cao Viên Viên. Tại Vạn Thiến ngay từ đầu lúc nói, Như Dịch Thần là không có ấn tượng gì, thẳng đến nàng nói ra Cao Viên Viên tên, Như Dịch Thần mới đột nhiên nghĩ tới năm trước ở trên giường thời điểm đáp ứng Cao Viên Viên sự tình. Lúc trước đáp ứng Cao Viên Viên bắt đầu quay chụp thời gian, hẳn là tháng 5 phân, nội dung là thu phục nhạc phụ đại nhân. Kết quả hiện tại cũng 3 tháng để mau tháng 4 rồi, đều còn không có một chút bóng dáng, nếu như không phải là Vạn Thiến lần này sách một chút, chỉ sợ hắn đều phải đem chuyện đó nhi quên. Nhìn Như Dịch Thần biểu cảm, Vạn Thiến hỏi còn thật có chuyện này con à? Khụ, Như Dịch Thần ho khan một tiếng, hỏi Cao Viên Viên bên kia là đã đem đương kỳ đằng đi ra sao? Loại sự tình này vốn là cũng không có gì lớn, nhưng là hiện tại ngay trước chính mình một cái khác nữ nhân mặt nói, lại tóm lại có chút ngượng ngùng. Vạn Tiên bất đắc dĩ thở dài, nói đúng vậy à, nghe nói nàng đã sớm đằng đi ra, cho dù là ngươi ngày mai khởi động máy, nàng đều có thể chạy về. Chính là nàng tương đối lúc còn nhỏ, vẫn luôn tại bên ngoài nhận lấy một chút tiểu thông cáo, liền điện ảnh sự tình cũng là thông qua người đại diện nhắc nhở chúng ta một chút, đoán chừng là sợ ngươi cảm thấy nàng quá để ý điện ảnh. Ta đã biết, Ngưu Dịch Thần làm một chút tự hỏi, hay là nói cuối cùng nói phía trước thật là ta sơ sót, sau khi trở về trước hết làm này kiện sự tình a. Vạn Thiến hỏi tìm kiếm Tử Lăng cái này tiết mục đâu này? Không vội, cái này tiết mục không phải nói tháng 6 mới kết thúc nha, cho nên chúng ta ít nhất còn có 2 tháng thời gian, trước tiên có thể đem kịch tổ sự tình giải quyết cho rồi, đáp khởi cái giá. Nói đến đây, Ngưu Dịch Thần không khỏi nhéo nhéo chính mình mũi, cười khổ mà nói lần này quay chụp, chỉ sợ muốn bắt đầu ta trong đời lần thứ nhất ít diễn. Vạn Thiến cười, vậy hẳn là phải không sai trải nghiệm. Ngưu Dịch Thần không nói gì nữa, đầu óc bên trong nhanh chóng chuyển động. Thu phục nhạc phụ đại nhân kịch bản là sớm liền chuẩn bị tốt, quay chụp tốc độ khẳng định cũng không chậm, chính là ngắn như vậy thời gian bên trong, không biết công ty có thể hay không lôi ra một cái kịch tổ, còn có chính là đạo diễn. Người này a, thật sự là không qua nổi nhắc tới, 2 ngày trước Ngưu Dịch Thần còn cảm thấy cùng Từ Tranh hợp tác tốt lắm, hiện tại cái này điện ảnh vừa ra, trước hết tìm khẳng định hay là hắn, chậc chậc. Nghĩ nhớ ngày đó Tiểu Đào Hồng như vậy từ, còn thực sự có điểm tưởng niệm. Chẳng qua là lúc đó đem nàng cấp làm mang thai, hiện tại hẳn là đã thực hiện mang thai a, lần này không biết còn có thể hay không thường một chút hương vị. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần lại nghĩ đến đã từng cùng bụng lớn Tôn Lỵ ở trên giường chiến đấu hăng hái cảnh tượng, bụng không khỏi lại trào ra nhất luồng nhiệt lưu, thật sự là có khác một phen mùi vị đâu. Còn có một việc cuối cùng, Vạn Tiến chỉ lấy một tờ cuối cùng tư liệu nói là một cái ô tô đại ngôn, bò tổng bên kia tự mình ý kiến phúc đáp. Nói người cấp công ty xuất lực thời điểm đến, nhất định phải thật tốt nắm chắc cơ hội. Nhanh như vậy liền làm ra tư nhân ô tô rồi hả? Ngưu Dịch Thần đối với kết quả này có chút ngoài ý muốn, hắn biết trong nhà vẫn luôn tại lấy tiền nghiên cứu ô tô, còn vụng trộm cùng quốc xí người hợp tác rồi, nhưng là phía trước mua xe chủ yếu đám người vẫn luôn là chính phủ đơn vị, như thế nào bây giờ lại đều có thể đánh quảng cáo bán sao? Vừa nhìn thấy kia một tờ phía trên nội dung, Ngưu Dịch Thần liền kìm lòng không được đại cười lên, ha ha ha, hài hòa ô tô. Chúng ta còn thật đem này tấm bảng lấy được, này cái dấu hiệu quá có ý tứ, dĩ nhiên là con cua hai cái kìm lớn, còn có lời tuyên truyền, hoành hành ngang ngược lợi hại, qua đối với khẩu vị của ta. Ngưu Dịch Thần nhìn một chút trước mắt xe hình, cũng chỉ có 2 khoản, một cái Việt Dã Xa, một cái Diện Bao Xa, Việt Dã Xa có điểm giống Quân Xa, Diện Bao Xa có điểm giống Về Sau Ngũ Lăng Hoành Quang. Liền hướng cái này quảng cáo, để ta đại ngôn liền không thành vấn đề. Ngưu Dịch Thần đem còn lại tư liệu giao cho Trương Thiên Ái. Đối với Vạn Tiến nói bất quá ngươi sau cùng bọn hắn liên lạc một chút, ta cũng muốn làm một chiếc lái một chút nhìn. Không thành vấn đề, tình huống cụ thể bên trong có người chuyên môn theo vào, yêu cầu này bọn hắn tuyệt đối giơ hai tay tán thành. Đến Bắc Kinh sau đó, Ngưu Dịch Thần đầu tiên là lĩnh lấy các nàng đi ăn một bữa phong phú cơm trưa, tiếp lấy liền ngựa không dừng vó hồi đến công ty bên trong. Tại trên đường thời điểm 3 người liền đã thương lượng xong như thế nào làm việc, bởi vậy căn bản không cần Ngưu Dịch Thần nhiều lời. Vạn Thiến liền dẫn Trương Thiên Ái tại công ty bên trong bận rộn lên. Ngưu Dịch Thần hồi đến trong phòng làm việc của mình, vừa mới đem trà phao thượng không bao lâu, Phạm Cường liền lĩnh lấy một cái xa lạ nam tính đi đến, Dịch Thần, ngươi làm Vạn Thiến các nàng kêu chúng ta sao? Đúng, các ngươi ngồi trước, Ngưu Dịch Thần tiếp đón bọn hắn ngồi xuống đổ dâng trà thủy, đối với cái kia xa lạ người hỏi phía trước chưa thấy qua ngươi a, ngươi là công ty tân sản xuất người sao? Giống như, ta gọi Minh Nguyệt Phong. Minh họ. Rất ít gặp a. Khách khí, đều là phụ thân bày cấp đến. Minh Nguyệt Phong ngượng ngập cười nói bản thân ta là không nghĩ theo lấy đi ra, bởi vì trả giá khả năng không có nhiều như vậy, nhưng là ta cái này tính cách tương đối nhảy, vừa nghe nói ngươi đã đến rồi vẫn là không nhịn được nghĩ đến nhìn một chút. Ngưu Dịch Thần, đây là đầu óc có vấn đề. Nói mò gì đâu, Phạm Cường ở ngoài sáng Nguyệt Phong cái ót phía trên đánh một cái tát, nói đây là chúng ta công ty tân sản xuất người, phía trước vẫn luôn tại lưu mày thủ hạ rèn luyện. Lưu mày thủ đoạn ngươi cũng là biết, cho hắn đầu óc biến thành có chút hồn, bất quá làm việc nghiêm chỉnh cũng học được rồi, là công ty chúng ta hàng đầu nhân tài. Ngươi chọn người ta vẫn là yên tâm. Khách khí 2 câu sau đó, Ngưu Dịch Thần đã nói lên chính sự, Vạn Thiến cho ngươi thời điểm có nói với ngươi là chuyện gì a? Nói, là chúng ta tân điện ảnh tổ chức nhân thủ sự tình. Phạm Cường vỗ vỗ Minh Nguyệt Phong bả vai, nói thậm chí, ta đem người chuyên nghiệp mang cho ngươi đến đây. Nói nhìn. Chúng ta nhanh nhất bao lâu có thể kéo lên một cái kịch tổ? Có thể bị Phạm Cường kéo qua Minh Nguyệt Phong, quả nhiên không phải là người bình thường, vừa nghe Ngưu Dịch Thần vấn đề, lập tức liền bá nói, tổng kết vô cùng đơn giản, hiện tại Ngô Đồng Ảnh Thị vẫn là tài đại khí thô, hơn nữa bởi vì biết khả năng chụp ảnh quan hệ, bên ngoài đã liên hệ khá hơn nhiều người, chỉ cần có thể tìm được một cái thích hợp đạo diễn, 7 ngày bên trong là có thể đem kịch tổ cái giá đáp lên. Trước sách, quay chụp hiện đại kịch, cổ trang không được. Bởi vì cổ trang người Tây đều bị Trần Vĩnh các cấp mang đi sử dụng, hơn nữa hiện tại cổ trang đại nhiệt, nhân thủ bản thân cũng không tốt tìm. Chúng ta chụp bản thân chính là hiện đại kịch, cho nên mặt sau cái điều kiện kia không cần suy nghĩ. Ngưu Dịch Thần nói về phần điện ảnh đạo diễn, ta chuẩn bị còn làm từ tranh. Ngưu Dịch Thần vừa dứt lời, Phạm Cường liền kinh ngạc hỏi vẫn là muốn từ tranh. Đúng vậy, có vấn đề gì không? Phạm Cường nói mấy ngày hôm trước ta được đến ngươi có thể phải chụp phần tiếp theo thời điểm cũng đã cấp từ tranh gọi điện thoại hỏi qua rồi, lúc ấy hắn không có đáp ứng. Không có đáp ứng, không thể nào đâu, Ngưu Dịch Thần kinh ngạc hỏi đạo diễn tiền lương cấp đúng chỗ sao? Thượng một hồi điện ảnh nhưng là bán không sai, nên thêm liền thêm. Hi, phương diện này ngươi không cần nghĩ nhiều, chúng ta Ngô Đồng vẫn luôn là đi ở hàng đầu. Phạm Cường nói lúc ấy ta cùng từ tranh lúc nói, đều không có nói đến cắt xê sự tình liền kết thúc. Cho nên ta nghĩ, hắn hẳn là thật không muốn. Ngươi xác định từ tranh cự tuyệt sao? Ngưu Dịch Thần vẫn có điểm không thể tin được, hỏi đây chính là làm hắn làm đạo diễn. Điểm ấy Ngưu Dịch Thần là thực sự không nghĩ đến, hắn vốn là cho rằng có lần trước thành công hợp tác, lần này lại hợp tác cũng là nước chảy thành sông sự tình. Hơn nữa cái này điện ảnh cũng có đoạt hắn nam chính ý tứ, cho nên bổ một cái quan trọng hơn đạo diễn vị trí cho hắn, tuyệt đối không phải là chỉ muốn bạch ngủ lão bà của hắn. Cũng không phải là rõ ràng cự tuyệt, Phạm Cường nghĩ nghĩ, đối với Minh Nguyệt Phong nói ta nghiện thuốc lá phạm vào, phiền toái giúp ta đi ra ngoài mua gói thuốc lá a. Minh Nguyệt Phong biết điều đứng người lên, ly khai văn phòng. Tại có chút xa lạ Minh Nguyệt Phong sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần cùng Phạm Cường đều buông lỏng một chút. Phạm Cường nói từ tranh xác thực cự tuyệt rồi. Cấp lý do là gần nhất lão bà mau sinh, muốn một mực thủ tại bên người, đằng không ra thời gian. Ngưu Dịch Thần hỏi kia chân thật nguyên nhân đâu này? Vì lão bà bỏ đi tiền đồ hào nam nhân khẳng định có, nhưng là từ tranh tuyệt đối không phải là. Phạm Cường còn nói ta còn nghe nói một sự kiện, chính là tạm thời còn chưa có xác định. Hoa Nghị bên kia tại kế hoạch quay một bộ phim, mời từ tranh làm chủ diễn, nghe nói trả lại cho hắn không thua đạo diễn quyền lợi. Như vậy à, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, bỗng nhiên nhớ ra cái gì đó. Hỏi cái này điện ảnh không có khả năng là kêu tình yêu gọi rời đi à? Phạm Cường gật gật đầu, chính là cái này, này điện ảnh ngươi cũng nghe qua sao? Ngưu Dịch Thần vỗ đầu, đáng chết, như thế nào đem cái này quên? Có cái gì không đúng sao? Không có gì, chúng ta nói tiếp à? Vừa nhắc tới cái này điện ảnh, Ngưu Dịch Thần đầu tiên nghĩ đến chính là bên trong các loại hình thức, khác biệt phong cách mỹ nữ, như vậy nghĩ, hắn liền lý giải từ tranh. Đừng nói là từ tranh rồi. Cho dù là hắn này Ngô Đồng ảnh thị thái tử gia đều không qua nổi hấp dẫn như vậy à. Ngưu Dịch Thần tại trong lòng thở dài, cảm khái trong chốc lát từ tranh vận may, lại hỏi nói nếu như từ tranh không biến lời nói, chúng ta có chuẩn bị chọn đạo diễn có thể đề cử một chút không? Phạm Cường nói có rất nhiều đạo diễn đều hy vọng được đến cái kia cơ hội, nhưng là trước mắt tới nói, cũng không có chúng ta có thể yên tâm nhân tuyển. Ngưu Dịch Thần nói được rồi, đến lúc đó trước tiên có thể đem những đạo diễn kia danh sách liệt đi ra, ta nhìn một chút bên trong có hay không người quen. Cái này đơn giản, ngày mai ta liền có thể làm cho nhân cầm lấy cho ngươi. Sau khi nói xong, Phạm Cường lại hỏi nói cách khác, chúng ta kịch tổ còn tiếp tục tổ chức, muốn tới đạo diễn sau khi đến lập tức liền có thể lái được công tình cảnh, đúng không? Đúng, tiếp tục, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói đạo diễn chẳng phải là việc khó gì, đại không ta tự mình phía trên, ta viết kịch bản, chẳng lẽ còn chụp không ra sao? Mới từ Trương Nghệ Mưu chỗ đó lấy kinh nghiệm trở về Ngưu Dịch Thần, bây giờ đang ở đạo diễn phương diện tâm thái nhưng có điểm phiêu. Cảm thấy Trương Nghệ Mưu tài giỏi hắn đều có thể làm, hơn nữa tại kịch bản như vậy hoàn bị dưới tình huống, cho dù là máy móc đều có thể hoàn thành, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì một điểm độ khó. Lùi thêm bước nữa nói, cho dù là thất bại, phía sau cũng có công ty lật tẩy, sợ cái trứng. Phạm Cường cười, Ngưu Dịch Thần loại này trong xương cốt mặt phát tán ra tự tin, lúc nào cũng là thực có thể cảm nhuộm đến người khác. Nếu như vậy lời nói, ta liền có thể cùng Vương Tổng thương lượng một chút, cùng một chỗ liên lạc diễn viên. Phạm Cường hỏi Dịch Thần, người đối với diễn viên có yêu cầu gì không? Ngưu Dịch Thần nói nam nữ chủ chính là ta cùng Cao Viên Viên, điểm ấy sẽ không biến hóa, Ngô Phấn Đan nhân vật này ta khuyên bảo Hồ Ca đến nói đùa một chút, còn lại đúng là nhạc phụ, nhạc mẫu. Nói đến đây, Ngưu Dịch Thần chần chờ một phen, nói cái kia. Nhạc mẫu phần diễn, người có thể thử liên lạc một chút Chu Hải Mị, ta cảm thấy nàng và Cao Viên Viên rất giống, tiến đến cùng một chỗ diễn mẹ con lời nói, khẳng định sẽ rất có mánh lưới. Về phần nhạc phụ nha, có thể thỉnh một chút Lưu Đức Hoa, ta rất yêu thích hắn. Chương 408. Phạm Cường vừa nghe lối nói của hắn, lập tức liền không lời, Dịch Thần ngươi là hay nói giỡn à, hai cái này cũng không đến diễn cha mẹ thời điểm đâu. Ta chỉ nói là một tiếng nha, ngươi tận lực liên hệ, thật sự không được nói liền đổi người, nhưng là không thể quá xấu, giống Hứa Thiệu Hùng, Hoàng Bột Linh Tinh liền khẳng định không được, bọn hắn kia tướng mạo nếu có một cái cao viên viên tựa như nữ nhi, vậy khẳng định là bị dẫn theo nón xanh a, bởi vì nữ nhi tướng mạo bình thường là theo cha thân. Được chưa, ta nhất định cấp tìm lão soái ca. Này giải thích, hắn là thật không phản đối, lập tức còn nói ta xem ta hay là trước đem nhân liên lạc một chút, sau đó đem bị chọn danh sách sắp xếp ra tới cho ngươi xem một chút đi. Ân, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, lại hỏi nói nhiều như vậy ta ý nghĩ của chính mình rồi, Vương Tổng bên kia có cái gì không ý tưởng. Nghe được Ngưu Dịch Thần câu hỏi, Phạm Cường trầm mặc một chút, uống lên chén trà, nói Dịch Thần, ngươi thực sự muốn nghe Vương Tổng ý kiến sao? Ngưu Dịch Thần thấy hắn biểu cảm không quá đúng, cũng nghiêm túc, hỏi như thế nào? Vương Tổng có khác xử lý ý kiến sao? Không chỉ là Vương Tổng, còn có chủ tính bộ một chút người. Phạm Cường tổ chức một chút ngôn ngữ, nói khi ta cho các nàng đưa ra ngươi muốn vì điên cuồng hệ liệt chụp phần tiếp theo thời điểm bọn hắn kỳ thật đều có ý kiến, chỉ là bởi vì ngươi đề nghị, cho nên chúng ta mới vừa thẳng còn đang chuẩn bị. Phạm Cường đối với Ngưu Dịch Thần tính cách so sánh giải, cho nên tuyển chọn thời điểm phi thường tốt, là đang tại tiền kỳ công tác chuẩn bị đều cố vấn nhất thanh nhị sở, nhưng là lại không có chính thức bắt đầu khởi động hạng mục thời điểm. Ý tư rất rõ ràng, nếu như Ngưu Dịch Thần kiên trì ý kiến của mình, vậy khẳng định là nghe Ngưu Dịch Thần, tiếp tục quay chụp. Nhưng là nếu như Ngưu Dịch Thần không phải là bá đạo như vậy, bọn hắn cũng nghĩ nói một chút ý kiến của mình, kế tiếp muốn làm cái gì cũng có thể thương lượng. Ý kiến gì ngươi nói một chút nhìn, Ngưu Dịch Thần tò mò nói ta đổ thật muốn biết một chút, đến tột cùng là chuyện gì làm cái nhìn của các ngươi như vậy thống nhất. Phạm Cường nói kỳ thật chúng ta đều cảm thấy, bộ này điên cuồng hệ liệt điện ảnh cần phải tạm thời chậm một chút. Ngưu Dịch Thần hỏi vì sao? Tổng hợp, đại khái là hai cái nguyên nhân a. Phạm Cường gặp Ngưu Dịch Thần không có tức giận, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, giải thích thứ nhất chính là ta nhóm cảm thấy cái này đề tài ra quá thường xuyên một chút, người xem có khả năng xuất hiện thẩm mỹ mệt nhọc. Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, đây coi như là một cái nguyên nhân. Hệ liệt điện ảnh nhưng thật ra là rất khó làm, bộ không một là nhìn cái mới mẻ, bộ không hai bình thường đều là thừa thắng xông lên, nếu như không thể cùng bước đầu tiên tương đương lời nói, liền làm cho rất nhiều người cảm thấy thất vọng, đến bộ ba thời điểm đều có thể so với góc thảm, sẽ bị nói là thiếu gấm chắc phải thô linh tinh, phía trước vô gian đạo tam bộ khúc chính là rõ ràng ví dụ. Điên cuồng hệ liệt tuy rằng lẫn nhau ở giữa không có liên hệ, nhưng là nội hạch lại có rất lớn chỗ tương tự, xác thực dễ dàng xuất hiện thẩm mỹ mệt nhọc, hơn nữa cẩn thận nghĩ đến, đêm đếm so với điên cuồng tảng đá tại nghiêm chỉnh phía trên quả thật kém một chút, chỉ là không có đập chiêu bài mà thôi, hiện tại lập tức phía trên tân lời nói, người xem khẳng định biết dùng tối soi mòi ánh mắt đến nhìn, tại phòng vé phía trên khả năng không có đột phá quá lớn. Thu phục nhạc phụ đại nhân tuy rằng ra trễ, nhưng là tại kịch bản kết cấu phía trên, còn thật không nhất định liền so trước hai người càng có ưu thế. Suy nghĩ cẩn thận những cái này sau đó, Ngưu Dịch Thần làm thủ thế, ý bảo Phạm Cường tiếp tục. Phạm Cường nói tiếp nói cái thứ hai nguyên nhân, chính là Ninh Hạo. Ninh Hạo tại điên cuồng tảng đá đại hoạch sau khi thành công, thật là không quá nghe lời, nhưng là chúng ta đã thông qua một bộ điên cuồng siêu thị chứng minh rồi, chúng ta cho dù là không có hắn cũng giống vậy có thể làm, cái này cho hắn giáo huấn đã coi như là có thể. Nếu như giáo huấn xong sau lập tức lại chụp này một bộ hệ liệt phiến lời nói, thực có khả năng thật sẽ làm hắn ly tâm. Cái này, Ngưu Dịch Thần nhíu mày, một câu nói này liền đâm chung hắn điểm mù rồi, hắn còn thực sự không nghĩ quá Ninh Hạo sự tình. Một cái công ty giải trí là tuyệt đối không thể chỉ trông vào một cái đạo diễn, liền dựa vào Phùng Tiểu Cương lập nghiệp hoa nghị, tại hậu kỳ đều tại tìm thoát khỏi Phùng Tiểu Cương ảnh hưởng, cho nên hắn mua đồng ảnh thì tuyệt đối không thể đi cái này đường xưa, hắn mình cũng tuyệt đối không thể chiếm nhiều lắm số định mức. Đối với công ty phát triển bất lợi là một mặt, còn có chính yếu cùng lúc, mệt. Nếu như quá mệt mỏi lời nói, nhiều như vậy nữ nhân chơi như thế nào nhi được tới đây chứ? Nói đến đây thời điểm Ngưu Dịch Thần liền đã có bỏ đi quay chụp điên cuồng hệ liệt phiến ý tưởng rồi, nhưng là hắn cũng đã đáp ứng Cao Viên Viên rồi, nếu như không chụp cái này hệ liệt lời nói, kia chụp cái gì tốt đâu này? Ta suy tính một chút a. Ngưu Dịch Thần thời gian ngắn không có đáp án, đành phải nói bất quá kịch tổ sự tình vẫn là muốn tiếp tục chuẩn bị. Mặc kệ như thế nào, đóng phim điểm này là sẽ không thay đổi. Tốt, ta đây trước hết đi chuẩn bị, diễn viên phương diện, người cũng nhiều lưu ý. Phạm Cường theo Ngưu Dịch Thần phòng làm việc ly khai. Ngưu Dịch Thần xoa xoa trán, đứng dậy đi đến chính mình trước bàn làm việc, lấy giấy bút tại notebook phía trên viết. Trước viết ra thu phục nhạc phụ đại nhân tên nhân vật tự, tiếp theo tại mặt sau điền lên tên người. Phạm Kiên Cường Dịch Thần. Tô Thiến Cao Viên Viên. Tô Bác Hổ nhạc phụ. Nhạc mẫu, Mạc Lan nhạc phụ mối tình đầu, rơi Hồ Nam Vương Bảo Cường, Ngô Phấn Đan hồ ca. Đậu đậu Ngô Phấn Đan bạn gái Đường Yên. Viết sau khi xong, Ngưu Dịch Thần lại ngừng xuống, đem phía trên tên tất cả đều hoa rớt, hiện tại thậm chí cũng không thể xác định đến tuột cùng muốn hay không chụp, cho dù là thật đem danh sách định rồi lại có thể thế nào đâu này. Đường Đường Vạn Tiến mang theo Trương Thiên Ái cùng một chỗ tại bên ngoài gõ cửa một cái. Ngưu Dịch Thần đem notebook khép lại ném tới một bên, vào đi. Vạn Tiến cùng Trương Thiên Ái cùng một chỗ đi đến, đứng ở Ngưu Dịch Thần trước mặt nói Dịch Thần, chúng ta hôm nay công tác đã làm xong, còn có sắp xếp gì không? Ngưu Dịch Thần nói Thiên Ái ngươi tiếp tục đi tìm một cái Phạm Cường, vừa rồi có một việc đã quên cho hắn nói, liền nói cho hắn ta tạm thời không đi tham gia tìm kiếm Tử Lăng chuyên mục tin tức, làm hắn nghĩ biện pháp từ chối một chút. Tốt, Trương Thiên Ái gật gật đầu, Nhu Thuận lại đi ra ngoài. Tại Trương Thiên Ái sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần liền đưa ánh mắt đặt ở Vạn Tiến trên người. Một hồi này thời gian, Vạn Tiến đem nguyên lai rối tung mái tóc long, chắt thành một cái thanh xuân tịnh lệ cao đuôi ngựa, nhìn qua giống như là một cái vừa đi vào đại học nữ học sinh. Ngưu Dịch Thần món đó không phải là thực vừa vặn áo ngoài bộ tại trên người, làm nàng nguyên bản có chút lãnh diễm khuôn mặt nhiều hơn một chút đáng yêu hương vị. Nhìn ta như vậy làm gì? Vạn Tiến khuôn mặt hơi đỏ lên, nói ngươi có phải hay không lọt một sự kiện, ô tô đại ngôn còn không có cùng đối phương liên hệ, muốn ta đi nói một chút không? Ngưu Dịch Thần nói đem áo ngoài cởi xuống. Vạn Tiến oán trách chừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, ta nói với ngươi đại ngôn là chính sự. Ngưu Dịch Thần theo phía trên chỗ ngồi đứng dậy, tỏa đến bên trong ở giữa sofa phía trên, hai chân chéo nguẫy nhìn Vạn Tiến, lại lần nữa nói mau đưa áo ngoài thoát. Hừ, Vạn Tiến phát ra một tiếng hờn dỗi, cuối cùng vẫn là Nhu Thuận cởi bỏ áo ngoài nút thắt, đem nó đặt ở bàn làm việc phía trên. Vạn Tiến trên người vẫn là phía trước giả dạng, bạch áo sơ mi, bút máy quần, duy nhất không cùng, là nhất quần áo phải dệt bởi vì lúc trước mồ hôi thay đổi thấu một chút, có thể loáng thoáng nhìn đến bên trong màu đen nội y hình dạng. Phía trước đang sờ thời điểm đã cảm thấy xúc cảm không đúng, hiện tại vừa nhìn quả thế. Ngưu Dịch Thần vừa lòng cười, nói nhìn đến ngươi là chuẩn bị cho ta một cái kinh ngạc vui mừng a, chỉ tiếc ta quá nóng này, không có thật tốt thường đến trong miệng. Vạn Tiến cười nói hừ, sau khi biết hối hận a, nếu như ngươi nhịn một chút lời nói, tuyệt đối so với lúc ở phi trường hưởng thụ nhiều. Mất bỏ mới lo làm chuồng gắn liền với thời gian chưa trễ. Ngưu Dịch Thần nói cười nhanh một chút xuống, để ta nhìn nhìn bên trong đến tột cùng là dạng gì. Vạn Tiến nhìn Ngưu Dịch Thần, chậm rãi cởi bỏ chính mình quần áo trong nút áo. Tại áo sơ mi phía dưới, dĩ nhiên cũng làm chỉ có một cái gợi cảm màu đen ren nội y, màu đen vài dệt cùng tuyết trắng làn da cho nhau làm nổi bật, nhìn qua hết sức đáng chú ý. Nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái sau đó, Vạn Tiến cởi bỏ chính mình nữ sĩ dây lưng, chậm rãi ngồi phía dưới thân thể, đem đầu kia màu đen bút máy quần cũng cởi xuống dưới. Vừa nhìn thấy Vạn Tiến lúc này bộ dạng, Ngưu Dịch Thần liền không khỏi đem vành lên chân bắt chéo thả xuống. Cơ hồ muốn đi qua đem nàng cấp bổ nhào. Ai cũng không nghĩ ra, Vạn Tiến bộ kia nhìn qua tương đối bảo thủ thành phần tri thức bộ đồ phía dưới thật không ngờ gợi cảm, cặp kia bắp đùi thon dài phía trên, bọc lấy một đôi vô cùng phong tao tất dây đeo, đai đeo dây thun hơi hơi lõm xuống, tại nàng mượt mà dầu nhục cảm đùi phía trên lạc ra hai đầu gợi cảm dấu vết. Tại càng phía trên vừa mới điểm vị trí, là một cái đồng dạng ren biên nhi màu đen quần chữ T, hai miếng mượt mà bờ mông không có chút nào che chắn. Phía trên bị Ngưu Dịch Thần bóp đi ra vết đỏ hoàn thanh tích có thể thấy được. Vạn Tiến đem cởi xuống quần đá đến một bên, giống như người mẫu quấn lấy sofa đi một vòng, lại trở lại nguyên bản vị trí, tiếp lấy đỏ mặt nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, dùng mong chờ giọng điệu hỏi thích không? Thích lắm, quá yêu thích, Ngưu Dịch Thần đứng lên, chậm rãi hướng nàng đi tới, nói chuyện lúc, ngón tay thon dài liền dừng ở nàng đầy đặn viên thịt phía trên duyên chỗ, tại kia tinh tế làn da phía trên nhẹ nhàng hoạt động. Theo bên trong này liền có thể rõ ràng nhìn ra Vạn Tiến cùng kiếp trước khác biệt, đồng dạng là gợi cảm nội y bộ dáng, kiếp trước Vạn Tiến thường thường không có gì lạ, mà bây giờ, dĩ nhiên cũng làm có một đầu sâu khe ngực. Ngưu Dịch Thần nhịn không được đưa tay tìm được nàng áo ngực bên trong, bừa bãi hưởng tụ ngón tay ở giữa nộn trượt, hỏi hiện tại người áo ngực có ít nhất B rồi, nguyên bản nội y đã thật không tốt dùng a. Đúng vậy a, ân, bộ này nội y chính là vừa mua, a, Ngưu Dịch Thần ngón tay tại nàng mẫn cảm đầu vú thượng điều khiển. Làm nàng không tự chủ được rên gì thành tiếng. Nghe Vạn Tiến âm thanh, Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được nữa, một tay lấy nắm ở mông của nàng thuộc cấp nàng ôm tại trong ngực, đem mặt chôn ở trước ngực của nàng hít một hơi thật sâu. Thật là thoải mái, Ngưu Dịch Thần đem mặt chôn ở kia mềm mại cặp vú ở giữa, dùng sức trái phải cà cà, mơ hồ không rõ nói đang phiền não thời điểm quả nhiên là hẳn là tìm một cái hương hương mềm mềm tiêu tì tì, như vậy sở hữu phiền não liền đều sẽ bị quên mất. Được rồi, Vạn Tiến đem Ngưu Dịch Thần khuôn mặt theo trước ngực của mình di rời một chút, nói ta đều còn không có tới tắm rửa, phía trên có mồ hôi. Ngưu Dịch Thần một tay lấy nàng ôm lên, đi đến trên ghế sofa ngồi xuống, giống như là ôm tiểu hài nhi giống nhau làm nàng nghiêng ngồi ở chính mình trong lòng, một bên hôn lấy môi của nàng cánh hoa, một bên tại toàn thân của nàng phía trên xuống hồi vuốt ve. Kia gợi cảm áo ngực lại một lần nữa bị đẩy đi lên, màu hồng phấn đầu vú trong chốc lát ngay tại đầu ngón tay của hắn thô cứng vểnh lên, như là một mực chín mùi anh đào. Chỉ có một sợi dây thường giống nhau quần lót phía dưới duyên, cũng bị đẩy đến một bên, ướt át môi mật phía trên đã trắng mịn một mảnh. Ân Vạn Thiến thân thể vừa run, nhẹ khẽ đẩy Ngưu Dịch Thần một chút, hỏi ngươi vừa rồi tại phiền cái gì đâu này. Phiền điện ảnh sự tình a. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ nàng mông, một bên làm nàng điều chỉnh tư thế, một bên cởi bỏ quần của mình. Hai người rất nhanh liền biến thành mặt đối diện ngồi xuống bộ dạng, Ngưu Dịch Thần nói tiếp nói ta nguyên bản định ra điện ảnh có chút khó khăn làm, tìm không thấy thích hợp đạo diễn. Điên cuồng nhạc phụ sao? Vạn Thiến hỏi vì sao ngươi không hỏi một chút Ninh Hạo đâu này. Nhưng hắn là cái này hệ liệt bản thân đạo diễn. Gia hỏa kia ngạo, nếu như ngay từ đầu đã được nguyện ý nghe nói lời nói, cũng không dùng làm từ tranh làm bộ không hai đạo diễn. Ngưu Dịch Thần cởi bỏ quần chữ tê băng, đem nó ném tới một bên. A Vạn Thiến gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần, phát ra một tiếng mất hồn ngâm nga, trắng nõn làn da thượng hiện ra một chút mê người ửng đỏ sắc. Giờ này khắc này, hai người đã lại lần nữa thân mật giao hợp tại cùng một chỗ. Sân bay bên trong kia trong chốc lát hoan ái tuy rằng kích thích, lại như là cơm trước món điểm tâm ngọt giống nhau, căn bản cũng không đã nghiền, hiện tại chính thức tình yêu trò chơi vừa mới bắt đầu. Ân, Dịch Thần lão công, a, ta không được, tốt chua, ta tốt chua a. Vạn Thiến hai tay ôm Ngưu Dịch Thần cổ, mượt mà mông cong như là một cái chạy bằng điện tiểu mã đạt giống nhau, rất nhanh trước sau run run, đây là hắn nhóm thường dùng tư thế, Vạn Thiến vừa mới bắt đầu còn có một chút chốc chắc, dần dần liền quen thuộc, trước sau lay động tốc độ càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh. Ngưu Dịch Thần yên lặng hưởng thụ Vạn Thiến mang cho chính mình khoái cảm, hai tay đặt ở nàng thon gọn vòng eo ở giữa, thường thường vuốt ve nàng đường nét rõ ràng lưng đường cong. A, lão công, thật không được, a. Bất quá ngắn ngủn mấy phút thời gian, Vạn Thiến liền cả người đầu nhập Ngưu Dịch Thần ôm ấp, chặt chẽ âm đạo sinh ra một trận có tiết tấu co lại, đạt tới cao trào. Ngưu Dịch Thần tại nàng trơn bóng làn da phía trên vuốt ve trong chốc lát, đang muốn bắt đầu thứ hai luân thời điểm điện thoại tiếng chuông lại vang lên. Chính đang hưởng thụ Ngưu Dịch Thần âu yếm Vạn Thiến bất mãn nhíu mày, lúc này ai gọi điện thoại a? Ngưu Dịch Thần tại nàng mông đánh một cái tát, cầm lấy đến nhìn một chút chẳng phải sẽ biết. Điện thoại của hắn đặt ở quần trong túi mặt. Tại hắn vừa rồi cởi quần áo thời điểm cùng một chỗ ném tới mặt sau điểm vị trí, Vạn Thiến theo âm thanh nghe được vị trí của nó, thân thể mềm mại về phía sau dương lên, chống một cái cầu hình vòm, nhẹ đem quần áo đã bị cầm đến, hiện ra rất mảnh tính bền dẻo. Là từ tranh điện thoại, Vạn Thiến nhìn phía trên tên, giúp đỡ Ngưu Dịch Thần nhận nghe điện thoại, phóng tới hắn bên tai. Ngưu Dịch Thần tiếp nhận điện thoại, tại Vạn Thiến chóp mũi nhẹ cắn một cái, biểu thị khen ngợi, tiếp lấy đã nói ta tưởng là ai lúc này tìm ta. Nguyên lai là từ đại đạo diễn a. Có thể đừng gọi ta từ đạo diễn rồi, ta hiện tại vừa nghe cái này liền tao phát hoảng. Từ tranh bên kia giọng điệu tương đương khiêm tốn, nói ta đoạn trước thời gian bị người ta thổi phồng, cũng không biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Ha ha, tại phòng vé đại bán thời điểm ngay cả ta đều nghĩ thổi phồng hai người câu, chớ nói chi là người khác. Thôi đi, người khác không biết làm sao hồi sự, thân ngươi vì biên kịch chẳng lẽ còn không biết sao. Từ tranh nói may mắn ta gần nhất có điểm phiền toái sự tình. Một người an tĩnh trong chốc lát mới đúng lúc tỉnh ngộ, nếu không nói bị người khác trực tiếp thổi thượng thiên, đến lúc đó chết đều không biết làm sao chết. Ai còn không phải là đâu. Vừa nhắc tới cái này, Ngưu Dịch Thần cũng có chút ngượng ngùng, nếu như không phải là hắn gần nhất cũng che giấu tung tích tại Trương Nghệ Mưu kịch tổ làm một đoạn thời gian thế thân, chỉ sợ cũng muốn bay lên sờ không chạm đất. Đơn giản hàn huyên qua đi, Từ Tranh còn nói Dịch Thần ngươi thật vất vả trở về một chuyến, muốn hay không theo ta lão đầu này tụ tập nhất tụ tập à. Ngưu Dịch Thần lại nghĩ đến lần này kịch bản sự tình, đang muốn cùng Từ Tranh chính diện trao đổi một chút, liền đáp ứng nói tốt, ta vừa vặn cũng có chút việc muốn nói với ngươi, ngươi chọn lựa địa điểm a. Chọn cái gì địa điểm a, ngay tại nhà ta. Lần này Từ Tranh điện thoại bên trong đổi thành hoàng lỗi âm thanh, Dịch Thần nghe ra đến ta là ai sao? Ngưu Dịch Thần cười nói đã quên ai cũng không dám đã quên ngươi a, chúng ta đều làm bao lâu hàng xóm. Hoàng lỗi nói ha ha, ngươi còn nhận thức ta là tốt rồi, ta nhìn lựa chọn không bằng bạo lực. Chúng ta liền buổi tối hôm nay tụ tập nhất tụ tập A, vừa vặn còn có điểm thời gian, ta còn có thể đi mua một ít đồ ăn cái gì, chúng ta cùng một chỗ ăn việc nhà đồ ăn như thế nào đây? Đó là đương nhiên được rồi, Ngưu Dịch Thần một ngụm đáp ứng xuống, nói đoạn thời gian này ta một mực tại kịch tổ bên trong, uống rượu điếm cặp lồng đựng cơm đều nhanh ăn nhổ ra, vừa vặn đến nhà ngươi cải thiện một chút cuộc sống, đến liền gọi điện thoại cho ngươi, buổi tối chúng ta thật tốt uống một chút. Tốt, ta gần nhất lại cất một đám rượu, vừa vặn cùng một chỗ đến thưởng một chút hương vị. Tê cúp điện thoại sau đó, Ngưu Dịch Thần thoải mái đổ quất một luồng lương khí, cúi đầu nhìn về phía Vạn Tiến nói tiểu lẳng lơ, trong chốc lát cũng không để ta nhàn rỗi. Tại ngay từ đầu lúc nói chuyện, Vạn Tiến giả vờ thân lỗ tai hắn bộ dạng vụng trộm nghe trong điện thoại nội dung, phát hiện cùng chính mình không có gì quan hệ sau đó, mới chậm rãi thấp xuống thân thể, một đường đi đến Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, giờ này khắc này, chính đem Ngưu Dịch Thần quy đầu chứa tại trong miệng, dùng đầu lưỡi rất nhanh gãi gãi. Vạn Tiến nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, đem côn thịt theo bên trong miệng phun ra đến, nói ta quá thời gian dài không gặp ngươi nha, đương nhiên muốn. Nếu nghĩ lời nói, còn không mau một chút nằm xuống đi. Vạn Tiến lập tức nằm sấp tại sofa phía trên, giống như là một cái tìm phối ngẫu cho cái giống nhau, đem chính mình mượt mà mông nhếch lên cao. Tư, một tiếng, Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt lại lần nữa xuyên qua thân thể của nàng. Ân, ân, a, lão công a, thật thoải mái a, a. Bởi vì biết văn phòng cách âm tốt lắm, Vạn Tiến tiếng rên gì có vẻ phá lệ làm càn. Chương 409. Trương Thiên Ái cùng Phạm Cường đã nói Ngưu Dịch Thần yêu cầu sau đó, rất nhanh liền chạy trở về, lại không nghĩ đến tại phòng làm việc ngoại gõ cửa gõ thật lâu, lại căn bản cũng không có nhân theo tiếng. Vừa nghĩ đến vừa rồi Ngưu Dịch Thần chi mở chính mình bộ dạng, Trương Thiên Ái lập tức liền đã hiểu, này cầu nam nữ khẳng định lại là lăn lộn tại cùng một chỗ. Ai? Suy nghĩ cẩn thận những cái này sau đó, Trương Thiên Ái không khỏi thở dài, nhỏ giọng nói thực sự không nghĩ đến, Dịch Thần dĩ nhiên là như vậy. Đang bị hoàn toàn chọn chúng làm Ngưu Dịch Thần trợ lý thời điểm Trương Thiên Ái nhưng thật ra là đã làm Dịch Thần phu nhân xinh đẹp mộng, chính là đang cùng Vạn Tiến hơi chút quen thuộc một chút sau đó, chỉ biết cái này mộng là không có khả năng thực hiện được rồi. Nhưng cho dù là khi đó, cũng không cảm thấy Dịch Thần có cái gì không đúng, bởi vì nàng cảm thấy nhất định là Vạn Tiến cái này tao nữ nhân chủ động câu dẫn Dịch Thần, các nàng ở giữa nhất định là thân thể giao dịch, tuyệt đối không có tình cảm gì, đợi cho chính mình tương lai phía trên vị, cùng Ngưu Dịch Thần lâu ngày sinh tình không chia cách không rời xa. Khẳng định sẽ có hoàn toàn khác biệt kết quả. Nhưng là hiện tại thật gặp mặt sau vừa nhìn, tốt như vậy giống vẫn là Dịch Thần chủ động đây này. Trương Thiên Ái lo được lo mất ở ngoài cửa chạm trong chốc lát, cuối cùng thất vọng trở lại chính mình trợ lý văn phòng bên trong. Tại đi gặp Ngưu Dịch Thần mấy ngày hôm trước, Vạn Tiến đã lĩnh lấy nàng thích ứng 2 ngày nữa rồi, cũng không cần lo lắng nàng không thể làm chuyện gì. Ngồi ở trên chỗ ngồi Trương Thiên Ái có chút chán đến chết, tại 06 năm thời điểm cũng không có nhiều như vậy trò chơi có thể cho nàng đuổi thời gian. Đúng lúc này, nàng chợt nghe có một trận như có như không tiếng rên gì, không hề nghi ngờ, chính là theo sát vách truyền. Cái này Vạn Tiến, tại sao gọi lợi hại như vậy, trang cũng phải trang giống một điểm A. Trương Thiên Ái bất mãn lầm bầm một tiếng, lập tức lại phản ứng, không đúng, này nhà cách âm tính nhưng là rất tuyệt, vừa rồi ta tại bên ngoài một chút động tĩnh đều không nghe được, như thế nào vừa tiến đến liền nghe được đâu này. Mang theo tốt như vậy kỳ, Trương Thiên Ái đứng lên, điểm mũi chân nhẹ nhàng theo tiếng hướng đến bức tường chỗ dựa vào tới. Tò mò là sở hữu thiên tính của con người, không phân biệt nam nữ. A, ân. Vạn Tiến tiếng rên rỉ lúc nhanh lúc chậm, lúc lớn lúc nhỏ, mặc dù chỉ là loáng thoáng một điểm, nhưng đã để nghe Trương Thiên Ái toàn thân nóng lên, ở nơi này âm thanh chỉ dẫn phía dưới, Trương Thiên Ái lại đang một bộ trang sức vẽ mặt sau tìm đến 2 cái lỗ nhỏ, Vạn Tiến âm thanh chính là từ nơi này cái lỗ nhỏ bên trong truyền ra. 2 cái lỗ tròn đều thực quy tắc, thượng tiểu hạ đại, phía dưới chính là dùng một đoàn báo chí đút lấy. Phía trên cái kia liền tinh xảo nhiều, hình như còn có thủy tinh tồn tại. Trương Thiên Ái tò mò tiến đến phía trên phương cái kia lỗ nhỏ vị trí nhìn sang, đối diện 2 cái giao hợp tại cùng một chỗ thân ảnh lập tức đập vào mi mắt. Vạn Thiến toàn thân trên dưới cũng chỉ có một cái màu đen tất dây đeo, lúc này giống như là một cái chó mẹ giống nhau nằm sấp tại sofa phía trên, đem mượt mà mông kiều thật cao, tất dây đeo bản thân chính là bởi vì tình thú mà sinh ra, giờ này khắc này huống chi đem tình thú 2 chữ phát huy tinh tế, màu đen vải dệt làm nổi bật nàng làn da càng thêm tuyết trắng. Làm cùng vì nữ nhân Trương Thiên Ái nhìn đều nghĩ mắt thèm. Mà Ngưu Dịch Thần lúc này cũng đồng dạng cởi quần áo, cả người trần trụi đứng ở Vạn Tiến phía sau, đỡ lấy nàng thon gọn vòng eo ra sức va chạm. Vóc người của hắn cao đạt thẳng tắp, tùy theo hắn trước sau rút ra đút vào, toàn thân trên dưới bắp thịt đường nét đều tại vận động, nhìn qua giống như là một cái mạnh mẽ báo đốm, làm đang xem cuộc chiến Trương Thiên Ái giữa 2 chân không khỏi ngứa ngứa. Này, đây là xảy ra chuyện gì? Trương Thiên Ái cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ai vậy làm một cái chuyên môn dùng để nhìn trộm đồ vật sao? Nơi này là trợ lý phòng làm việc, cho nên cho dù là muốn trang lời nói, cũng nhất định là trợ lý, Dịch Thần thượng một cái trợ lý là. Vạn Thiến, là nàng trang, nàng tại sao muốn trang cái này? Trương Thiên Ái đầu óc rất nhanh liền không có công phu muốn những thứ này, bởi vì bên trong chiến trường hoàn toàn hấp dẫn mắt của nàng cầu. Ngưu Dịch Thần giống như là cảm thấy như vậy rút ra đốt vào còn chưa đã, trực tiếp ôm lấy Vạn Tiến lật người, làm nàng mặt đối mặt ôm lấy chính mình, ôm bắp đùi của nàng toàn bộ theo sofa phía trên đứng lên. Tư thế này đối với nam nhân lực cánh tay cùng tính ổn định yêu cầu cực cao, nhưng là đối với Ngưu Dịch Thần mà nói rõ ràng không là vấn đề, hắn hai tay dường như không có gì nâng Vạn Tiến thân thể, vững vàng hướng Trương Thiên Ái trộm nhìn phương hướng đi. Nếu như không phải là từ đầu đến cuối Ngưu Dịch Thần đều không có nhìn nàng, Trương Thiên Ái thậm chí đều cảm thấy chính mình đã bại lộ. Vạn Tiến quay lưng nàng, hoàn mỹ đổ tam giác nữ tính lưng đường cong tao nhã vô cùng, tại thon gọn vòng eo càng phía dưới, hai miếng mông tròn đột nhiên tăng lớn, đối lập phía dưới có một loại kinh người mỹ lệ. Tùy theo Ngưu Dịch Thần đi động, Vạn Tiến thật dài cao đuôi ngựa cao thấp lắc lư, một đôi thon dài chân ngọc vòng tại hắn eo lúc, như là một đầu xà mỹ nữ, một lát cũng không bỏ được rời đi. Trương Thiên Ái nhìn xem mặt đỏ tai hồng, muốn rời khỏi, hai chân lại như là bị đổ duyên giống nhau, nửa phần đều dịch chuyển không động được. Không phải là ta lòng hiếu kỳ nặng, mà là hiện tại cơ hội khó được, chuyện như vậy đối với bọn hắn ai tới nói đều là gièm pha, cho nên ta chỉ cần thấy được rồi, thì tương đương với là bắt được bọn hắn nhược điểm, đối với ta tương lai làm việc khẳng định có trợ giúp. Trương Thiên Ái như vậy nói cho chính mình, nhìn càng thêm khởi kính nghi. Lúc này, Ngưu Dịch Thần lại một lần nữa đem Vạn Tiến thay đổi một cái tư thế, làm nàng lưng dựa vào chính mình đỡ lấy sofa dựa vào ghế đứng vững, một chân đứng ở trên, một cái chân khác bị Ngưu Dịch Thần thật cao giơ lên, lại một lần nữa từ phía sau ra sức xông pha này. Tư thế như vậy, làm Trương Thiên Ái thấy rõ ràng lúc này Vạn Tiến bộ dạng. Nàng quyển kia đến trắng nõn gương mặt, lúc này biến thành như đào mật bình thường đỏ tươi mê người ánh sáng màu, cặp mắt đẹp bên trong lộ vẻ mê ly, một luồng đen nhánh tóc bay rối theo thái dương rơi xuống. Đạp kéo tại khuôn mặt của nàng phía trước vui toát ra, giống như là một cái cố ý làm đi ra trang sức giống nhau khéo léo. Giờ này khắc này Vạn Tiến trên mặt, cũng không thấy nữa trong thường ngày lãnh ngạo, kia động tình bộ dáng, hoàn toàn đổi mới Trương Thiên Ái đối với nàng nhận thức. Trận chiến đấu này một mực rằng có hơn một giờ, đương Ngưu Dịch Thần cuối cùng tại Vạn Tiến miệng bên trong phun bắn ra thời điểm, Trương Thiên Ái giữa hai chân cũng là một mảnh ướt át, chỉ là đang xem cuộc chiến, khiến cho nàng đạt được đến một lần tiểu tiểu cao trào. Vạn Tiến nâng lên một tia cuối cùng khí lực, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt liếm sạch, tiếp lấy liền tư thế cực kỳ bất nhã tê liệt ngã tại sofa phía trên, từng ngụm thở hổn hển. Đã không có Vạn Tiến che chắn, Trương Thiên Ái cuối cùng hoàn toàn nhìn thấy Ngưu Dịch Thần côn thịt bộ dạng, kia dư uy vẫn còn côn thịt vừa thô lại vừa lớn, làm nàng rất khó tưởng tượng, vừa rồi nó dĩ nhiên cũng làm như vậy cắm đến Vạn Tiến kia thân thể nho nhỏ bên trong. Khó trách Vạn Tiến mông như vậy viên, nguyên lai đều là bị đệt đi ra. Trương Thiên Ái cắn cắn môi hồng, dùng mang theo một điểm ác ý tư tưởng nhìn ngẫm một chút, bỗng nhiên ở giữa phát hiện Ngưu Dịch Thần lại có hướng đến nàng nơi này nhìn ý tứ, liền giống như chim sợ cành cong trốn được một bên, hoảng hoảng hốt đem trang sức vẽ một lần nữa sắp xếp thành nguyên lai bộ dạng. Từ đầu tới đuôi đều dùng tới đế thị giác chú ý Trương Thiên Ái động tác, Ngưu Dịch Thần yên lặng bật cười, cuối cùng đi tới lấy ra khăn tay, cẩn thận đem Vạn Tiến thân thể thanh lý sạch sẽ. Đợi trong chốc lát, không có phát hiện cái khác động tĩnh sau đó, Trương Thiên Ái nhẹ nhàng thở ra, ngồi về chính mình công vị. Ôm đầu giống như chim cút co rúm ở cùng một chỗ, đầu óc bên trong Ngưu Dịch Thần cùng Vạn Tiến ân ái cảnh tượng, lại như thế nào đều lái đi không được. Vạn Tiến vừa rồi nhìn qua thật sự rất dâm đãng a, nhưng là ta là tới thay thế công tác của nàng, chẳng lẽ nói ta đem tới cũng như vậy sao? Mới bất hội đâu, ta tuyệt đối sẽ không để cho nam nhân côn thịt bỏ vào đến trong miệng mặt. Trương Thiên Ái cắn răng thôi miên chính mình, nhưng là nội tâm chỗ sâu lại đem Ngưu Dịch Thần côn thịt hình tượng nhớ rõ càng tù. Ở nơi này loại đần độn trạng thái phía dưới, Trương Thiên Ái bất chi bất giác đã ngủ. Thiên Ái, tỉnh rồi, như thế nào còn ngủ ở chỗ này gặp, không sợ sinh bệnh à? Trương Thiên Ái bị đánh thức sau đó, ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy Vạn Tiến quan tâm bộ dạng. Vạn Tiến tỷ tỷ, ngươi, Trương Thiên Ái nhìn hiện tại Vạn Tiến, nhất thời đều có chút không dám quen biết nhau. Tại lần thứ nhất nhìn thấy Vạn Tiến thời điểm mặt nàng trang dung tuy rằng tinh xảo, nhưng là đáy mắt đã có một chút che giấu không nổi mỏi mệt, buổi tối tháo trang sức sau đó. Dưới ánh mắt mắt quầng thâm phi thường rõ ràng, trên mặt làn da cho dù là dùng tốt nhất mỹ phẩm dưỡng da, cũng như trước có chút tối đạm. Nhưng là gần qua một ngày thời gian, Vạn Tiến trên người liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nàng bây giờ trên người mỏi mệt bị trở thành hư không, da rẻ trắng nõn, đầy mặt hồng quang, cho dù là hiện tại thuần làm nhan trạng thái, cũng không có ảnh hưởng chút nào mị lực của nàng, giống như là làm một cái tốt nhất toàn thân bảo dưỡng giống nhau. Không đúng, cho dù là toàn thân bảo dưỡng cũng không có khả năng được đến cái hiệu quả này. Bởi vì nàng cả người tinh khí thần đô không giống. Nhìn ngốc á, Vạn Tiến cười, nói đừng ở chỗ này nhi sừng sờ rồi, đều tan việc. Tan việc, Trương Thiên Ái đứng lên, lập tức có chút mờ mịt nói chúng ta không phải là trợ lý sao? Trợ lý nơi đó có giờ tan việc à? Đó là tại Dịch Thần nhập tổ quay phim thời điểm, Vạn Tiến nói hiện tại Dịch Thần công tác vẫn còn không cửa sổ kỳ, tương đối yêu thích chính mình một người nán lại. Hắn và cái khác diễn viên cũng không giống với, không cần chúng ta bên người hầu hạ linh tinh, hơn nữa tuy rằng rất đỏ, lại từ trước đến nay không cần lo lắng bị vỗ tới cái gì ảnh chụp, cho nên công việc của chúng ta vô cùng đơn giản. Cho nên ngươi một ngày làm việc chính là bồi ngủ mà thôi sao? Trương Thiên Ái thực nghĩ như vậy hồi Vạn Tiến một câu, nhưng là nói đến bờ môi, lại thành chúng ta đây bình thường không là chuyện gì đều không cần làm sao. Lúc này liền muốn nhìn ngươi chính mình tìm cho mình sự tình gì làm. Vạn Tiến nói ta vào lúc này bình thường trước nhìn một chút Dịch Thần kế tiếp sắp xếp hành trình, sau đó căn cứ an bài làm một chút tất yếu chuẩn bị. Nếu như toàn bộ chuẩn bị xong, liền nhìn một chút biểu diễn thư, phong phú chính mình, ta nghĩ ngươi cũng không sẽ là nghĩ cả đời làm Dịch Thần trợ lý a. Trương Thiên Ái liền vội vàng nói đương nhiên không phải, ta cũng nghĩ làm diễn viên nha. Dã tâm của nàng căn bản không cần che giấu, nhất là tại Vạn Tiến trước mặt. Vậy là được rồi, có dành nhiều phong phú một chút chính mình, bằng không nói cho dù là có cơ hội cũng không bắt được. Được rồi. Vạn Tiến duỗi cái eo mỏi, nói được rồi, không nói cho ngươi, ta muốn nhanh chóng lái xe về nhà nghỉ ngơi, nơi này cách phòng của ta từ khá xa, trở về cũng phải 40 phút đâu. Trương Thiên Ái kinh ngạc hỏi phía trước cũng chưa đã nghe ngươi nói, nhà ngươi đã ở Bắc Kinh sao? Vạn Tiến cười nói không đúng, đúng nhà mua tại Bắc Kinh rồi, bởi vì thường xuyên muốn ở phi trường đi tới đi lui, liền mua ở tại sân bay phụ cận, tuy rằng bình thường công tác thời điểm thuận tiện, nhưng là hiện tại sẽ không rất thư thái. Lợi hại như vậy à, Trương Thiên Ái cảm khái nói mới vỗ hai bộ tác phẩm có thể mua căn phòng. Phòng của ta từ có thể cùng cắt xê không có quan hệ. Trương Thiên Ái tò mò hỏi điều này sao cùng cắt xê không quan hệ. Vạn Tiến vừa cười, vỗ sợ Trương Thiên Ái bả vai, liền xoay người rời đi. Trên thân thể của nàng còn bao lấy như Dịch Thần cái kia món áo ngoài, nhưng là lại đi lộ thời điểm như cũng có thể rõ ràng nhìn ra bộ pháp có chút ngoại bát. Nhìn Vạn Tiến kia không được tự nhiên tư thế đi, có chút bất mãn nàng cố lộng huyền hư Trương Thiên Ái không khỏi gợi lên một chút ý cười, cho ngươi vừa rồi kêu lợi hại như vậy, hiện tại nếm được khổ quả a. Bất quá, cái kia nhà đến tột cùng là xảy ra chuyện gì đâu này. Lập tức vừa muốn nói Vạn Tiến trên người như vậy đại biến hóa, hay là chính là bởi vì cùng Dịch Thần ân ái rồi hả? Loại chuyện này đối với nữ nhân ảnh hưởng lớn như vậy sao? Không sách Vạn Tiến cùng Trương Thiên Ái như thế nào, như Dịch Thần bên này mặc xong quần áo sau đó, lại mở lên chính mình cái kia 00544 hồng kỳ xa, một đường hướng nhà mình tiểu khu bước đi. Về đến trong nhà thời điểm mới bất quá 6 giờ xuất đầu, như Dịch Thần tắm rửa một cái, đổi thân quần áo, cầm lấy điện thoại cấp Nhan Đan Thần gọi điện thoại đi qua. Nhan Đan Thần nhà ngay tại Tôn Lỵ gia sát vách, không chào hỏi quá không thể nào nói nổi, chính là mấy lần trước đi Tôn Lỵ gia thời điểm Nhan Đan Thần tuy nhiên cũng không ở nhà, cũng không biết tại bận rộn cái gì. Này, Dịch Thần, Nhan Đan Thần rất nhanh đem điện thoại nhận lấy. Như Dịch Thần nói bây giờ đang ở ra sao, ta như thế này đi tìm ngươi như thế nào đây? Hiện tại, ta bây giờ không ở nhà a. Nhan Đan Thần giọng điệu phi thường tiếc nuối, nói gần nhất một đoạn thời gian ta đều tại Hàn Quốc, cùng ta hào tìm muội tại cùng một chỗ xử lý một sự tình, trở về nói chỉ sợ muốn qua mấy tháng. Thời gian dài như vậy a? Như Dịch Thần nhíu mày hỏi ngươi xử lý sự tình gì, cần ta trợ giúp sao? Một chút hơi chút có chút phiền phức, nhưng là ta lại có thể làm được sự tình. Nhan Đan Thần tại điện thoại bên kia mỉm cười, nói ngươi liền không cần quan tâm chúng ta, đợi cho trở về lời nói, ta mang cho ngươi một món lễ vật, cam đoan ngươi vừa lòng. Như Dịch Thần nói lễ vật không sao cả, ngươi nhìn làm là được rồi, nếu như toàn bộ thuận lợi nói tự nhiên tốt nhất, nhưng là một khi có giải quyết vấn đề không được, liền lập tức cho ta nói, biết không? Nhan Đan Thần cười nói chúng ta cũng không phải là tiểu hài tử, làm việc ngươi yên tâm. Vậy được, ta gần nhất trở về, tại ngươi nơi này ở vài ngày như thế nào? Nhan Đan Thần lập tức đã nói này vốn là phòng của ngươi tử, ngươi nghĩ ở bao lâu đều có thể. Thật ngoan, Như Dịch Thần mỉm cười, lại cùng nàng ôn tồn vài câu, liền cúp điện thoại, thật sự là, buổi tối thiếu người, không biết có thể hay không tận hứng a. Tuy rằng cùng Vạn Tiến đã từng ngoãn nhi một phòng rồi, nhưng là hiện tại Như Dịch Thần thói quen mỗi trời tối ôm lấy hai cái nữ nhân đi ngủ, buổi tối hôm nay nếu như đổi được chỉ có Tôn Lỵ lời nói, không biết có ngủ hay không được. Như vậy nghĩ, Như Dịch Thần đi ra gian phòng, rất nhanh liền đi xe đi đến Hoàng Lỗi trong nhà. Đều là một cái tiểu khu, lái xe trước sau liền 10 phút cũng chưa tới. Như Dịch Thần sau khi gõ cửa, mở cửa dĩ nhiên là Từ Tranh. Ai u, Dịch Thần, đến rất nhanh a. Từ Tranh cao hứng đem bò dịch thực cấp kéo đến gian phòng bên trong, thét lên Hoàng Lỗi, trước đừng nấu cơm, Dịch Thần tới rồi. Ta vừa mới chuẩn bị cho tốt đồ ăn, đều còn chưa bắt đầu làm, đến cũng quá nhanh. Hoàng Lỗi xách lấy thìa từ phòng bếp đi ra, đối với Như Dịch Thần tuyệt không có vẻ xa lạ, nhìn đến ngươi ở công ty không thật tốt làm việc a, có phải hay không nhàn hạ rồi hả? Ngưu Dịch Thần cười nói ha ha, công ty sự tình có thể không tới phiên ta quản, bằng không chúng ta Vương Tổng nên tức giận. Được rồi, đến đây liền không nói. Hoàng Lỗi thân thiết ôm Ngưu Dịch Thần bả vai nói qua tới giúp ta thiết thái, lần trước hợp tác với ngươi chính là thật là thoải mái. Đúng lúc này, một cái ôn nhu giọng nữ vang lên, nhân ra là khách nhân, vừa mới đến ngươi khiến cho hắn xuống phòng bếp, nhiều không lễ phép a. Ngưu Dịch Thần vừa quay đầu, liền nhìn thấy Tôn Lỵ đầy mặt nụ cười mở ra cửa phòng ngủ, hướng bên này chân thành mà đến. Tôn Lỵ mái tóc chất thành một cái đơn giản nhà ở thấp đuôi ngựa, trên trán sơ hai lũ dày lưu hải, xinh đẹp trứng ngỗng trên mặt cười dài, làm người ta vừa nhìn liền sinh ra một chút không khí vui mừng. Trên thân thể của nàng chính là đơn giản mặc một bộ chu hồng sắc váy dài, kiểu dáng rộng tùng tình mà dày, căn bản nhìn không ra đường cong cơ thể như thế nào, toàn bộ quần áo trừ bỏ trước ngực có một chút phức tạp trang sức ở ngoài. Vốn không có bất kỳ cái gì hoa dạng, nhưng chính là loại này đơn giản quần áo, cố tình liền phụ trợ nàng ôn huyền hào phóng, như là một cái đọc đủ thư thi thư tiểu thư khuê các, cả người trên người mang theo một loại bao trùm tại thiếu nữ cùng thiếu phụ ở giữa hương vị. Tôn Lỵ nhìn Ngưu Dịch Thần, rõ ràng cao hứng một chút, nhưng là ở đây mấy người nhưng không có chú ý tới. Hoàng Lỗi mãn không quan tâm nói Dịch Thần tính cái gì khách nhân a, hắn liền ở tại sát vách, đều xem như nửa chủ nhân, cho ta bang cái bận rộn làm sao vậy? Đúng, đúng. Ngưu Dịch Thần liền vội vàng nói hơn nữa ta cùng Hoàng Lỗi ca ham thực tương tự, ta cũng yêu thích nấu cơm, hơn nữa yêu thích chính là thiết thái, vừa vặn cùng Lỗi ca góc bù. Ngưu Dịch Thần vừa dứt lời, người khác đều còn không nói gì, Từ Tranh đã nói xem các ngươi nói, theo ta là chỉ tỏa chỗ ăn đúng không? Hoàng Lỗi cười nói ngươi cứ ngồi ăn là được, nếu như ai cũng lời nói, ta còn chỗ nào đến cảm giác thành tựu a? Lúc này, một cái khác âm thanh lại truyền, ta nhìn vẫn để cho hắn học một ít a. Bằng không quá một đoạn thời gian ta không thể một mực ăn giao hàng. Ngưu Dịch Thần nghiêng người nhìn lại, liền nhìn thấy dáng người phúc hậu tiểu đào hồng theo Tôn Lỵ sau lưng gian phòng bên trong đi ra, lập tức kinh ngạc nói u. Tẩu tử cũng tơi à? Đúng vậy à, ta nghe nói ngươi hồi sau khi đến, liền hết sức theo lấy nhà ta lão tử quá tới thăm ngươi. Tiểu đào hồng đi ở Tôn Lỵ bên người, mặt lạnh nói ta chính là muốn nhìn một chút đến tột cùng là ai, tại ta mau sinh con thời điểm còn nghĩ đem ta lão công theo bên cạnh ta cướp đi. Chương 410. Ai u lão bà, ngươi liền dù ta đem. Từ Tranh vừa nghe Tiểu Đào Hồng lời nói, liền vội vàng đi qua đỡ lấy nàng, đầy mặt cười xòa nói đây đều là nam nhân ở giữa công tác, cũng là vì nhà chúng ta nha. Tiểu Đào Hồng nói ta còn không nói gì, ngươi giải thích cái gì? Từ Tranh cười khổ lắc lắc đầu, trốn ở Tiểu Đào Hồng phía sau đối với Ngưu Dịch Thần làm ra thật có lỗi biểu cảm. Tôn Lỵ thấy thế liền vội vàng đi ra hòa giải, nói tốt lắm, Đào Hồng tỷ ngươi cũng đừng thính phong chính là mưa. Dịch Thần cũng không là cái loại này không biết tốt xấu người. Đúng, đúng, ta đương nhiên bất hội làm như vậy, lúc này nhất định là bồi tại bên cạnh ngươi quan trọng nhất a. Tôn Lỵ đều đã điểm danh, hắn còn có thể nói cái gì? Tiểu Đào Hồng trợn mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, bất hội tốt nhất. Được rồi, nhân cũng nhìn rồi, nói cũng nói xong rồi, chúng ta vẫn là trở về ngồi a. Mắt thấy Ngưu Dịch Thần không có để ý, Từ Tranh liền vội vàng nói lão bà ngươi bây giờ thân thể nặng. Đi đường ta đều nhanh lo lắng chết. Tiểu Đào Hồng không nói chuyện, lại lần nữa trở lại Tôn Lỵ phòng ngủ bên trong, phía trước hai người bọn họ liền tại gian phòng bên trong nghỉ ngơi, nói chuyện. Gặp Tiểu Đào Hồng cùng Từ Tranh rời đi, Hoàng Lỗi đối với Tôn Lỵ hỏi lão bà như thế nào lúc này đi ra, đói không kịp đợi sao. Bình thường nhân gia thê tử, khi nhìn đến khách nhân tới sau khẳng định ra ngoài đón nhận lấy, nhưng là Tôn Lỵ cũng là cái từ nhỏ bị sủng thành công chúa, phương diện này sự tình từ trước đến nay cũng không làm quá. Càng huống chi đến vẫn là Dịch Thần cái này người quen. Nga, đúng rồi, Tôn Lỵ như là vừa nhớ tới cái gì giống nhau, hỏi chúng ta giấy tè ra quần ở đâu. Nhiều hơn vừa rồi tè ra quần. Hoàng Lỗi bất đắc dĩ nói liền tại tủ đầu giường bên trong, ngươi là toàn bộ đã quên đi à nha. Nga, đúng, ta nhớ ra rồi, Tôn Lỵ bừng tỉnh đại ngộ, quay đầu liền hướng đến trong phòng chạy, kết quả vừa không chạy vài bước, lại ngừng xuống, xoay người ngượng ngùng nói nhưng là ta bất hội đổi a. Này. Hoàng Lỗi tay phía trên còn cầm lấy trước chút đấy, nếu như đi làm lời nói, cho dù là bắt tay rửa đến thực sạch sẽ, chỉ sợ ngoại nhân nghe xong cũng sẽ có điểm không hài lòng a. Ta đi giúp ngươi a. Ngưu Dịch Thần nói ta phía trước quay phim thời điểm còn chuyên môn tại bệnh viện bên trong học qua như thế nào chiếu cố tiểu bằng hữu đâu. Tôn Lỵ nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, như là tìm đến cứu tinh giống nhau, liền một câu tả cũng chưa nói, liền hưu một chút chui trở về. Hoàng Lỗi hướng về Ngưu Dịch Thần cười khổ một tiếng, ngươi phải bận rộn đem. Ta nhanh đi nhìn một chút của ta đồ ăn. Ngưu Dịch Thần hướng đến bên trong gian phòng đi đến, nửa đường Thượng đụng tới đỡ Tiểu Đào Hồng nằm xong Từ Tranh. Từ Tranh thật có lỗi, nhỏ giọng nói Dịch Thần, ngươi lão bà của ta mau sinh, hiện tại cảm xúc không qua đúng. Ngưu Dịch Thần nói không có việc gì, hiện vào lúc này nữ nhân cảm xúc có phập phồng rất bình thường. Nói xong, vỗ vỗ Từ Tranh bả vai, hướng đến bên trong gian phòng đi đến. Từ Tranh đi đến cửa phòng bếp hỏi Dịch Thần, vậy thì đi làm gì à? Bang nữ nhi của ta thay tả đâu? Hoàng Lỗi bất đắc dĩ nói ta kia lão bà bị làm hư. Từ Tranh nói, bất hội thay tả tính cái gì làm hư à? Ngươi nhìn lão bà của ta mới bị làm hư nữa nha, chẳng phân biệt được trường hợp cho ta nhăn mặt. Hoàng Lỗi nói, ngươi kia bình thường, lão bà của ta lúc trước mau sinh chính là cũng giống vậy, có một lần còn kém điểm đem ta đánh. Như vậy dọa người à, kia sinh nữ nhi sau liền có khả năng xong chưa? Đó cũng không, hơn nữa tiểu hài nhi nhiều đáng yêu à. Tại gian phòng bên trong, nguyên vốn hẳn nên cấp nhiều hơn thay tả Ngưu Dịch Thần ôm lấy Tôn Lệ vòng eo, tay phải đặt ở nàng nở nang bờ mông dùng sức nhô, mềm nhũn xúc cảm làm hắn côn thịt chớp mắt dơ cao, thô cứng đâm Tôn Lệ mềm mại bụng. Hảo tỷ tỷ, muốn chết ta. Ngưu Dịch Thần người Tôn Lệ trên người kia mang theo hương sữa hương vị, hận không thể đem nàng cấp nhu đến thân thể của chính mình bên trong. Tôn Lệ liền vội vàng đẩy hắn một chút, mau đừng làm rộn, có người nhìn đâu. Ngồi ở trên giường Tiểu Đào Hồng nhỏ giọng nói, hừ, không cần phải xen vào ta, các ngươi tiếp tục là tốt rồi, chỉ cần không chục bị phát hiện. Nghe được Tiểu Đào Hồng lời nói, Ngưu Dịch Thần lưu luyến buông lỏng ra Tôn Lệ, đối với nàng cười nói, có phải hay không cũng nghĩ để ta ôm một chút đâu này. Người có thể trăm vạn sau khi từ biệt đến, ta bộ dạng này có thể không tiện. Tiểu Đào Hồng hoảng bận rộn dùng thủ thế ngăn cản hắn, nói, có rảnh rỗi nói sau, bị phát hiện ta cũng không tha cho ngươi. Ngưu Dịch Thần cười cười, giao cho Tôn Lệ một bình sứ nhỏ, nói, có thể đem bên trong bột phấn ngã vào chúng ta uống rượu bên trong, không cần nhiều lắm, đầu ngón tay như vậy đại liền có thể, buổi tối chúng ta có thể tại cùng một chỗ. Tôn Lệ đỏ mặt đem bình sứ nhận lấy, nói, ta đã biết, ngươi mau cấp nhiều hơn thay tả. Nguyên bản nằm tại trên giường không thành thật phịch hơn nhiều, khi nhìn đến Ngưu Dịch Thần bộ dạng sau bỗng nhiên cười, tốt muốn biết đây là nàng chân chính phụ thân giống nhau. Đổi lại tã mà thôi, căn bản không thể chậm trễ qua thời gian dài, bất quá tam, tứ phút, Ngưu Dịch Thần liền đi đến phòng bếp, rửa tay giúp đỡ Hoàng Lỗi trợ thủ thiết thái rồi, kia thuần thục đao công, làm chưa thấy qua Từ Tranh hô to gọi nhỏ, liền thực thần đều gọi ra. Đáng tiếc chính là, Ngưu Dịch Thần cái này thực thần, chưa bỏ biết làm mì phở ở ngoài. Cái khác căn bản chính là không biết gì cả. Bất quá có Ngưu Dịch Thần trợ giúp, Hoàng Lỗi xào rau tốc độ thẳng tắp tăng lên, cứ như vậy không đến nửa giờ thời gian, liền làm ra ngũ mâm thức ăn ngon đội lên cái bàn phía trên. Lại một lát sau, bên ngoài lại lần nữa truyền đến gõ cửa âm thanh, nhàn rỗi Từ Tranh lại lần nữa đi qua mở cửa ra, đón hai người tiến đến. Dĩ nhiên là Hoàng Bột cùng Ninh Hạo. Ha ha, Ngưu Dịch Thần vừa nhìn thấy Ninh Hạo cùng Hoàng Bột cũng tới rồi, tâm lý không khỏi âm thầm kêu tao. Trong miệng lại đối với Từ Tranh nói, ta nói ngươi như thế nào không muốn đương cái kia đạo diễn rồi, nguyên lai là cho ta đem tổ sư gia cấp tìm trở về a. Khách khí, tính không lên. Không đợi Từ Tranh trả lời, Ninh Hạo liền vội vàng đi qua cấp Ngưu Dịch Thần nắm tay, nói, lần trước chụp hoàn tảng đá sau đó, thật sự là đã lâu đều không thấy, về sau ta mới biết được, ngươi hay là ta bá nhạc đâu. Ngưu Dịch Thần khách khí nói, tính không lên cái gì bá nhạc, ngươi kịch bản bản thân là tốt rồi, chỉ cần ánh mắt không mù liền nhất định có thể chọn chúng. Được rồi, đều là người quen cũ, mau ngồi xuống đi. Hoàng Lỗi lại một lần nữa từ phòng bếp đứng ra, nói, các ngươi đến thật sự là quá đến lúc rồi, vừa mới ra hoa kỳ bàn thức ăn ngon. Lần này liền ngoài định mức mời Ninh Hạo cùng Hoàng Bột hai người, Từ Tranh là nhất sớm biết rằng, bởi vậy đã đem cái bàn dọn xong, chờ vài người ngồi xuống. Hoàng Lỗi lại ép buộc trong chốc lát, cuối cùng là đem đồ ăn chuẩn bị cho tốt, sau đó cầm lấy mâm phân biệt phân đi ra một điểm, đưa đến phòng ngủ bên trong. Mấy người bọn hắn đại nam nhân nói chuyện, nhất định là uống rượu vung quyền, nữ nhân ở trên bàn chính mình cũng không được tự nhiên, càng huống chi Tiểu Đào Hồng vẫn là mang thai thân thể, phân mâm, chia phòng là chuyện đương nhiên. Ngồi vào chỗ sau đó, Hoàng Lỗi theo bên trong gian phòng đem hắn chính mình cất rượu nho lại cấp cầm ra đến, Dịch Thần còn nhớ hay không được cái này? Đương nhiên nhớ rõ, Ngưu Dịch Thần cười nói, phía trước ở nơi này uống lên một lần ngươi cất, mùi vị đó, đến nay khó quên a. Hắn trên mặt cười, tâm lý đều nhanh chửi má nó rồi, làm Tôn Lệ tại bên trong phóng rượu phấn vừa vặn đủ đánh ngã Hoàng Lỗi cùng Từ Tranh, này tăng thêm Hoàng Bột, Ninh Hạo sau đó, nhất định là không được, nhất là Hoàng Bột vẫn là công nhận vạc rượu. Ha ha, lần này ta cẩn thận hồi tưởng một chút, cùng lần trước rượu hoàn toàn một bước làm được, nhìn lần này hương vị đến tột cùng như thế nào. Hoàng Lỗi nói, cấp mỗi cá nhân cái chén bên trong ngã một chút, đến, Bột, Hạo, nếm thử ta mùi của rượu này như thế nào đây. Lão uống ra Hoàng Bột nâng cốc biểu một cái, lập tức liền đối với hắn giơ ngón tay cái lên, lợi hại, cái này rượu thật sự là rất tuyệt a, ta từ trước đến nay cũng chưa uống qua như vậy hương vị. Vậy các ngươi liền uống nhiều một chút. Hoàng Lỗi cấp những người khác rót đầy cái chén, liền cấp Như Dịch Thần hơi chút đổ hơi có chút, cười nói Dịch Thần ngươi liền uống ít chút a, hai ta ở được gần, về sau ngươi tùy thời đến ta chỗ này uống. Đối với Hoàng Lỗi cái này trợ công, Như Dịch Thần tâm lý lập tức cao hứng, trên miệng lại nói nhìn ngươi này không có phúc hậu, người khác nhìn đến người quen đều là chiếu cố một chút, ngươi như thế nào còn cố tình để ta uống thiếu đâu này. Tử Tranh cũng nhấp một miếng rượu, nói xem lời này của ngươi nói, chúng ta thời điểm không biết ngươi uống khẳng định so với chúng ta nhiều hơn nhiều. Mấy người nở nụ cười một trận, Ninh Hạo hỏi Dịch Thần ở vô cùng gần sao. Hoàng Lỗi nói đúng vậy à, hắn tại sát vách liền có nhà. Hoàng Bột kinh ngạc hơn rồi, gần như vậy à. Đó cũng không, bằng không quan hệ làm sao có thể tốt như vậy. Các nam nhân nói chuyện thanh âm không nhỏ, trong phòng ngủ Tiểu Đào Hồng cũng nghe được, hỏi Dịch Thần thật liền ở tại ngươi sát vách sao. Cũng không phải là á, Tôn Lị giải thích nghiêm khắc tới nói, sát vách hẳn là công ty bọn họ một cái nữ nghệ nhân. Kêu Nhan Đan Thần, không biết các ngươi có nghe nói hay không quá. Tiểu Đào Hồng gật đầu nói ta biết nàng, Hằng Nga. Tôn Lị nói đúng, nàng nổi danh nhất đúng là nhân vật này. Tiểu Đào Hồng kinh ngạc hỏi nàng đều có thể mua được lớn như vậy căn phòng. Tôn Lị nói nàng mua không nổi, chẳng lẽ Dịch Thần còn mua không nổi sao? Tiểu Đào Hồng trầm mặc một hồi, cũng thế, Dịch Thần kỳ thật vẫn là rất hào phóng, là được. Chính là các nàng những cái này đã vi nhân phụ. Căn bản không có biện pháp quang minh chính đại hưởng thụ. Tôn Lị nói đừng không thăng bằng, Từ Tranh không phải là cũng rất tốt nha, đều trở thành tân đồng lứa nổi danh đạo diễn. À, nếu không phải là Dịch Thần giúp hắn, hắn có thể làm thượng đạo diễn. Tôn Lị nở nụ cười, nói nếu như ngươi vẫn là không yên lòng lời nói, liền thật tốt đem nữ nhi sinh ra, ngươi nhìn Dịch Thần vừa rồi đối với nhiều hơn liền quá yêu thích. Ai, ta cũng nghĩ à, chính là sinh thời điểm còn không biết nhiều khó khăn thụ đâu. Tiểu Đào Hồng sờ bụng của mình, nói liền bởi vì nàng, ta gần nhất tâm tình cũng không tốt. Tôn Lị an ủi không có việc gì, cái này ta có kinh nghiệm, ta nhìn ngươi khoảng cách sinh con cũng liền mấy ngày, sinh sau thì tốt. Nơi đó có a, sinh sau còn muốn ở cữ, có thể khó chịu. Không quan hệ, Dịch Thần trong nhà nhận thức một cái rất lợi hại lão trung y, có một cái muốn, chỉ cần một ngày là có thể đem thân thể điều chỉnh tốt. Nơi đó có lợi hại như vậy trung y a. Tiểu Đào Hồng trợn mắt nhìn Tôn Lị liếc nhìn một cái. Ngươi không có khả năng là bị Dịch Thần hù dọa đi à nha? Đương nhiên không phải, ta tự mình trải nghiệm, đến lúc đó ngươi ăn chỉ biết. Ngưu Dịch Thần bọn hắn bên này, mấy chén long hổ rượu hạ đỗ sau đó, không khí liền trở nên càng nhiệt liệt. Hoàng Bột cũng phát huy ra hắn thịnh tình thương yêu thế, nói mấy câu liền đem vài người chọc cho cười ha ha. Có nữ nhân thời điểm là có nữ nhân ngoạn nhi pháp, không nữ nhân thời điểm mấy nam nhân làm theo có thể ngoạn nhi ra giao tình đến. Nam nhân cảm tình. Kỳ thật so nữ nhân đến thuần túy hơn, uống nhiều mấy đốn rượu có thể nhìn ra lẫn nhau là hạng người gì, đương nhiên, thủy chung thanh tỉnh giả say Ngưu Dịch Thần khẳng định không thể tính tại trong này. Chính là Ninh Hạo bọn hắn dù sao có mục đích khác, cho nên xé vài cái huân chê cười sau đó, cuối cùng vẫn là nói đến công tác phía trên sự tình. Vẫn là Từ Tranh mở đầu, hỏi đúng rồi Dịch Thần, nói lên điện ảnh chuyện kia, ngươi cũng nhìn thấy, chị dâu ngươi chính là không cho a, ta là thật không có biện pháp. Ngưu Dịch Thần chút nào không làm khó dễ nói ta đây đương nhiên hiểu, phía trước ta là không biết chuyện này, nếu như biết lời nói, khẳng định liền sách đều sẽ không cùng ngươi nói một chút. Nói lên cái này, ta không thể không nói ngươi một chút. Hoàng Lỗi vỗ lấy Ninh Hạo bả vai nói đây chính là điên cuồng hệ liệt điện ảnh, ngươi làm sao lại tìm Từ Tranh không tìm tổ sư ra đâu. Bởi vì ta quên mất nha, Ngưu Dịch Thần mặt vô tội nói ta chính là lần trước là cùng Từ Tranh hợp tác, cảm giác vô cùng không tệ, cho nên theo bản năng liền nghĩ đến hắn. Căn bản là đã quên còn có tổ sư ra chuyện này nhi rồi, này lại ta, đến, uống một cái. Khách khí, khách khí, Ninh Hạo cùng Ngưu Dịch Thần huých một ly. Một chén rượu này hạ đỗ sau đó, Ngưu Dịch Thần lại đối với Ninh Hạo hỏi đúng rồi, Ninh Hạo ngươi đối với cái này kịch bản còn có hứng thú sao? Nếu có hứng thú nói lần này liền giao cho ngươi, chúng ta nhiều nhất quá nửa tháng có thể khởi công. Chớ, khác tìm hắn nhân a, ta tạm thời còn không nghĩ chụp cái này hệ liệt. Cho dù là rượu uống không ít. Ninh Hạo cũng chưa có hoàn toàn mất lý trí, phải làm sự tình tâm lý môn nhi thanh, nói bất quá ta gần nhất ngược lại thật chụp một cái điện ảnh, đến lúc đó khả năng còn muốn Dịch Thần ủng hộ một chút. Ngưu Dịch Thần nói đây còn phải nói nha, đừng quên ngươi có thể là công ty chúng ta thiên bên trong mã, chỉ muốn xuất ra kịch bản, tuyệt đối không có người ngăn đón ngươi. Hoàng Bột cười to nói ha ha, cái này chưa cảm ơn ngươi a. Ngưu Dịch Thần vừa nhìn, hỏi ta đồng ý Ninh Hạo, như thế nào ngươi cao hứng như thế? hay là ngươi là nam chính? Hoàng Bột vỗ lấy bộ ngực nói hắc, tột ánh mắt, một chút liền nhìn ra. Từ Tranh cười nói vậy trước tiên chúc mừng các ngươi Hoàng Kim này hợp tác vừa đến, tương lai phòng vé khẳng định không lo. Bọn hắn không lo ngươi nên buồn, Hoàng Lỗi vỗ lấy Như Dịch Thần bả vai, nói nơi này cũng chưa đạo diễn rồi, điện ảnh chuẩn bị làm sao làm à? Đi từng bước nhìn từng bước lâu, Như Dịch Thần hai tay nhất quán, bất đắc dĩ nói công ty cái khác đạo diễn cũng không quá quan tâm thích hợp hai vị lại không quá nguyện ý, nói không chừng chỉ có thể đi bên ngoài tìm đạo diễn dùng một chút, bất quá ngắn như vậy thời gian, muốn tìm đến thích hợp phòng chừng không phải là chuyện dễ dàng. Hoàng Lỗi lại hỏi nói vậy vạn nhất tìm không thấy, có phải hay không sẽ không vỗ? Nếu như tìm không thấy thích hợp, khẳng định sẽ không chụp Điên Cuồng hệ liệt được rồi, đây là không có biện pháp sự tình. Không chụp cái này hệ liệt, Hoàng Lỗi kinh ngạc nói thì phải là nói khẳng định sẽ còn tiếp tục quay chụp một bộ phim lâu. Đó là đương nhiên, Ngưu Dịch Thần không chút do dự cho khẳng định đáp án, lập tức có chút kinh ngạc nhìn Hoàng Lỗi hỏi làm sao vậy Lỗi ca, người hỏi rõ ràng như vậy là nghĩ tự đề cử mình sao? Hoàng Lỗi liền vội khoát tay, có thể trăm vạn chớ, ta vẫn là biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Đoạn trước thời gian làm cái sản xuất mọi người quá mức, chớ nói chi là đạo diễn. Ha ha, Lỗi ca đừng khách khí nha, ngươi nhìn tất cả mọi người chụp quá tác phẩm rồi, ngươi cũng nên thử một chút thế nào, đến lúc đó ta cho ngươi đầu tiền, cam đoan không cho ngươi khó xử. Ngươi nói như vậy ta thì càng không chắc rồi, ngươi không cho ta khó xử, ta cũng không thể khiến ngươi khó xử không phải là. Hoàng Lỗi bưng ly rượu lên, cùng Ngưu Dịch Thần lại đụng một cái, nói có ngươi những lời này là được. Khi nào thì ta nghĩ đóng phim rồi, khẳng định thứ nhất thời tìm ngươi giúp đỡ. Tốt, trăm vạn đừng khách khí, bằng không liền thực xin lỗi ta đến nhà ngươi cọ nhiều lần như vậy cơm. Một hồi tiệc rượu khách và chủ đều vui mừng, mãi cho đến rạng sáng lúc 1 giờ đều còn chưa kết thúc. Nhiều hai người tệ bưng lộ ra rồi, căn bản là không có pháp hoàn toàn đánh ngã nha, đêm nay thượng làm hắn như thế nào thâu hương thiết ngọc à. Ngay tại Như Dịch Thần buồn rầu thời điểm uống rượu nhiều nhất Hoàng Bột bỗng nhiên nhỏ giọng nói đều đã trễ thế này. Đại gia cũng đều không nghỉ ngơi ý tứ, không bằng cùng đi ra ngoài ngoạn nhi. Cũng là lớn nam nhân, làm sao có khả năng không biết đây là ý gì. Cồn gây tê, làm lý trí của bọn hắn so dưới trạng thái bình thường yếu bất thật nhiều, nhất là gần nhất theo là lão bà mang thai cấm dục mấy tháng Từ Tranh. Nghe được tin tức này sau đó, Từ Tranh lập tức đứng lên, nói vậy còn chờ gì đâu này. Cùng đi à. Đừng à, nhỏ giọng một chút, Hoàng Lỗi liền vội vàng kéo Từ Tranh một chút. Chỉ đã khép cửa phòng lại phòng ngủ, nhỏ giọng nói mọi người tại bên trong, chúng ta đi ra ngoài thích hợp thôi. Từ Tranh lập tức bị dọa nhảy dựng, hỏi đều hiện vào lúc này rồi, các nàng hẳn là đã ngủ à. Ngưu Dịch Thần trong lòng vừa động, lập tức nghĩ ra một cái chủ ý, đồng dạng nói hiện vào lúc này khẳng định ngủ à, vừa rồi chúng ta còn có thể nghe được động tĩnh, hiện tại có động tĩnh sao? Vài người an tĩnh xuống tới nghe một chút, quả nhiên một mảnh yên tĩnh, toàn bộ không một tiếng động. Ngưu Dịch Thần còn nói lên đường đi, như thế này chúng ta đem cửa một phản khóa, ngày hôm sau liền nói là sợ đã quấy rầy bọn hắn, đến sát vách ta nhà bên trong đi ngủ, các ngươi cảm thấy như thế nào đây? Hoàng Bột, Từ Tranh, Ngưu Dịch Thần đều tỏ thái độ muốn đi rồi, Hoàng Lỗi ý kiến không rõ, nhưng là không có ý phản đối, duy nhất còn lại Ninh Hạo vung tay lên tay, vậy đi chứ sao? Nhân sinh tam đại thiết, vừa rồi còn nghĩ cùng Dịch Thần quan hệ không Hoàng Lỗi bọn hắn tốt như vậy chứ? Hiện tại này tăng tiến cảm tình phương pháp không đã tới rồi sao? Như vậy đi ra ngoài ngoạn nhi một lần, cho dù là bị cảnh sát bắt cũng là nhiều cái đề tài câu chuyện a. Hừ, thí bị cảnh sát chảo, phiêu sướng thành công không tốt sao? Ninh Hạo tại trong lòng cấp bàn tay mình miệng một chút, đi trước làm gương mở cửa phòng, đi ra ngoài. Chương 411. Một đoàn người chậm rãi đi đến bãi đỗ xe sau đó, bị bên ngoài gió lạnh thổi tới, mới hơi chút thanh tỉnh một điểm. Đi tuốt ở đằng trước Ninh Hạo lại dừng lại, xoay người nói với mọi người nói ta hướng về phụ cận không quen a, chúng ta đi chỗ nào a? Hơn nữa còn đều là uống rượu, lái xe có phải hay không quá thuận tiện. Hắc, lúc này lại rút lui có trật tự, Từ Tranh vỗ lấy Ninh Hạo bả vai nói đại đạo diễn, đừng làm cho ta coi thường ngươi a. Cái gì xem khởi xem thường, ta là sợ gặp chuyện không may. Không có việc gì, cái này giao cho ta a, ta quen thuộc. Vì phòng ngừa đêm dài lắm mộng, Ngưu Dịch Thần vung tay lên, dừng lại đối thoại của bọn họ, trực tiếp lấy ra một chiếc điện thoại đánh ra ngoài. Điện thoại rất nhanh đường dây được nối rồi, bên trong truyền đến một cái dễ nghe lại lễ phép giọng nữ, tiên sinh ngươi mạnh khỏe, nơi này là thiên thượng nhân gian. Ngưu Dịch Thần nói căn cứ số di động của ta có thể tra được hội viên cấp bậc A. Đương nhiên có thể. Kia cứ dựa theo đẳng cấp cao nhất đến, chúng ta có 5 người, an bài 2 chiếc xe đến nhận lấy, nhớ rõ mang lên mặt nạ. Ngưu Dịch Thần nói xong, nói cho nàng kể lại địa chỉ, tiếp lấy liền đối với bốn người nói tốt lắm, thu phục, quá lập tức có người tới đón ta nhóm. Hoàng Lỗi tò mò hỏi này là muốn đi đâu cái địa phương à? Thiên thượng nhân gian, Ngưu Dịch Thần nói cách chúng ta chỗ này không xa, chất lượng cũng may, ta tuy rằng đi không nhiều lắm, nhưng khi sơ một người bạn nhưng là tặng ta một cái đại hội viên, buổi tối hôm nay tiêu phí tất cả đều tính ta đấy. Hoàng Bột kinh ngạc nói thiên thượng nhân gian à, nơi này ngay cả ta đều nghe qua, bên trong tiêu phí cũng không thấp. Hiện tại Hoàng Bột chỉ có một bộ điên cuồng tảng đá có thể lấy ra tay, tuyệt không nổi danh, còn thật không có tư cách đến trong đó mặt đi chơi, bất quá cho dù là như vậy, cũng nghe qua thiên thượng nhân gian danh tiếng, có thể nghĩ nó có bao nhiêu nổi danh. Ngưu Dịch Thần nói chuyện gì tiêu phí à, tất cả nói, là ta một người bạn tặng cho ta, không cần hoa tiền của mình. Nga biết, bằng hữu nha, Hoàng Lỗi phát ra rõ ràng âm thanh, cười nói ha ha, cùng ngươi chúng ta liền không khách khí à. Ninh Hạo lại còn có chút không yên lòng, nói trước đừng bận bịu nói, thiên thượng nhân gian quá nổi danh, chúng ta đều là nhân vật công chúng, đi qua bị nhận ra làm sao bây giờ. Vừa nghe chỉ biết các ngươi rất ít đi vào, Ngưu Dịch Thần nói không nghe được ta vừa rồi gọi điện thoại sao. Có mặt nạ, bên trong người đều là không phú thì quý, rất nhiều người cũng không muốn bại lộ thân phận, chỉ cần chúng ta không nói hái, liền không có người tự tìm phiền toái. Cũng không cần lo lắng sẽ bị xem thường cái gì, chỉ cần không phải là đầu óc có hố, cũng không tại đó bên trong nháo sự. Nói chuyện lúc, hai chiếc Porsche mở, Ngưu Dịch Thần lập tức làm bốn người trước trốn đi đến, sau đó chính mình thay đổi gương mặt nghênh đón, cầm mặt nạ sau mới một lần nữa biến trở về chính mình khuôn mặt, chạy trở về. Tại trong một bóng ma, Hoàng Bột cầm lấy Ngưu Dịch Thần đưa đến mặt nạ vừa nhìn, nói tốt ra hỏa, cho chúng ta chỉnh thành thầy trò ngũ nhân cùng đi Tây Thiên lấy kinh nghiệm được rồi ha. Mặt nạ tự nhiên chính là Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Bạch Long Mã, Đường Tăng, Sa Hòa Thượng này Tây Thiên nhóm 5 người. Chúng ta cũng không phải là đến lấy kinh nghiệm nha, thực có ý tứ. Hoàng Lỗi thường trước một bước đem đường từng mặt nạ đeo ở trên mặt, tiến đến bên cạnh cửa kính xe phía trên chiếu gương, nói nhìn còn rất không sai nha, mang cũng thoải mái. Hoàng Bột gặp Hoàng Lỗi đều đeo lên, lập tức đem Tôn Ngộ Không mặt nạ cũng đã bị cầm đến, ha ha, Tôn Ngộ Không liền là của ta. Ai, mặt ngọc Tiểu Bạch Long tốt, ta muốn dùng cái này. Từ Tranh nói liền muốn đi cầm lấy Tiểu Bạch Long mặt nạ, còn chưa tới tay, đã bị Ninh Hạo đánh một bạt tai, trở tay liền lấp cái Chư Bát Giới mặt nạ cho hắn, thôi đi, ai còn không biết ngươi là Chư Ca Ca à, còn nghĩ đổi. Cười đùa ở giữa, mấy người tất cả đều đem mặt nạ đeo ở trên mặt. Bên trong kết cấu còn rất chuyên nghiệp à. Hoàng Bột mới đưa Tôn Ngộ Không mặt nạ mang tại mặt phía trên, liền không khỏi kinh kêu ra tiếng. Mặt nạ này thượng thế nhưng còn có một chút có thể tự động điều tiết cơ quan nhỏ, có thể cho bất luận kẻ nào đều mang thoải mái thư thái. Ngưu Dịch Thần đeo lên Tiểu Bạch Long mặt nạ, nói chuyên nghiệp không chuyên nghiệp ta cũng không biết, dù sao ta chính là cùng bằng hữu ta cùng một chỗ đã tới một chuyến, lúc còn thật không có thời gian. Ninh Hạo tiếp lời nói không thời gian tốt, ngươi nhưng là nhân vật công chúng, một khi bị người phát hiện, kia nhưng mà hoàn con bê. Đây là phải chú ý, Ngưu Dịch Thần nói nếu như vậy, chúng ta sau khi đi vào hay dùng mặt nạ đến xưng hô lẫn nhau a, trăm vạn đừng kêu tên, dù sao cũng là nhân gia ghế lô, ai biết bên trong có cái gì không thiết bị. Hoàng Lỗi cười nói tiểu tử ngươi đều hiểu rõ như vậy, còn nói không hiểu. Hoàng Bột cũng nói may mắn có các ngươi mang theo, bằng không nói ta thế nào cũng xấu mặt học bù, nói thật, ta còn thật không có đi qua chỗ kia. Về sau có cơ hội, có kinh nghiệm vẫn là nhiều đi vài lần a. Ngưu Dịch Thần hạ thấp âm thanh, nói đừng nhìn hôm nay thượng nhân gian hồng hồng hòa hòa, nhiều nhất đang chơi 4 năm sau khẳng định xong đời, thừa dịp hiện tại còn có, nhiều đến hưởng thụ vài lần. Mấy người nhìn nhau liếc nhìn một cái, thức thời không có hỏi nhiều. Năm người phân biệt ngồi ở hai chiếc xe phía trên, cùng một chỗ hướng chỗ cần đến bước đi, Ngưu Dịch Thần cùng Hoàng Lỗi, Từ Tranh chen chúc tại một cái trong xe mặt. Nửa đường phía trên, Hoàng Lỗi như là nghĩ tới cái gì giống nhau, đối với Ngưu Dịch Thần nói Tiểu Bạch Long. Người nói người nhiều như vậy nữ nhân, mỗi ngày đều là như thế nào thỏa mãn các nàng đó a, nhất làm chính là một đêm thượng. Ngưu Dịch Thần nói ai nói cho ngươi đó a, ta nơi đó có lợi hại như vậy. Hoàng Lỗi nói hi, ngươi còn nghĩ gạt ta, lão bà của ta lần trước tất cả nói. Những lời này nói xong, Ngưu Dịch Thần trái tim đều nhảy chậm nửa nhịp, nếu như không phải là sắc trời đã tối, thấy không rõ biểu cảm lời nói, tuyệt đối sẽ bị Hoàng Lỗi cấp đoán ra cái gì. May mắn, Hoàng Lỗi nói không là chuyện này. Cũng không có thăm dò, mà là tiến tới dùng rất nhỏ âm thanh nói ngươi tại kịch tổ thời điểm có một ngày chúng ta đụng tới sát phách ngươi cái kia nữ nhân, chính là Nhan Đan Thần. Nàng thế nhưng tình một cái Hàn Quốc cô nương cùng nàng ở tại cùng một chỗ, lão bà của ta liền nói là hàng xóm nha, về sau được đi lại nhiều một chút, liền nghĩ nhận thức một chút, có lần đem các nàng thỉnh đến trong gia ăn cơm, nói chuyện, Kết quả ta nấu cơm thời điểm chợt nghe hai người bọn họ nói, là cùng một chỗ với ngươi. Ách, này cùng trên giường năng lực không quan hệ. Ngưu Dịch Thần thở dài ra một hơi, nói các ngươi đều bao lớn, còn như vậy ngây thơ à, nữ nhân nguyện ý cùng một chỗ theo lấy ta là bởi vì ở trên giường thỏa mãn các nàng sao? Là bởi vì ta có thể cho các nàng cơ hội, cho các nàng nhà à. Hắc, còn gạt ta không phải là, lão bà của ta hỏi thăm ra đến cũng không chỉ những cái này. Hoàng Lỗi lúc này cũng uống hơi nhiều, có mấy lời căn bản cũng không quá đầu óc, nói nghe nói hai người bọn họ nhân cùng một chỗ đều chịu không nổi ngươi, chuẩn bị sẽ tìm cá nhân giúp đỡ, ngươi nếu như không được nói khả năng nha. Tỏa tại bên cạnh một khác Từ Tranh nghe được sau đó, cũng ngồi không yên, hát đệm nói đúng vậy Tiểu Bạch Long, đều là huynh đệ, lập tức muốn cùng một chỗ khiêng súng, ngươi cũng không thể lừa gạt chúng ta, nói thật cho ngươi biết, lão ca ta hiện tại nhưng là người đã trung niên bất đắc dĩ rồi, ngươi nếu có cái gì trợ hứng thuốc lời nói, nên nhanh chóng giúp ta một chút. Ha ha, Ngưu Dịch Thần cười to, nói đều nói tới đây, ta sẽ không ẩn giấu dịch, ta còn thực sự có, bất quá ta cũng không nhiều a, hơn nữa cũng không nên tùy tiện ăn, dù sao cũng là thuốc ba phần độc. Hoàng Lỗi nói ngươi nhìn bọn ta cái này tuổi tác, có thể có dùng cũng không tệ rồi, chỗ nào còn quản được về sau a. Ngưu Dịch Thần nhỏ giọng nói không phải đâu sư phụ, ngươi vẫn chưa tới 40 tuổi a. Hoàng Lỗi bất đắc dĩ nói hi, cái này không phải là lúc còn trẻ sử dụng quá độ nha. Từ Tranh đồng dạng bất đắc dĩ nói ai còn không phải là đâu. Kỳ thật thân thể của bọn họ còn xa không có đến không được thời điểm, chẳng qua bởi vì hệ thống nguyên nhân, bọn hắn mặt đối với lão bà mình thời điểm căn bản là cứng rắn không được, cho nên cũng bị dọa sợ rồi, sợ như thế này đi chơi nhi thời điểm cũng không được. Vậy được, liền cho các ngươi a, một người một viên. Ngưu Dịch Thần hình như cũng nghĩ đến điểm này, quyết đoán theo bên trong hệ thống hối đoái ra hai hạt kim thương bất khuất hoàn đưa cho hắn nhóm, nói dược hiệu rất lợi hại. Nhớ rõ như thế này nhất định phải nhiều kêu vài người, nhưng là đồng dạng thương thân, người bao nhiêu lần, thì bấy nhiêu thiên cứng rắn không được. Từ Tranh cùng Hoàng Lỗi nhìn kia màu lam tiểu viên thuốc, hỏi cái này thật sự là có lợi hại như vậy. Ngưu Dịch Thần nói hai cái nữ nhân căn bản liền chịu không được, các ngươi nói đi. Đến chỗ cần đến về sau, mấy người đang một cái xinh đẹp OL đồng phục nữ lang cấp minh đến một cái ghế lô bên trong, tại ghế lô bên trong, đã có hơn 20 cái quần áo khinh bạc. Vóc người nóng bỏng cô nương cung kính xếp thành mấy hàng đang đợi. Điện ảnh chung mới phải xuất hiện cảnh tượng, lần thứ nhất xuất hiện ở trước mắt, làm Ngưu Dịch Thần cũng không nhịn được sừng sốt một chút, chớ nói chi là mấy người khác. Bởi vì mấy cái này cô nương chất lượng thật sự là tương đương ưu tú, cho dù là phóng tới hậu thế đều là internet nữ thần cấp bậc tồn tại, nhất là khi trước năm, bài trừ khí chất, chỉ cần theo phía trên tướng mạo tới nói, thậm chí so rất nhiều nữ minh tinh cũng không kém, nếu như lại tăng thêm dáng người lời nói, chỉ sợ còn thắng được không ít. Này vẫn là liên lụy đến minh tinh thượng kính vấn đề, vì để cho chính mình càng phía trên kính một chút, rất nhiều minh tinh đều là hơi gầy, tuy rằng tại màn ảnh bên trong dễ nhìn, nhưng là phóng tới hiện thực bên trong, kỳ thật cũng không đòi hỉ, nhất là đối với bọn hắn những cái này ăn no kinh mưa gió lão tài xế tới nói, cái dạng gì dáng người thực dụng tâm lý môn nhi thanh. Đều chờ khách khí, Ngưu Dịch Thần chỉ lấy trong này một cái tương đối bình thường nữ hài, đối với nàng vẫy tay một cái, cô bé gái kia liền gương mặt kinh ngạc vui mừng đi đến Ngưu Dịch Thần bên người ngồi xuống. Cho dù là mang đồ che mặt, theo dáng người cùng âm thanh thượng cũng có thể nhìn ra Ngưu Dịch Thần là yêu chất nhất một cái, Bồi Tiểu công chúa cũng là nữ nhân, chỉ cần là mọi người có thẩm mỹ, có thể hầu hạ tuổi trẻ đẹp trai, đương nhiên không có khả năng sẽ đi hầu hạ lớn tuổi. Ngưu Dịch Thần đem bả vai của nàng nhất ôm, đối với mấy người nói nơi này trên nguyên tắc là không tiếp nhận tại bên trong qua đêm, hôm nay chúng ta đến sẽ trễ, thời gian có hạn, nhanh chóng chọn xong đi ra ngoài. Ta đã chọn xong, các ngươi cũng tốc độ một điểm a. Nếu như vậy kia liền không khách khí. Vài người vừa nhìn Ngưu Dịch Thần đều tuyển, đồng dạng không chút khách khí một người một cái, đem bên trong xinh đẹp nhất một cái chọn. Tốt lắm, chúng ta phân phê rời đi, một người một chiếc xe, một cái tiểu điếm, ngày mai đến công ty gặp mặt. Đợi cho Hoàng Bột cùng Ninh Hạo mang theo chính mình nữ nhân sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần kéo lại Hoàng Lỗi cùng Từ Tranh, nói sư phụ, bát giới, hai người các ngươi cũng quá khách khí không phải là, chỉ đem một cái như thế nào đủ đâu này. Ít nhất không thể một người chọn năm à. Năm, Từ Tranh kinh ngạc nói Tiểu Bạch Long, điều này có thể lợi hại như vậy sao? Ngưu Dịch Thần vỗ lấy bộ ngực nói nếu như không được lời nói, sau này ta liền một mực đổ đi. Tin ngươi một lần á, Hoàng Lỗi một phen đã đem một cái dáng người nóng bỏng nữ nhân cấp kéo đến ngực bên trong, nói nếu như không được lời nói, ngày mai khẳng định thật tốt sửa chữa ngươi một chút. Ta không có thể cho ngươi sửa chữa của ta cơ hội. Cứ như vậy, Ngưu Dịch Thần lĩnh lấy cái kia tương đối bình thường nữ nhân cuối cùng ngồi vào xe bên trong. Sau khi đi vào đi một đoạn thời gian, Ngưu Dịch Thần không đợi nàng nói chuyện, liền dành trước đối với lái xe nói ở phía trước giao lộ dừng một cái. Dừng xe sau đó, Ngưu Dịch Thần lấy ra một quyển tiền mặt giao cho cô bé kia, nói buổi tối hôm nay ngươi tự do, bất kể là muốn trở về vẫn là muốn nghỉ ngơi, đều tùy ngươi. Vì sao, con gái hỏi ngươi không thích ta sao? Không, ta rất thích ngươi, nhưng là ta còn có quan trọng hơn sự tình phải làm. Ngưu Dịch Thần nói xong, liền cũng không quay đầu lại đập đến bóng ma bên trong, một cái chớp mắt, liền biến mất không thấy. Chính quy hội sở bên trong nữ nhân và lái xe đều nhận được nghiêm khắc huấn luyện, căn bản cũng không dám tùy ý nghị luận chính mình khách nhân, bởi vì như vậy trả giá đại giới, là các nàng căn bản không dám tưởng tượng. Ngưu Dịch Thần về trước đến bên trong nhà mình, thuần thục chạy đến trong phòng tắm mặt tắm rửa một cái, tiếp lấy ngựa không dừng vó đập đến hoàng lỗi nhà bên trong. Đại môn chìa khóa là đã sớm có, thậm chí cũng không dùng cấp Tôn Lỵ gọi điện thoại, liền vào gian phòng, đụng đến các nàng ở lại phòng ngủ bên trong. Tôn Lỵ cùng Tiểu Đào Hồng cùng một chỗ ngủ tại phòng ngủ chính bên trong, đầu giường ngọn đèn cũng không có dập tắt, chính là điều chỉnh đến bé nhất yếu bộ dạng, có thể miễn cưỡng thấy rõ xung quanh tình cảnh, lại không ảnh hưởng giấc ngủ, trong nhà ở một cái thai phụ, phải cẩn thận toàn bộ khả năng xuất hiện sự tình. Nhìn Tôn Lỵ cùng Tiểu Đào Hồng điềm tĩnh ngủ nhan, Ngưu Dịch Thần cởi quần áo, nhẹ nhàng đi đến mép giường, đem Tôn Lỵ cái chăn vén lên, lặng lẽ chui vào nàng chăn ấm áp bên trong. Nguyên bản Ngưu Dịch Thần còn nghĩ có phải hay không có thể tán tỉnh chỉ một chút, không nghĩ tới vừa mới nhất chui vào, Tôn Lỵ lập tức liền quay người lại đến, đem một cánh tay cùng đùi khoát lên thân thể của hắn phía trên, nở nang mềm mại thân thể yêu kiều dùng sức hướng hắn trong lòng chen lấn chen, nhỏ giọng nói ngươi như thế nào mới trở về, ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Ngưu Dịch Thần kinh ngạc hỏi làm sao ngươi biết ta trở về? Còn phải nói gì nữa sao? Tôn Lỵ ngẩng đầu đến, nhìn hắn nhỏ giọng nói ta biết ngươi buổi tối hôm nay khẳng định sẽ tìm đến ta, cho nên liền một mực không ngủ thấy, vừa rồi vừa nghe đến ngươi tiếng bước chân cũng biết là ngươi trở về. Cho nên, chúng ta vừa rồi tại bên ngoài lời nói ngươi toàn bộ cũng nghe được rồi hả? Nghe được, sinh khí sao? Ai, Tôn Lỵ thở dài, nói nam nhân nha, tránh không được cái kia. Hơn nữa, ta lại có tư cách gì sinh khí đâu này? Ngưu Dịch Thần nói nếu như ngươi không thích phương thức này lời nói, ta về sau đều giúp ngươi giám sát hoàng lỗi, tuyệt đối làm hắn không thể tại bên ngoài ăn vụng. Coi như hết, Tôn Lỵ nói cũng không biết có phải hay không đã sinh đứa nhỏ quan hệ, chúng ta ở giữa quan hệ đều càng tiếp cận với thân tình rồi, căn bản là không để được hứng thú, hắn đi ra bên ngoài phát tiết một chút cũng tốt, bằng không ngược lại sẽ ảnh hưởng tình cảm vợ chồng. Ngưu Dịch Thần nở nụ cười, không còn kia đề tài phía trên nhiều lời, chính là tại trán của nàng phía trên hôn một cái, nói thực xin lỗi, là ta về trễ. Tôn Lỵ cười nói có thể trở về đến, tính là ngươi có lương tâm. Nói chuyện lúc, Ngưu Dịch Thần tay trái liền không thành thật hướng đến Tôn Lỵ trên người sờ, này sờ một cái lại kinh ngạc phát hiện, nàng thế nhưng còn mặc lấy gặp mặt khi đầu kia dày màu hồng váy dài, liền hỏi nói ngươi đi ngủ như thế nào còn không cởi quần áo đâu này. Tôn Lỵ bất đắc dĩ nói mấy người các ngươi đại nam nhân tại bên ngoài, ta làm sao có ý tứ cởi quần áo à? Vạn nhất có chuyện gì làm sao bây giờ? Hơn nữa, còn có nhiều hơn, tiểu hài tử trong đêm ngủ không an ổn, thường xuyên khóc, ta còn phải dỗ nàng. Ngưu Dịch Thần vuốt ve đầu nàng phát, nói một người mang đứa nhỏ, thực vất vả a. Không khổ cực, nhiều hơn thực đáng yêu. Nàng tương lai nhất định giống như ngươi xinh đẹp. Ân. Nói, hai người gương mặt liền càng gần, cuối cùng Tôn Lỵ nhắm hai mắt lại, thật sâu cùng Ngưu Dịch Thần hôn tại cùng một chỗ. Một đầu mềm mại thơm ngọt đầu lưỡi tham vào miệng của mình bên trong, Ngưu Dịch Thần rõ ràng cảm nhận được Tôn Lỵ nhiệt tình. Một cỗ ấm áp khí tức tùy theo nàng miệng nhỏ cùng mũi phun tại mặt phía trên, ngứa, làm Ngưu Dịch Thần trong lòng một trận kích động, không khỏi nắm thật chặt cánh tay, đồng dạng ôm lấy nàng, lè lưỡi cùng nàng tận tình quấn quýt tại cùng một chỗ, thưởng thức lẫn nhau hương vị. Mềm mại đầu lưỡi lẫn nhau lẫn tiếp xúc, tô ngứa, làm xương cốt của bọn hắn đều giống như nhẹ hai lượng. Tôn Lỵ một cánh tay tại Ngưu Dịch Thần rộng lớn sau lưng không được dạo chơi, một chân gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, đem chính mình hạ thân dùng sức lại hắn trên người cọ sát, giống như muốn cho chính mình nhu tại đối phương trong lòng giống nhau, kia đầy đặn thân thể cách váy dán thật chặt tại Ngưu Dịch Thần lồng ngực phía trên, mang theo một tia làm trơn dấu vết, chớp mắt vén lên Ngưu Dịch Thần trong lòng dục hỏa. Hai người động tác càng lúc càng lớn, đem giường lớn đều biến thành két. Rung động, ngay tại Ngưu Dịch Thần đem Tôn Lỵ áp đảo ở trên giường, nhấc lên nàng váy thời điểm đã bị các nàng đánh thức Tiểu Đào Hồng cuối cùng nhịn không được rồi, nói hai người các ngươi thì không thể thanh nhàn rỗi trong chốc lát. Là cảm thấy ta thật sự là người mù, kẻ điếc đúng không? Tôn Lỵ thân thể cứng đờ, mặt một chút thành táo đỏ, đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra một chút, ngập ngừng nói không trách ta à, đều là hắn. Ngưu Dịch Thần tại Tôn Lỵ khóe miệng một nụ hôn, đem lời nói của nàng chặn trở về, lại đối với Tiểu Đào Hồng cười nói Đào Hồng tỷ là hâm mộ sao? Hừ, Tiểu Đào Hồng nói các ngươi muốn chơi nhi liền đi ra ngoài, ta cũng không nghĩ tại nơi này nghe, khó chịu. Ngưu Dịch Thần buông ra Tôn Lỵ, đi đến Tiểu Đào Hồng bên người, đem cằm của nàng vừa nhấc, hôn lên môi của nàng phía trên. Ân Tiểu Đào Hồng nũng nịu rên rỉ một tiếng, huê quyền tại Ngưu Dịch Thần trên người đánh mấy phía dưới, trong chốc lát, giống như là vừa rồi Tôn Lỵ giống nhau, cùng hắn hôn sâu. Thẳng đến chính mình thở dốc phì phò thời điểm Tiểu Đào Hồng mới không thể không dừng lại, nói coi như hết, ta hiện tại không thể ân ái, các ngươi hay là đi khác gian phòng a, bằng không ta nhìn thật khó thụ. Ai nói không thể, Ngưu Dịch Thần đặt đầu ngủ nhẹ nhàng vuốt ve nàng mượt mà bụng, nói chỉ là không thể quá kịch liệt mà thôi, ta thật lâu không có làm yêu, sợ nhịn không được, trước cùng Tôn Lỵ tỷ tỷ tại cùng một chỗ một lúc sau lại cùng ngươi thật sao. Tiểu Đào Hồng thật sâu nhìn Ngưu Dịch Thần, nói ngươi có thể nghĩ rõ, đây chính là con của chúng ta. Ngưu Dịch Thần nói đương nhiên nghĩ rõ, lúc trước cùng Tôn Lỵ tỷ cùng một chỗ thời điểm cũng chưa việc. Tiểu Đào Hồng hướng đến Tôn Lỵ chỗ nhìn lại, đã thấy nàng che lấy chính mình khuôn mặt, căn bản cũng không dám nhìn người. Trong lòng suy nghĩ một phen sau đó, Tiểu Đào Hồng nhẹ nhàng đẩy Ngưu Dịch Thần lồng ngực nói kia đi nha. Ngưu Dịch Thần an ủi tại môi của nàng rác một nụ hôn, xoay người liền đặt ở Tôn Lỵ trên người. Này một cái giường rất lớn, nằm xuống ba người dư giả, mà đang ở Ngưu Dịch Thần hôn môi Tiểu Đào Hồng thời điểm cấp bách Tôn Lỵ đã cởi bỏ chính mình váy dài cùng áo sơ mi, giờ này khắc này trên người chỉ có một cái áo ngực cùng quần tam giác. Ngưu Dịch Thần ngựa không dừng vó cởi bỏ nàng áo ngực đáp chụp, một tay lấy áo ngực ném tới một bên, kia một đôi quen thuộc cặp vú lập tức hiện ra tại trước mặt hắn. Mượt mà cặp vú bởi vì nằm tư thế hơi hơi rủ xuống, giống như là bởi vì chợt gặp lạnh, giống như bạch ngọc làn da phía trên nổi lên một tầng tiểu tiểu viên bi, cao nhất quả nhiên đầu vú thô cứng nhích lên, màu hồng phấn đầu vú bên trên, một tia sáng trong sữa tươi chính đều đều hướng ra phía ngoài khuếch tán, nàng hiện tại còn như cũ tại thời kỳ cho con bú. Nhìn cảnh đẹp như vậy, Ngưu Dịch Thần không khỏi tán thưởng lên tiếng, thật xinh đẹp, có phải hay không lại lớn lên một điểm à? Tôn Lỵ ngượng ngùng nói đúng vậy a, lớn thật nhiều, ta nguyên bản nội y đều không thể dùng. Ngưu Dịch Thần vừa lòng gật gật đầu, nhào tới cắn một cái đầu vú liền dùng sức hút lên, này một đôi vú có thể hoàn toàn là kiệt tác của hắn, nguyên bản trên lịch sử Tôn Lỵ căn bản cũng không có lớn như vậy. Một cỗ ngọt lành chất lỏng dũng mãnh vào khoang miệng, làm hắn không khỏi tham lam nuốt, vừa mới uống nhiều rượu như vậy, lúc này là thật khát. Ân, a, hô, hô, Tôn Lỵ cảm nhận trước ngực mình ngứa ngứa cảm giác, trong miệng phát ra mê người rên rỉ, xinh đẹp ánh mắt bên trong lóe lên tình dục quang mang, một bên đem hai tay cắm vào Ngưu Dịch Thần mái tóc bên trong ôn nhu vuốt ve, một bên khẽ cười nói ngươi như vậy cấp bách làm cái gì, ta lại bất hội chạy. Kia miệng giống như là một cái hiền lành mẫu thân tại oán trách con trai của mình, có thể nghĩ nàng tại dỗ nhiều hơn thời điểm tuyệt đối không ít nói qua. Này theo bản năng một câu, làm Ngưu Dịch Thần vội vàng sao động tâm tình bình phục rất nhiều, động tác không còn thô lỗ như vậy, trên tay, trên miệng hành động trở nên phong phú hơn ở kỹ xảo. Đem mềm mại đầu lưỡi cùng ngón tay linh hoạt liên tục không ngừng lại Tôn Lỵ kia mẫn cảm đầu vú thượng điều khiển, làm nàng kìm lòng không được phát ra làm người ta huyết mạch phẫn trương rên rỉ. Nha, ân, hừ, ân. Tôn Lỵ một bên rên rỉ, một bên đem bộ ngực đi theo Ngưu Dịch Thần động tác, thường thường hướng phía trên giơ cao, nhất cặp chân ngọc cũng có một chút không biết làm sao giao nhau cuộn lên, để nằm ngang, cuối cùng nhịn không được cuối cùng một chút kẹp ở hắn eo lúc. Đừng đùa ta, nhanh chút, ta mau khó chịu chết đi được. Tôn Lỵ ngọc nha cắn nhẹ, chân tại Ngưu Dịch Thần đai lưng phía trên thôi động, giống như phải quần của hắn cấp đẳng đi xuống giống nhau. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói nhìn đến chính xác là nóng nảy đâu. Tôn Lỵ oán trách nói cũng không nghĩ nghĩ tới chúng ta bao lâu không gặp. Kiều Mị Trung mang theo một tia u oán âm thanh, làm Ngưu Dịch Thần vốn tăng vọt dục hỏa thiêu đốt càng thêm mãnh liệt, lập tức liền đứng lên cởi bỏ chính mình quần áo, lộ ra tinh tráng thân thể. Mà Tôn Lỵ cũng tự giác lui rất quần lót, khẩn cấp không chờ được tách ra hai chân, ôm lấy hắn. Tại chặt chẽ bên trong âm đạo đã trào ra đại lượng dâm thủy, rõ ràng còn chưa có bắt đầu, cũng đã tại ga giường phía trên có vài giọt vết ướt. Mắt thấy Tôn Lỵ đã chịu không nổi, Ngưu Dịch Thần cũng không làm gì nữa tiền hí, cứng rắn côn thịt chống đỡ nàng ướt sũng môi mật, cứ như vậy chậm rãi cắm vào. Bởi vì dâm thủy phân bố đã phi thường đầy đủ, cho nên lúc này đây cắm vào phi thường thuận lợi, Ngưu Dịch Thần cảm giác được rõ ràng chính mình côn thịt tiến vào một cái chặt khít lại ấm áp địa phương, một mực tìm được chỗ sâu nhất vị trí. Đội lên một đoàn trắng mịn thịt mềm phía trên, kia đến từ bốn phương tám hướng gấp gáp cảm giác, làm hắn thoải mái thân thể đều run một cái. Tùy theo Ngưu Dịch Thần côn thịt xâm nhập, Tôn Lỵ miệng dần dần mở rộng, cuối cùng phát ra một tiếng mất hồn rên rỉ, a. Cùng với tiếng rên rỉ này, Tôn Lỵ nguyên bản mở ra hai chân kìm lòng không được hướng ở giữa khép lại, gắt gao cuốn tại Ngưu Dịch Thần eo lúc, cùng lúc đó hai tay cũng vòng phần lưng của hắn, làm hắn dán chặt vào chính mình ấm áp thân thể. Côn thịt vào cơ thể sau đó, nàng cảm thấy toàn thân của mình cao thấp đều bị một loại kêu thoải mái cảm giác cấp lấp đầy, này thoải mái tô ngứa ngứa ngứa, làm nàng phiêu phiêu dục tiên, vô cùng thỏa mãn. Yên lặng hưởng thụ trong chốc lát sau đó, Ngưu Dịch Thần gặp Tôn Lỵ vẫn là giống như bạch tuộc ôm lấy chính mình, đành phải nói Tôn Lỵ tỷ tỷ, ngươi ôm quá nhanh, ta còn như thế nào hoạt động đâu. Tôn Lỵ bị vừa đề tình, lập tức xấu hổ đến đỏ bừng cả khuôn mặt, hoảng bận rộn buông lỏng tay ra chân, dùng tiêu chuẩn hình chữ đại nằm ở giường phía trên, bộ dáng kia bị một mực vụng trộm đang xem cuộc chiến Tiểu Đào Hồng nhìn đến, xì một tiếng liền cười thành tiếng. Tôn Lỵ nghe được nhỏ giọng, lập tức càng thêm ngượng ngùng. May mắn Ngưu Dịch Thần không có cho nàng càng nhiều phản ứng thời gian, tại hồi phục hành động sau đó, liền rất nhanh tại nàng bên trong thân thể đỉnh chuyển động. Ba ba ba ba, Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào động tác vừa nhanh lại cấp bách, to dài côn thịt không nghe ma sát Tôn Lỵ kia mềm mại tường thịt, mỗi một lần cắm vào đều muốn nàng trong âm đạo sở hữu nếp nhăn đều san bằng, tầng tầng lớp lớp va chạm nàng mẫn cảm nhiều chất lòng ngụy hoa, mà rút ra thời điểm kia một chút dầu có co giãn thịt mềm lại sẽ lập tức một lần nữa khép lại, bất lưu một chút khe hở. Đã là lão phu lão thê hai người, đều rất quen thuộc lẫn nhau tiết tấu, cũng không dùng nhiều lắm ma hợp, có thể dễ dàng hiểu biết lẫn nhau nhu cầu. Tại Ngưu Dịch Thần xung kích phía dưới, Tôn Lỵ sợi tóc lăng loạn, mỹ lệ khuôn mặt phía trên hiện ra một mảnh mê người màu hồng phấn, trong miệng không được rên gì. Ân, ân, a, thật sâu, muốn đem ta đâm xuyên qua, a, thật thoải mái, tốt thô a, chướng chết ta, ân a. Này chặt chẽ âm đạo, mới bất qua mấy tháng thời gian không có chiếu cố, liền khôi phục cái loại này chặt khít vô cùng hình dạng, bốn phía tường thịt gắt gao bọc lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, đem kia kinh người khoái cảm liên tục không ngừng theo chỗ giao hợp truyền đến lẫn nhau thân thể bên trong. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào, Tôn Lỵ kia một đôi mê người vú không được cao thấp lắc lư, màu hồng phấn quần vú tại dưới ánh sáng mang theo một mảnh mê người ảo ảnh, thường thường còn có một chút sữa tươi phun đi ra, chỉ chốc lát sau đã đem Ngưu Dịch Thần lồng ngực nhiễm sáng trong một mảnh. Loại này dâm mỹ không khí kích thích Ngưu Dịch Thần tinh thần, làm hắn khống chế không nổi đứng lên, hai tay nâng lên Tôn Lỵ kia nở nang vô cùng bờ mông, đại khai đại hợp rút ra đút vào lên. So với việc vừa rồi sâu sắc dễ hiểu, tốc độ bây giờ tuy chậm, lực độ lại càng chân, liền giống như đóng cọc, cơ hội phải Tôn Lỵ thân thể cấp xuyên thấu, tùy theo phốc, phốc tiếng nước, côn thịt mang ra khỏi dâm thủy chung quanh bay ra, văng ga giường thượng khắp nơi. A, không muốn, Dịch Thần ngươi nhẹ chút ga, a, ta muốn không được, a. Cùng với Ngưu Dịch Thần hữu lực xông pha, Tôn Lỵ bắt đầu cầu xin, cặp kia đều đặn hai chân không được cong lên lại buông xuống, hai tay lung tung tại không trung vung vẩy, giống như bắt được cái gì, lại cái gì đều không bắt được. Kia đáng thương lại bất lực bộ dạng, làm quan sát Tiểu Đào Hồng vô cùng đau lòng, liền vội vàng đi cầm Tôn Lỵ bàn tay. Mới vừa cầm chặt, Tôn Lỵ liền gắt gao nắm bàn tay nàng, khí lực thực chân, thậm chí cũng làm cho Tiểu Đào Hồng cảm nhận được một tia đau đớn. Tiểu Đào Hồng nhìn hiện tại Tôn Lỵ, quả thực liền không thể tin được đây là trong thường ngày cái kia ôn huyền mỹ lệ tiểu thư khuê các, cái kia ôn nhu thục đức hiền thê lương mẫu. Này mỹ thái liên tục xuất hiện cảnh đẹp, cùng chi lúc trước cái loại này hoàn toàn khác biệt hình tượng lẫn nhau đối lập. Đừng nói là Ngưu Dịch Thần rồi, liền Tiểu Đào Hồng giữa hai chân đều chảy ra từng sợi dâm dịch. A, không được, muốn đi, a, tùy theo Ngưu Dịch Thần va chạm, Tôn Lỵ thân thể khoái cảm cuối cùng tích lũy đến đỉnh phong, thon gọn vòng eo đột nhiên hướng lên giơ cao, sau đó lại từ từ rơi xuống, cùng lúc đó, một cỗ ấm áp chất lỏng theo nàng âm đạo chỗ sâu nhất phun ra ngoài, chính tưới vào Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Một cỗ mãnh liệt khoái cảm chớp mắt truyền khắp cơ thể, bởi vì kế tiếp còn có Tiểu Đào Hồng quan hệ. Ngưu Dịch Thần cũng không có hết sức kiềm chế chính mình khoái cảm, lập tức liền đem chính mình côn thịt thật sâu cắm ở Tôn Lỵ ngụy hoa bên trên. A, cảm nhận kia như trẻ con miệng nhỏ giống nhau hút mút, Ngưu Dịch Thần phát ra một tiếng thở dài, nóng bỏng tinh dịch mãnh liệt phun ra. A, nóng quá a, ân, nhận được tinh dịch xung kích, như cũ tại cao trào bên trong Tôn Lỵ phản đến so với trước rất cao cao phong, cảm giác thoải mái làm đầu óc của nàng trống rỗng, thăng không dậy nổi bất kỳ cái gì một điểm ý tưởng, chính là mở ra môi hồng từng ngụm thở hổn hển. Ngưu Dịch Thần thật sâu thở dốc vài hớp, cúi đầu nhìn về phía chính mình thứ nhất nữ nhân. Giờ này khắc này Tôn Lỵ còn đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong không thể tự kiềm chế, kia đầy đặn cặp vú kịch liệt lên xuống nhấp nhô, phía trên sáng trong một mảnh, cũng không biết là mồ hôi vẫn là sữa, một thân tuyết trắng làn da thượng đã nổi lên một tầng diễm lệ màu hồng sắc, im lặng kể ra vừa rồi cao trào là cỡ nào kịch liệt. Đen nhánh mái tóc đã bị mồ hôi thấm ướt, lúc này chính phục tùng khoát lên trán của nàng. Làm nàng trắng nõn khuôn mặt phía trên nhiều hơn mấy xóa sạch bóng ma. Thần sắc hoảng hốt nàng, ánh mắt bên trong phảng phất có nhất uông thanh tuyền, dòng nước tùy thời đều khả năng theo bên trong trào ra đến, nhìn qua là một mảnh mê ly, là như vậy mê người. Chương 412. Đem Tôn Lỵ đưa lên cao trào sau đó, Ngưu Dịch Thần đem thân thể của nàng phóng ở trên giường, xoay người nhìn về phía Tiểu Đào Hồng. Lúc này Tiểu Đào Hồng đôi mắt một mảnh mê ly, trên mặt hiện ra một chút mê người ửng đỏ, không đi ra một bàn tay tại vú của mình phía trên nhẹ nhàng vuốt ve, kia tràn đầy tình dục bộ dạng, lại phối hợp nàng kia đại bụng lớn, nhìn qua có một loại cấm kỵ mỹ cảm. Ba một tiếng, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Tôn Lỵ bên trong thân thể rút ra, đi đến Tiểu Đào Hồng bên người, vuốt nhẹ nàng khuôn mặt nói đợi nóng này a. Cũng không có, Tiểu Đào Hồng tránh thoát cùng Tôn Lỵ nắm tại cùng một chỗ tay, nhìn nhìn chính mình bụng lớn, chần chờ nói nếu không hay là thôi đi, ta sợ thương tổn được đứa nhỏ. Không có việc gì, ta tâm lý nắm chắc, Ngưu Dịch Thần nói, liền cởi bỏ nàng rộng thùng thình đồ mù, làm nàng cặp vú bại lộ tại trước mắt của mình. Bởi vì mang thai quan hệ, Tiểu Đào Hồng vú so nguyên bản lại lớn một vòng, đầu vú sưng tấy vô cùng, bày biện ra một loại màu tím nhạt. Không biết là quá khẩn trương vẫn là chợt tiếp xúc không khí lạnh lẽo nguyên nhân, nàng da rẻ phía trên lên một tầng tiểu viên bi. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, ghé vào thân thể của nàng nghiêng ôn nhu lại trên thân thể của nàng vỗ về chơi đùa, bàn tay ấm áp vỗ về tâm tình của nàng, chỉ chốc lát sau khiến cho nàng tâm nhảy vững vàng xuống. Đến lúc này, Ngưu Dịch Thần lại không thành thật, tay phải tại vú của nàng phía trên nhẹ nhàng xoa lấy hai cái sau đó, liền nắm nàng hai cái đầu vú lại xoa lại niệp, chỉ chốc lát sau liền khiến chúng nó thẳng tắp lập. Tiểu Đào Hồng hô hấp lại trở nên dồn dập, nhưng là cùng vừa rồi khác biệt, hiện tại hết thảy đều tại các nàng nắm giữ bên trong. Mắt thấy thời điểm không sai biệt lắm thành thục, Ngưu Dịch Thần đứng lên, đem Tiểu Đào Hồng rộng thùng thình mang thai quần cấp thoát đi xuống, để lộ ra bên trong đen thui lông mỡ cùng đẫy đà đùi. Tiểu Đào Hồng dáng người chỉnh thể mập không ít, bất quá bởi vì trong thường ngày rèn luyện, cho nên nửa người dưới nhìn qua cũng không có quá lớn biến hình, ngược lại nhiều một chút thường ngày có hay không nhục cảm, cho dù là tại viên viên bụng phụ trợ phía dưới, từ mông eo đến chỗ đùi như trước đó có thể thấy được đột nhiên buộc chặt đường nét. Ngưu Dịch Thần tách ra Tiểu Đào Hồng hai chân, đang muốn lúc mới đầu, bỗng nhiên bị nàng bị chặn lại. Không muốn, Tiểu Đào Hồng khẩn cầu nói chờ một lát nữa được không, ta còn không có chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ngưu Dịch Thần hỏi nhìn lâu như vậy sống động xuân cung cũng không có chuẩn bị tốt sao. Tiểu Đào Hồng nói đó là ngươi cùng Tôn Lỵ, theo ta chuẩn bị có cái gì quan hệ. Hai người các ngươi tán tỉnh, tại sao lại xả đến ta đâu này. Tôn Lỵ nghỉ ngơi trong chốc lát, điều hòa khí thức, nghiêng người sang đến chống lấy đầu, yêu tai du tai nhìn bọn hắn, nói bất quá Dịch Thần ngươi cũng thật không thể quá gấp gáp, bằng không nói đứa nhỏ có thể chịu không nổi, đều hơn 9 tháng nữa nha. Đúng rồi, Tiểu Đào Hồng tại Ngưu Dịch Thần chán phía trên một chút, nói vạn nhất xảy ra vấn đề gì ta đi bệnh viện lời nói, có thể nên cái gì đều không dối gạt được. Vậy thì tốt, sẽ thấy đến trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần lại bắt được nàng cặp vú, nói ngươi cái gì cũng tốt, chính là bộ ngực còn nhỏ một chút điểm. Để ta sẽ giúp ngươi xoa xoa, bắt bọn chúng nhu lớn một chút. Nói mỏ gì a, ta đều điều tra tài liệu, ngươi cho dù là nhu cũng chỉ có thể đem ta bóp xương lên, căn bản là chưa trưởng thành. Ta mới bất hội gạt ngươi chứ, ngươi nhìn Tôn Lỵ tỉ tỉ, nàng không liền phần lớn sao? Tôn Lỵ lườm hắn liếc nhìn một cái, còn nói ta. Bởi vì thật lớn a, Ngưu Dịch Thần nói, lại nhịn không được bắt tay đặt ở Tôn Lỵ trước ngực, tại nàng phấn nộn đầu vú phía trên nhất bóp, một cỗ trong suốt chất lỏng liền thấm ướt ngón tay của hắn. Nhìn nhìn, chỉ có như vậy mới bất hội đói đứa nhỏ. Chán ghét, Tôn Lỵ một tay lấy Ngưu Dịch Thần tay vỗ tới một bên, chính muốn nói gì, tại trẻ con trong xe mặt hơn nhiều đột nhiên liền hoa hoa khóc. Nhiều hơn này vừa khóc, Tôn Lỵ mẫu tính bản năng liền đem hết thảy đều ép xuống, luống cuống tay chân đứng dậy rất nhanh đi đến trẻ con cỏ xa tiền, phụ thân đi nhìn con gái của mình. Này khẽ cong eo, hai cái giống như trăng tròn đẫy đà mông nhếch lên cao, tràn đầy nhục cảm mượt mà hình dạng, chỉ dùng ánh mắt nhìn liền có thể biết phía trên xúc cảm tốt bao nhiêu. Ngưu Dịch Thần nhìn xem nóng mắt, côn thịt trực tiếp hướng lên vành lên, chính là không đợi hắn có phản ứng, Tiểu Đào Hồng liền lại kêu một tiếng, ai u. Làm sao vậy, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng hỏi nói. Tiểu Đào Hồng đỏ mặt, ngượng nghịu sờ bụng của mình nói bên trong vật nhỏ tại đá ta đâu. Ngưu Dịch Thần buồn cười nói nàng tại bên trong có thể có bao nhiêu sức lực a, nhìn ngươi ngạc nhiên. Tiểu Đào Hồng nói lại không phải là tại bụng của ngươi bên trong, ngươi có biết cái gì a? Ngưu Dịch Thần hỏi thực sự có lợi hại như vậy. Dĩ nhiên, có đôi khi ta cũng có thể cảm giác được nàng bàn chân nhỏ ở đâu. Thần kỳ như vậy sao? Ngưu Dịch Thần nhìn nàng bụng lớn, hai tay không tự chủ được vuốt lên, để ta đến sờ sờ, nhìn có thể hay không đụng đến này nghịch ngợm vật nhỏ. Tiểu Đào Hồng nắm Ngưu Dịch Thần tay, đặt ở chính mình bụng phía trên vừa mới điểm vị trí, nhỏ giọng nói chân của nàng tại nơi này, thường xuyên đá ta một chút, ngươi chờ một lát thử một chút. Lúc này Tiểu Đào Hồng, trong lòng trừ bỏ đối với Ngưu Dịch Thần khiêu khích ở ngoài, cũng có một loại mẫu thân hướng nam nhân khoe ra bình thường cảm xúc, loại tâm tình này làm nàng trong lòng cực kỳ thỏa mãn, rõ ràng không có bắt đầu tiến hành làm yêu, liền có một loại kỳ diệu thoải mái dễ chịu. Ngưu Dịch Thần tay đặt ở Tiểu Đào Hồng bụng lớn phía trên, trong chốc lát thời gian, quả nhiên cảm giác được có một cái nhỏ chân tại tay hắn tâm đạp một cái. Tiểu Đào Hồng lại ai u một tiếng, đối với Ngưu Dịch Thần hỏi như thế nào đây? Cảm giác được sao? Thật có, Ngưu Dịch Thần gật gật đầu, nói còn rất thú vị. Thú vị, Tiểu Đào Hồng buồn cười nói ngươi xem nàng như thành cái gì à? Đương nhiên là chúng ta tốt bảo bối a. Ngưu Dịch Thần tay tại Tiểu Đào Hồng bụng thượng nhẹ nhàng vạch thành vòng tròn tử, hỏi ngươi nói, bảo bối của chúng ta nhi vì sao đá ngươi thì sao? Ta làm sao mà biết, Tiểu Đào Hồng nói có khả năng là bởi vì muốn đổi tư thế a. Ngưu Dịch Thần đến gần Tiểu Đào Hồng khuôn mặt, nói cũng có thể là tịch mịch, muốn nhân theo nàng ngoạn nhi, đúng không? Làm sao có khả năng? Như thế nào không có khả năng? Ngưu Dịch Thần nói hiện tại ta liền đi theo nàng ngoạn nhi một chút, được không? Tiểu Đào Hồng hỏi ngươi chuẩn bị như thế nào theo nàng ngoạn nhi? Liền ngoạn nhi một chút đậu mèo trò chơi, Ngưu Dịch Thần hư đặt ở Tiểu Đào Hồng trên người, hướng nàng hỏi ngươi có biết như thế nào đậu mèo sao? Không biết. Chính là đem một vật đặt ở trước mặt nàng biên độ nhỏ động hai cái, đợi cho nàng có hứng thú, muốn đi bắt lấy thời điểm lại nhanh chóng trên diện rộng lấy đi, làm nàng không bắt được. Ngươi, ân a. Tiểu Đào Hồng nhất câu nói chưa nói hết, liền phát ra một cái kéo dài rên rỉ. Ngưu Dịch Thần côn thịt đã thật sâu tiến vào thân thể của nàng. Trước ngắn một điểm, run run biên độ lớn một chút, hấp dẫn chú ý của nàng lực, sau đó lại tiếp tục bỗng nhiên lấy đi, làm nàng không có biện pháp bắt lấy. Ân, ân, a, Dịch Thần ngươi, nhẹ chút, cùng với Tiểu Đào Hồng lo lắng âm thanh, ba kỳ rút ra đút vào tiếng liên miên không ngừng vang lên. Tại mang thai sau đó, Tiểu Đào Hồng âm hộ cũng có biến hóa rất lớn, hai miếng môi mật nhìn qua phì phì thật dày, bên trong chất lỏng rõ ràng so với phía trước nhiều hơn nhiều, rút ra đút vào đã dậy chưa chi lúc trước cái loại này chặt chẽ cảm giác, lại càng thêm trơn trượt, tràn ngập co giãn bộ dạng vô cùng bao dung, giống như có thể tùy ý duỗi thân giống như, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được đem động tác biến thành càng ngày càng thô bạo. Tiểu Đào Hồng hơi sợ, hai chân cố gắng hướng ở giữa kẹp chặt, chặt chẽ quấn chặt Ngưu Dịch Thần vùng eo, muốn cho hắn nhẹ nhàng chậm chạp một chút. Ngưu Dịch Thần thở dài ra một hơi, đem côn thịt cắm ở nàng bên trong thân thể, nhỏ giọng nói ngươi như vậy không phối hợp lời nói, trò chơi liền tiến hành không nổi nữa nha. Tiểu Đào Hồng ánh mắt bên trong chứa đầy nước mắt, trên mặt biểu cảm cũng không biết là vui thích vẫn là khổ sở, nghẹn ngào nói ngươi một chút cũng không để ý con của chúng ta sao. Cố, như thế nào không để ý đâu này. Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ nói ngươi chẳng lẽ liền không phát hiện, từ chúng ta bắt đầu tiến hành làm yêu sau đó, thân thể của ngươi đều đã không cảm giác bất kỳ cái gì một điểm dị thường sao. Tiểu Đào Hồng hơi sững sờ, cẩn thận cảm nhận một chút, phát hiện thế nhưng chính xác như là này. Đang làm yêu thời điểm liền bình thường nàng đã thành thói quen cảm giác khó chịu đều biến mất, hơn nữa loại này biến mất chẳng phải là nói bị ân ái khoái cảm cấp che đậy kín rồi, mà là chân chân chính chính biến mất không thấy, trừ bỏ thân thể còn có một chút trầm trọng ở ngoài, không cảm giác được bất kỳ cái gì một điểm không khỏe. Có phải hay không thực thần kỳ đâu này, Ngưu Dịch Thần nói, nhẹ nhàng vuốt ve Tiểu Đào Hồng cặp vú. Vú của nàng quy mô cũng không tính đại, nắm ở trong tay cảm giác căng căng, đầu vú đại mà cứng rắn, bị hắn như vậy bừa bãi xoa lấy sau đó, trong chốc lát liền tiết ra một chút màu trắng sữa chất lỏng, như là tại phía trên bôi một tầng dầu bôi trơn giống như, xúc cảm thật tốt, hơn nữa càng nhu cảm giác càng tốt. Tiểu Đào Hồng không hiểu hỏi vì sao có thể như vậy. Có khả năng là theo vì con của chúng ta tương đối ngoan a. Ngưu Dịch Thần nhìn ra nàng còn có chút khẩn trương, liền hạ thấp thân hình, nhẹ nhàng hôn lấy đầu nàng phát, vành tai của nàng khuôn mặt. Tiểu Đào Hồng nhắm mắt, biết Ngưu Dịch Thần hôn lên môi của nàng, mới chậm rãi buông lỏng xuống, lè lưỡi cùng Ngưu Dịch Thần tiếp xúc lên. Vừa lúc mới đầu chính là thăm dò tính chạm đến, dần dần liền kịch liệt, bắt đầu mãnh liệt dây dưa, quấy. Tại buông lỏng xuống sau đó, Tiểu Đào Hồng cảm giác thân thể của chính mình bên trong thật giống như có một đốm lửa giống nhau, muốn thiêu đốt, muốn nổ mạnh, muốn cho chính mình mất lý trí. Thầm thì, rút ra đút vào âm thanh lại lần nữa vang lên, lần này không có vừa rồi kịch liệt như vậy, lại nhiều một cỗ triền nhân hương vị. Tôn Lỵ ôm lấy nhiều hơn xoay người, mỉm cười nhìn Ngưu Dịch Thần cùng Tiểu Đào Hồng dây dưa cùng một chỗ bộ dạng. Nhiều hơn thật biết điều, khi nhìn đến mẹ của mình sau đó, lập tức liền nín khóc mỉm cười. Hiện tại chính ôm lấy nàng một cái vú hút mút sữa tươi, một đôi đen nhánh mắt to, giống như mẫu thân của mình nhìn vị trí bên kia, bên trong tràn đầy thần sắc tò mò. Tiểu Đào Hồng thân thể đã hoàn toàn buông lỏng xuống, ánh mắt đóng quá chặt chẽ, căn bản cũng không dám nhìn Ngưu Dịch Thần, đồng dạng, nhắm mắt lại sau đó, cảm nhận được sung sướng cũng càng thêm rõ ràng, càng thêm mãnh liệt. Ân, ân, a, a. Tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tốc độ càng lúc càng nhanh, Tiểu Đào Hồng cuối cùng nhịn không được đem hắn đẩy ra một chút. Trong miệng phát ra từng tiếng vui thích rên rỉ. Âm thanh rất đơn giản điều, giọng nói lại uyển chuyển du dương, các không giống, giống như không một tiếng đều có khác biệt hàm nghĩa, như vậy hoặc nhẹ hoặc nặng rên gì, so với kia một chút cái gọi là dâm thanh lãng ngữ càng thêm trêu chọc người. Ngưu Dịch Thần đứng lên, đưa ngón tay ra kích thích Tiểu Đào Hồng hòn le, làm nàng trầm trọng thân thể không được vặn vẹo, hai chân thật to tách ra hướng hai bên, dùng tốt nhất thái độ nghênh tiếp nam nhân mang cho nàng toàn bộ. Thai phụ cũng là có nhu cầu, thậm chí bởi vì căn bản không thể thỏa mãn dưới tình huống, nhu cầu so với trạng thái bình thường mãnh liệt hơn, ở phía sau cố không lo sau đó, biểu hiện cũng càng thêm trần trụi, càng thêm khát vọng. Ân a, khát vọng mãnh liệt mang đến, chính là so trong thường ngày càng thêm không chịu nổi sức chịu đựng, mới bất qua ngắn ngủn mấy phút công phu, Tiểu Đào Hồng liền phát ra mất hồn ngâm nga, thân thể không tự giác cung. Một cỗ hâm nóng một chút dòng nước ấm theo âm đạo chỗ sâu phun ra, vậy tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên, làm hắn thoải mái một cái giật mình, tại Tiểu Đào Hồng thân thể tận tình phun bắn ra. Tiểu Đào Hồng trắng nõn gò má bên trên, bất chi bất giác liền nhiễm lên hai miếng hoa đào nở rộ bình thường đỏ tươi, có vẻ phá lệ quyến rũ xinh đẹp, cao thẳng núi đôi tùy theo hô hấp của nàng kịch liệt phập phồng, phía trên hai cái đầu vú đều trở nên lớn hơn một chút, như là chín mùi nho bình thường ngạo nghễ đứng thẳng. Muốn nói cùng nữ nhân ân ái thời gian dài như vậy sau đó, Ngưu Dịch Thần thu hoạch lớn nhất là cái gì, chính là cái này thời gian khống chế năng lực. Cho dù là không cần kim thương bất khuất kỹ năng này, hắn đều có thể thoải mái cùng nữ nhân chiến đấu hăng hái mấy mười phút, mà ở hắn cố ý khống chế phía dưới, mấy phút bên trong, đồng dạng cũng có thể nổ súng giao hàng. Mang thai Tiểu Đào Hồng mặc dù không có đứa nhỏ thượng nỗi lo về sau, nhưng là dù sao chỉnh thể năng lực chịu đựng thật to yếu bớt, cho nên một hồi này thời gian, liền không sai biệt lắm. Thở dốc một trận sau đó, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt từ nhỏ Đào Hồng bên trong thân thể rút ra, đứng dậy cầm lấy khăn mặt, đem nàng trên người mồ hôi lau một chút, một lần nữa dùng chăn đem nàng cấp đắp. Còn mang thai thân thể tương đối suy yếu, lúc này nếu như không có đắp lại, thực dễ dàng sinh bệnh. Mà Tiểu Đào Hồng như cũng nhanh nhắm mắt, đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong không muốn tỉnh lại. Ngưu Dịch Thần ngồi ở mép giường, đối với Tôn Lệ mở ra hai tay. Tôn Lệ mỉm cười, đi tới ngồi ở bắp đùi của hắn phía trên. Kia làm người ta mắt thèm bờ mông cơ hồ không cảm giác cốt cách, vừa mềm lại trượt dán tại Ngưu Dịch Thần trên chân, xúc cảm vô cùng thoải mái. Cứ như vậy, Tôn Lệ ôm lấy nhiều hơn, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Tôn Lệ, ba người an tĩnh ngồi ở mép giường. Ngừng trong chốc lát, Tôn Lệ nói ta còn thực sự không nghĩ đến, ngươi thế nhưng còn sẽ có nhanh như vậy thời điểm lúc trước ta lúc mang thai cũng không gặp ngươi như vậy đau lòng ta. Nói bậy, khi đó ta rõ ràng cũng thực đau lòng ngươi. Ngưu Dịch Thần trở về nàng một câu. Tiếp lấy liền cắn lên lỗ tai của nàng, chính là đau lòng phương thức không giống với thôi. Tôn Lệ cười, hỏi vậy bây giờ có phải hay không có thể tiếp tục thương ta rồi hả? Này vừa nói một câu, Ngưu Dịch Thần côn thịt chớp mắt liền cứng lên, đương nhiên là có thể, buổi tối hôm nay ta muốn đem đoạn thời gian này khiếm đều còn phía trên, đem ngươi uy được no mây mẩy. Tôn Lệ cùng Ngưu Dịch Thần hôn tại cùng một chỗ, lập tức liền xoay người ngồi đối diện nhau, đem nhiều hơn cấp kẹp ở hai người ở giữa. Như vậy liền không cần lo lắng tại các nàng lay động thời điểm ngộ thương đến nữ nhi. A, Tôn Lệ đem bờ mông hơi hơi vừa nhấc, nhắm ngay vị trí sau tầng tầng lớp lớp ngồi xuống, phát ra một tiếng thở dài nặng nề, lại một lần nữa cùng Ngưu Dịch Thần chặt chẽ kết hợp tại cùng một chỗ. Ngưu Dịch Thần một bên hôn lấy nàng, một bên dùng hai tay nắm nàng kia đẩy đà bờ mông dùng sức vuốt ve vân vê, thon dài năm ngón tay tại kia trắng nõn mông thịt thượng để lại một đạo đỏ tươi dấu ngón tay.